Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 670, Đạo của Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong, hắn ta là loại người thế nào vậy? Tiêu Vi Nhi dùng thanh âm chỉ có thể bản thân nghe thấy thì thào tự nói. Cùng lúc đó, trong đại điện tổng bộ Thiên Ma Giáo, Cố Thanh Phong đang hấp thu toàn bộ tà niệm âm minh vực, tăng cường bổn nguyên của chí nghiệt, đột nhiên hát hơi một cái, má nó, ai đang mắng sau lưng bổn giáo chủ đây, đừng để bổn giáo chủ biết, bằng không nhất định phải tra tấn ngươi đến sướng muốn chết. Cố Thanh Phong hùng hùng hổ hổ hơn nửa ngày, sau đó dừng việc hấp thu tà niệm, tiếp tục mắng, đờ mờ, tà niệm của âm minh vực đều sắp bị bổn giáo chủ hút khô. Chí nghiệt bổn nguyên mới khôi phục được 2% trước kia. Xem ra nhất định phải tìm cơ hội đi cấm địa Thái Sơ một chuyến. Đáng tiếc thiên đạo này thật sự không giải quyết được. Đến lúc đó chỉ có thể lợi dụng lão quỷ một phen. Vừa nhắc tới lão quỷ, Cố Thanh Phong liền nhớ tới thực lực sâu không lường được của đối phương. Tuy rằng có nghi ngờ hắn khoác lác, nói từng chỉ điểm nhiều vị thiên đế, nhưng nói không chừng hắn thật sự là đế sư. Dưới tình huống còn chưa xác định được lão quỷ là người hay yêu, Cố Thanh Phong cảm thấy mình vẫn nên tranh thủ tu luyện, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ mới là vương đạo, bằng không cuộc sống tốt đẹp mới vừa mới bắt đầu, cũng không thể để cho người ta chấm dứt. Tuy rằng lão quỷ cũng không giết được mình, nhưng đối phương là tồn tại dám diệt thiên đạo, nói không chừng cũng có thể phong ấn mình giống như thiên đạo. Vậy thì toang luôn, hắn nhẩm tính một chút thực lực bản thân, tu vi là cửu tinh chí tôn. Kẹt ở sát mép chuẩn đế, chậm chạp không đi ra khỏi đạo của mình, hỗn độn thể thì đạt tới cảnh giới tiểu thành, trong chuẩn đế có thể nói là vô địch, nhưng những thứ này còn xa mới đủ, lão quỷ kia buộc phải há mồm ngậm miệng chính là của thiên đế. Thiên đế có vô địch trong đám chuẩn đế, cũng không đối phó được thiên đế, lão thiên ma thì không biết khi nào có thể tới làm chỗ dựa cho mình. Vì kế hoạch hiện tại, chỉ có thể xuống tay từ tu vi. Bởi vì hiện tại yêu ma mạnh nhất cũng chính là chuẩn đế. Phương diện thể chất tiến triển rất chậm, cho nên chỉ có thể đi ra khỏi đạo của mình trước. Một khi đi ra khỏi đạo của mình, trở thành chuẩn đế, phương diện thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Về phần tăng lên bao nhiêu, vậy phải xem đi là đạo gì, nhưng đi ra đạo của mình khó khăn như thế nào. Hơn nữa loại chưa từng nghiêm túc tu luyện qua như Cố Thanh Phong, tu vi toàn bộ dựa vào hệ thống, càng thêm khó khăn. Cố Thanh Phong bắt đầu suy tư, mình nên đi theo con đường nào đây? Hắn lấy ra hơn 10 quyển đế kinh bắt đầu nghiên cứu. Muốn thử cách loại suy, nhưng nghiên cứu ước chừng 3 ngày, chung quy không có đầu mối gì, bởi vì hắn vẫn không nghĩ ra mình nên đi theo con đường nào. Tuy rằng đối với thiên hạ vạn đạo hắn đều có chút la liếm, nhưng mấu chốt của chuẩn đế không phải tham khảo, mà là ở chỗ đi ra khỏi đạo của bản thân. Bản thân trong vấn đề này chính là mấu chốt. Nhất định phải tìm được con đường thích hợp nhất với mình. Tất cả đế kinh về cảnh giới chuẩn đế đều có phần giới thiệu giống nhau. Đó chính là trở thành chuẩn đế rất hung hiểm. Một khi miễn cưỡng tham khảo đạo của người khác, chịu ảnh hưởng của người khác, cuối cùng đi vào đạo không thích hợp với mình. Kết quả kia chỉ có một mình tẩu hỏa nhập ma, đạo tiêu thân tử. Cố Thanh Phong cũng không dám tùy tiện thử. Tuy rằng hắn không chết, nhưng cũng không muốn tu vi nhiều năm khổ tu bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà bị hủy trong chốc lát, chờ đã, tẩu hỏa nhập ma, Cố Thanh Phong mơ hồ cảm giác mình bắt được mấu chốt gì đó. Con đường phù hợp nhất với người, tẩu hỏa nhập ma, ma, nếu mọi người trong thiên hạ đều gọi ta là ma, vậy hay là đi ma đạo thử xem. Thời gian tu luyện của bổn giáo chủ còn ngắn, tiếp xúc với cảnh giới chuẩn đế chưa sâu, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ tẩu hỏa nhập ma, vậy nếu không đi đường tốt, chẳng lẽ không được đi luôn đường xấu sao? Căn cứ vào hiểu biết về hệ thống có thể nói là khắc tinh của tất cả lực lượng tà ác. Giống như lúc trước chuyển hóa nhân ma thất bại, điều này cũng có nghĩa mình muốn tẩu hỏa nhập ma chỉ sợ phải hao tổn sức lực. Điều đó chẳng phải nói lên mình có thể tùy ý khống chế sức mạnh của ma đạo. Hơn nữa không cần lo lắng mất đi lý trí biến thành người điên. Hơn nữa sức mạnh ma đạo tuyệt đối không yếu, mọi người đều biết hắc hóa mạnh gấp 10 lần, tẩy trắng yếu 3 phần. Nếu có thể hoàn mỹ vứt bỏ khuyết điểm của ma đạo, còn có thể nắm trong tay sức mạnh của nó, vậy vì sao không đi ma đạo? Cố Thanh Phong càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn. Tuy rằng hắn là một người tốt, nhưng hắn không phải là một người tốt không biết tiến thoái. Rõ ràng sức mạnh ma đạo mạnh hơn, Vậy vì sao không chọn ma đạo? Sức mạnh không phân biệt chính tà, lòng người mới phân chia. Mặc dù là sức mạnh ma đạo, nhưng đặt ở trong tay bổn giáo chủ, đó cũng là chính nghĩa. Không sai, chính là như vậy. Há há há, hắn quyết định bắt đầu đi ma đạo. Muốn đi ma đạo cũng dễ dàng, nếu như so sánh chính đạo với một con đường thẳng tắp. Như vậy ma đạo chính là đi lệch đường, đường thẳng liền một đường. Nhưng nếu muốn đi lệch, có thể đi vô số con đường. Giống như toán học nói chung, chỉ có một câu trả lời đúng, nhưng câu trả lời sai có thể có vô số. Ma đạo chính là như thế. Chương 671, nơi nào tội lỗi, nơi đó có thiên ma giáo một. Nếu muốn xả thân nhập ma, vậy liền phải đi ra một ma đạo mạnh nhất. Làm sao mạnh nhất? Tất nhiên là tập hợp tất cả câu trả lời sai lầm, tất cả con đường lệch lạc lại với nhau mới là mạnh nhất. Bổn giáo chủ phải đưa ma đạo đi tới cực hạn, trở thành cực đạo thiên ma. Ma công, ta cần tất cả các pháp thuật trên toàn thế gian, không riêng gì ma công, còn có tất cả vật trí tà khắp thiên hạ, bất kể ăn thịt người hay là thôn phệ linh hồn, tâm linh vặn vẹo, đùa bỡn tâm tình, thậm chí những vật kỳ quỷ kịch độc kia, ta đều muốn hết, cùng với tất cả yêu ma. Ta muốn tất cả trí tà trí ác trên thế gian này đều giúp ta tu hành. Ha ha ha, trong đại điện trống rỗng vang vọng tiếng cười nhăn nhở khiến người ta sờn tóc gáy. Từ thời khắc Cố Thanh Phong hạ quyết tâm muốn đi ma đạo, toàn bộ thương minh giới bởi vì quyết định của hắn mà xảy ra biến hóa long trời lở đất. Vô số giáo chúng thiên ma nhào ra như ong vỗ tổ, giống như một cỗ dòng nước lũ quét tới thập vạn vực của thương dung giới. Âm ma giáo, đám giáo chúng âm ma vốn đang cố gắng phấn đấu vì tương lai, liều mạng tế luyện âm ma. Vào giữa trưa nắng chói chang, cuộc sống bình yên tốt đẹp bị một đám áo đen phá vỡ. Đám người áo đen này trên người mang đặc điểm của thiên ma, hoành hành bá đạo, không kiêng nể gì xông vào âm ma giáo, cướp đoạt đi tất cả âm ma, còn có một số tà đạo, cùng với các loại ma đạo công pháp. Âm ma giáo liều chết phản kháng, sau đó ngủm, vạn quỷ quật, đây là thiên đường lệ quỷ danh tiếng lừng lẫy của thương dung giới. Tụ tập hàng tỷ lệ quỷ, còn có thập điện quỷ vương, có thể nói là người lạ không được tiến vào. Lại là một buổi trưa nắng chói chang, một đội hắc bào nhân không kiêng nể gì xông vào vạn quỷ quật. Gặp quỷ thì bắt, thấy bảo vật thì lột, đi đến đâu giống như châu chấu quét qua, một tấc cỏ không mọc. Thập điện quỷ vương đáng thương bị đánh đến mặt mày biến dạng. Sau đó xiềng xích câu hồn vừa móc vào cổ liền trực tiếp dắt đi. Thậm chí ngay cả cung điện bọn họ ở bởi vì quanh năm bị quỷ khí xâm nhiễm mà trở nên âm u, cũng bị người áo đen phá hủy mang đi. Nơi đóng quân của cửu độc âm lân chăn, nơi này có một đám tiểu xà yêu đáng yêu không tranh giành với thế gian. Mỗi ngày cũng chỉ là sản xuất độc, phun ra nọc độc, biến một nơi tưng bừng sức sống thành tuyệt địa. Sau đó thuận tiện ăn no một bữa, bọn họ không tranh giành với thế gian như thế, nhưng vào một buổi chiều gió mát, ánh mặt trời chiếu rực rỡ, một đám người áo đột nhiên xuất hiện, bọn họ cường đại, tà ác, đông thế mạnh, hơn nữa căn bản không nói bất cứ đạo lý nào, trực tiếp nhổ sạch răng độc của tất cả tiểu xà yêu, còn kéo thẳng từng người, sau đó dùng tay dùng sức đấm, cho đến khi lấy ra tất cả nọc độc, hoàn toàn vắt khô, mới từ bỏ ý đồ. Liên tiếp mấy tháng, thế lực ma đạo các nơi ở thương dung giới, thậm chí cả chủng tộc tà ác đều gặp nạn. Hành động lớn của thiên ma giáo làm cho cả thương minh giới đều run rẩy dưới bóng tối của nó. Không ai biết thiên ma giáo muốn làm gì, vì sao vô cớ công kích nhiều thế lực, nhưng dần ra mọi người phát hiện, tất cả những người bị thiên ma giáo công kích đều là thế lực tà ác ngày thường khét tiếng, không việc ác gì không làm. Phát hiện này làm cho người ta trong nháy mắt kinh ngạc. Toàn bộ thế lực ác lớn nhất thương minh giới, thiên ma giáo đang làm gì vậy? Chẳng lẽ là đang trừng gian trừ ác, giúp đỡ chính đạo? Mọi người đều cảm thấy không thể tin được. Kết quả có một ngày, một đội áo đen vây công môn phái chính đạo nổi danh, chính nhất đạo, ngay khi tất cả mọi người cho rằng thiên ma giáo lộ ra nguyên hình. Kết quả lại rõ ràng phát hiện, thiên ma giáo chỉ bắt đi trưởng môn chính nhất đạo, và lý do bắt giữ là rất đáng báo động. Trưởng môn chính nhất đạo thế mà lại len lén tu luyện cửu tử mẫu âm ma phệ hồn đại pháp. Lần này có thể xem như hoàn toàn làm cho người ta sợ đến ngây người. Đây vẫn là thiên ma giáo không có ác không làm, tội ác chất chồng, cùng hung cực ác sao? Mẹ nó đây không phải thánh giáo giữ gìn công lý sao? Thật sự là nơi nào có tội ác, nơi đó có thiên ma giáo, hoàn toàn trái ngược với lúc trước. Trước kia là nơi nào có thiên ma giáo, nơi đó có tội ác. Hành động trừ tà của thiên ma giáo kéo dài suốt một năm. Một năm này, được xưng là thời khắc tối tăm của thế lực ma đạo. Còn có một vị giáo chủ minh giáo không muốn tiết lộ tên tuổi nói. Cố Thanh Phong dựa vào sức mình, khiến cho sự nghiệp phát triển ma đạo ở thương minh giới lùi lại 10 vạn năm. Trong năm nay, hoàn cảnh thương minh giới trở nên tràn ngập ánh mặt trời cùng tốt đẹp. Tà ác căn bản không có chỗ ẩn nấp. Ma tu, yêu ma, các chủng tộc tà ác vân vân, đã từng càn rỡ đến cực điểm, hiện giờ đã trở thành chuột cống rãnh, bị thiên ma giáo đuổi giết căn bản không dám lộ diện. Theo thống kê, trong một năm ngắn ngủi, ít nhất có hơn 100 môn phái ma đạo đóng cửa, số lượng lớn ma tu thất nghiệp bị bắt, còn có một vài chủng tộc tà ác bị diệt tộc thảm thương. Người trong ma đạo than thở ai oán. Chương 672, nơi nào tội lỗi, nơi đó có thiên ma giáo 2, tổng bộ thiên ma giáo. Trong đại điện của Cố Thanh Phong bày đầy hơn vạn quyển bí tịch ma đạo. Hoan Hỷ Thiền, Ngũ Dâm Ma Công, Đại Tiêu Hồn Pháp, Vạn Dục Ma Công, Thái Âm Quỷ Châm, Âm Ma Kinh, Cửu Thiên Đô Châm Âm Ma Đại Pháp, Cửu Tử Mẫu Âm Ma Phệ Hồn Đại Pháp, Thiên Ma Liệt Hình Đại Pháp, Cửu U Chuyển Luân Đại Táng Pháp, Độc Hình Tỏi Cốt Xuyên Tâm Tu La Pháp, Cửu U Ma Công, Tu La Ma Công. Có thể nói, toàn bộ ma công cơ bản có chút danh tiếng ở thương minh giới đều ở chỗ này. Hơn nữa quyển này còn tà ác hơn quyển kia. Nếu trong quyển bí tịch nào, không cần chút máu tươi, linh hồn, giết người tu luyện gì đó, căn bản đều không có cửa vào. Trong đó một vài bí tịch ma đạo cường đại, thậm chí khắc đạo văn, thỉnh thoảng lộ ra một tia ma khí cộng thêm huyết quang. Toàn bộ đại điện giống như địa ngục, ngoại trừ bí tịch ra. Trước mặt Cố Thanh Phong còn đặt một cổ đỉnh hoàng kim. Đó là đến từ trên người Kỳ Lân Tử, đế binh Kỳ Lân Cổ Hoàng, Hỏa Hoàng Đỉnh. Lúc này trong Hỏa Hoàng Đỉnh nung nấu đầy các loại vật chí tà tản ra tà khí. Ma khí, yêu khí, quỷ khí đều là cướp đoạt từ trong các thế lực ma đạo lớn. Loại khí tà ác này hội tụ cùng một chỗ, làm cho khuôn viên chung quanh vạn dặm không mọc nổi cỏ. Tựa như lửa ngục, cái này còn chưa xong. Cố Thanh Phong còn tìm đến Tiểu Thi Mị. Tiểu Thi Mị có được huyết mạch thi đế, dựa vào uống máu trở nên mạnh mẽ. Vì chắc chắn 100%, Cố Thanh Phong để cho Tiểu Thi Mị uống máu tươi vô số yêu ma, ma tu, tà ác chủng tộc, dung hợp tinh hoa sức mạnh của chúng. Sau khi mọi thứ đều sẵn sàng, Cố Thanh Phong bắt đầu lĩnh ngộ tinh túy của các đại ma công. Sau đó dung hợp nó, ma công cơ bản đều là một số công pháp cực đoan. Càng là loại công pháp cực đoan này, liền càng khó tương thích với các công pháp khác. Một khi tương thích, có thể dẫn phát hậu quả cực kỳ đáng sợ. Nhưng Cố Thanh Phong căn bản không sợ, cứ miễn cưỡng dung hợp đấy. 3 tháng sau, Cố Thanh Phong trích xuất tinh hoa vạn ma, dựa vào nhiều năm hiểu biết về yêu ma, cùng với ngộ tính kinh người, cuối cùng sáng tạo ra một môn ma công, đặt tên là Vô Cực Ma Công. Vật chí tà trong Hỏa Hoàng Đỉnh cũng dung luyện hoàn thành. Vốn những vật chí tà kia rất khó dung hợp rèn luyện, nhưng chúng không chịu nổi Hỏa Hoàng Đỉnh là đế binh, quả thật hiệu nghiệm. Nung nấu 3 tháng, cuối cùng nấu ra một nồi nồng đậm đến cực điểm, không ngừng sục sôi nổi bong bóng, nước canh màu xanh không thể kể tên. Tiểu Thi Mị cũng chuẩn bị xong, trong khoảng thời gian này nàng ít nhất đã uống mấy chục vạn loại yêu ma, thậm chí là máu tươi của các chủng tộc khác, thậm chí còn nôn vài lần. Dưới sự nỗ lực như vậy, thực lực của Tiểu Thi Mị lại lần nữa tăng vọt, hơn nữa ngay cả đạo của bản thân cũng phát sinh biến hóa. Vốn dĩ Tiểu Thi Mị đột phá chuẩn đế là dựa vào hấp thu máu chuẩn đế, hấp thụ được đạo của đối phương. Bởi vì nàng am hiểu mê hoặc, cho nên Cố Thanh Phong đặc biệt vì nàng bắt một con yêu ma chuẩn đế đi theo con đường tu luyện ảo thuật để nàng thôn phệ. Thế nên chuẩn đế chi đạo của Tiểu Thi Mị cũng là huyền thuật chi đạo. Nhưng khi dung hợp hơn 10 vạn loại yêu ma cùng với máu tươi của các chủng tộc tà ác khác, đạo của Tiểu Thi Mị đã xảy ra biến hóa quỷ dị, biến thành một loại đạo hoàn toàn mới, một loại đạo biến hóa kỳ quỷ tà ác đến cực điểm. Tiểu Thi Mị đặt tên cho nó là Thiên Huyễn Ma Đạo. Tiểu Thi Mị, chờ sau khi ta uống nồi canh màu xanh này, ngươi lập tức dùng hết sức công kích ta, nhất định phải phát huy Thiên Huyễn Ma Đạo của ngươi đến cực hạn. Nhớ kỹ chưa? Cố Thanh Phong bưng Hỏa Hoàng Đỉnh trịnh trọng nói. Tiểu Thi Mị nghiêm túc gật gật đầu, dùng giọng mũi ừ một tiếng. Phu, Cố Thanh Phong hít sâu một hơi, có chút gian nan và do dự nhìn nồi canh nấu ra từ dùng trí tà vật trong thiên hạ. nói không ngoa thì chỉ mỗi nồi canh này, chuẩn đế húp một miếng cũng phải chết bất đắc kỳ tử. Chí Tôn chỉ vừa ngửi liền có thể vĩnh viễn sống trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Thiên Tôn càng không cần phải nói, bước vào khuôn viên trăm dặm lập tức thất khiếu chảy máu miệng sùi bọt mép. Không phải Cố Thanh Phong sợ độc tính của nồi canh này. Dù sao hắn cũng có hệ thống, có trí nhiệt, chủ yếu là quá ghê tởm, cực kỳ giống một người ăn rau bina một tuần, đi ra một bong bóng phân xanh, mẹ nó, làm thôi, tiểu thi mị mau qua đây bóp mũi ta một cái. Cố Thanh Phong cắn răng một cái, nhắm mắt lại, một đôi tay nhỏ nhắn mềm mại không xương mịn như tơ lụa bóp mũi hắn. Đùng đùng đùng, hòe, nhanh, dùng hết sức công kích ta. Cố Thanh Phong giống to một tiếng, vội vàng ngậm miệng, chỉ sợ nói thêm một chữ nữa thì sẽ ói ra ngay. Hắn trực tiếp nhắm mắt khoanh chân, bắt đầu vận chuyển vô cực ma công. Tiểu thi mị cũng nghiêm túc, trên đôi tay ngọc lóe ra ma quang vô tận, ma khí mờ mịt. Bên trong có đạo văn vô cùng vô tận lưu truyền, đôi bàn tay lập tức đỡ sau lưng Cố Thanh Phong, điên cuồng truyền vào, ba đường kết hợp lại, tụ họp tất cả ma trong thiên hạ lại rót vào trong cơ thể Cố Thanh Phong. Chỉ trong phút chốc, một sự biến hóa khủng khiếp khó nói thành lời đang lẳng lặng xảy ra. Chương 673, Ma 1. Trong lúc nhất thời, ma quang tỏa ra toàn bộ đại điện, khí thế kinh khủng như vực sâu tràn ngập khắp cả thiên ma giáo. Tất cả mọi người đều cảm thấy tự nhiên trong lòng sinh ra một sự sợ hãi. Bầu trời vốn đang trong xanh trong phút chốc tối sầm lại. Gió lạnh nổi lên giữa đất trời. Dần dần, một vài âm thanh xì xào tựa như bàn tán dần dần vang lên. Tựa như có một đám tiểu quỷ đang vui cười bên tai. Nhưng theo thời gian trôi qua, những âm thanh vui cười xì xào kia càng lúc càng lớn. Cũng càng lúc càng đinh tai nhức óc, giống như núi lở, giống như sóng gầm. Lại càng giống như sấm sét hơn. Dần dần, bọn chúng nối thành một mảnh, hình thành âm thanh dung hợp. Sự lộn xộn mất trật tự khiến cho lòng người ta tràn ngập sự điên cuồng không rõ ý vị. Giống như ma thần đang khẽ nói, rất nhanh sau đó đã thay thế hết tất cả những âm thanh trên thế gian. Chấn nhiếp tinh thần, làm cho cả thể xác và tinh thần của những người nghe thấy âm thanh này đều chấn động tinh thần. Trong phút chốc, đại não trống không. Luồng âm thanh khiến cho người ta sụp đổ này nương theo từng tiếng nổ vang, làm cho trời đất đổi sắc, tựa như là một loại âm thanh mơ hồ truyền đến từ trong những năm tháng xa xôi nào đó, mang đầy một loại ý vị không hiểu được, loại âm điệu quái dị làm cho người ta thấy bất an kia dường như đang lặp lại từng chữ một. Ma, ma, ma, giữa đất trời, chỉ còn lại mỗi một âm thanh này, quanh quẩn, mờ mịt, tản đi, tinh thần của những người nghe được âm thanh này đều bị chấn nhiếp. Những suy nghĩ điên cuồng kinh khủng lộn xộn trong phút chốc đã thay thế tâm trí mọi người. Hai mắt mọi người đều dần dần trở nên đỏ như máu. Lý trí bị sự điên cuồng thay thế. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong toàn bộ âm minh vực hình như đều sắp nhập ma. Nhưng mà sau một giây, một sức lực bùng dậy, hấp thu tất cả các tà niệm như đói khát lắm cho nên mọi người mới có thể may mắn thoát khỏi. Đám người đã khôi phục lại lý trí đều sụi lơ trên mặt đất. Mồ hôi đầm đìa. Gần như là lã đi, bọn họ sợ hãi phát hiện trên không trung toàn bộ âm minh vực lại xuất hiện vô số hư ảnh ma thần. Bọn họ thần bí, cao lớn, chấn hồn nhiếp phách, mà những tồn tại đáng sợ này bây giờ tất cả lại đều quỳ lại cúi đầu về một phương hướng. Giống như là đang nghênh tiếp tồn tại vĩ đại nào đó sắp sinh ra. Mà hướng bọn họ quỳ lại chính là nơi mà Cố Thanh Phong đang bế quan. Động tĩnh to lớn như vậy tất nhiên cũng làm cho người các giới chú ý. Vô số tu sĩ, vô số môn phái thậm chí là những tồn tại xa xưa đều mang vẻ mặt ngạc nhiên kinh hãi nhìn về phía âm. Minh vực, nhìn về phía đại bản doanh của thiên ma giáo, bọn họ kinh ngạc thốt lên, đang sợ hãi, đang sợ, bởi vì bản năng sinh mệnh đã nói cho bọn họ biết. Có một tồn tại cực kỳ khủng bố sắp ra đời rồi. Cái loại sợ hãi tự nhiên sinh ra đã khắc sâu vào cốt tủy, ghim vào linh hồn, đó cuối cùng là gì đây? Là thiên ma giáng lâm sao? Chẳng lẽ ma thần viễn cổ đã sống lại? Mọi người đều đang bàn tán nhưng không ai dám đi dòm ngó thăm dò. Bởi vì dường như chỉ cần bước tới gần hơn một bước thì sẽ cảm nhận được một nỗi sợ hãi như rơi vào địa ngục, cảm giác hồn phi phách tán. Dị tượng kéo dài trọn vẹn đến một tháng. Trong một tháng này, tần suất sinh dục của toàn bộ trăm dặm quanh âm minh vực đã hạ xuống chưa tới một thành. Bởi vì dưới loại áp lực cấp bậc diệt thế khủng khiếp thế này, đàn ông thì bị dọa đến toàn thân như nhũn ra, phụ nữ thì bị dọa đến nổi cả người cứng ngắc. Cuối cùng vào một ngày nào đó trong một tháng sau, Ma âm khủng khiếp kia dừng lại chẳng có một dấu hiệu nào. Trong hư không, vô tận ma khí, vô số hư ảnh ma thần giống như tinh hà chảy ngược, đều bị hút vào bên trong điện giáo chủ Thiên Ma giáo. Tất cả dị tượng đều đã không còn nữa. Âm minh vực chìm trong đen tối cả tháng cuối cùng cũng nhìn thấy được mặt trời. Ánh nắng vẫn tươi sáng như thế, trời trong gió nhẹ, giống như tất cả những gì trước đó đều chỉ là hư ảo vậy. Cửa lớn cung điện lặng lẽ mở ra, một người áo đen mặc đế bào, mặt trắng như ngọc, tóc dài đen như mực, người đàn ông cao lớn bước ra từ nơi đó. Chỉ trong một thoáng, một luồng thần quang xông lên trời, thẳng đến mây xanh, đó là uy thế chuẩn đế, mênh mông vô biên, phảng phất giống như mặt trời vạn năm bất biến, lại giống như tinh hà chảy xuôi trong năm tháng vô tận. Sặc sỡ lóa mắt, chiếu sáng cả mảnh thiên địa, cực kỳ giống như dị tượng mà thần minh thượng cổ sinh ra. Hắn chính là Cố Thanh Phong, người đã bước ra từ đạo của chính mình, đế bào cũng vừa mới làm để hợp với tình hình, dù sao đạt cảnh giới mới thì tình cảnh cũng mới mà. Lúc này, hắn thật sự đã cảm nhận được thực lực bản thân tăng vọt. Loại cảm giác bước ra khỏi đạo của mình hoàn toàn khác với lúc khác. Phảng phất như một loại thay đổi, một loại trưởng thành, tất cả đều trơn tru như ý, đại đạo chí lý không bàn mà hợp. Hắn tự cho mình một đạo mệnh gọi là ma đạo, không có bất kỳ tiền tố đầy sức tưởng tượng nào mà vẻn vẹn chỉ lấy một chữ ma. Bởi vì đạo của hắn quá mạnh, gần như đã dung hợp hết tất cả ma trên thế gian. Tạo thành đạo, bất luận dùng tiền tố gì cũng đều không thích hợp cả. Một chữ ma này đủ dùng để khái quát toàn bộ rồi. Chương 674, ma 2, ma đạo, là đạo mà bất kỳ sinh linh nào cũng không thể thoát được. Bởi vì con đường này chí tà chí ác, bất kỳ sinh linh nào cũng không thể gánh chịu được. Nếu cố chống lại sẽ chỉ rơi vào điên cuồng mà tự hủy diệt bản thân. Mà sau khi đã rơi vào sự điên cuồng, đạo kế tiếp sẽ không còn cách nào tiến hành được nữa. Chỉ có duy trì được lý trí không chết, bước từng bước tìm ra một con đường mới coi như là ma đạo triệt đề. Cũng may Cố Thanh Phong có được hệ thống, lúc này mới bước ra từ con đường trước kia không ai có. Sau này không ai đi này, con đường ma đạo có thể sẽ không bác đại tinh thâm như những con đường khác. Cũng thể có được một cách thuần túy mà thậm chí còn có thể không đúng đắn bằng bọn họ nữa. Nhưng ưu điểm duy nhất của nó thì bất kỳ con đường nào cũng không thể sánh bằng. Đó chính là mạnh, cực kỳ mạnh, hắc hóa sẽ mạnh hơn 10 lần. Thật sự không phải chỉ nói đùa với ngươi đâu. Đây tận đây, tu vi của Cố Thanh Phong đã không còn tiếp tục là điểm yếu nữa. Thậm chí lại còn thành sở trường, bế quan một tháng, thành chuẩn đế rồi, là thời điểm nên mở một buổi thịnh yếu. Cố Thanh Phong tự mình lẩm bẩm. Sau đó hắn liền gọi các cô gái mà đi đầu là Tiểu Thi Mị đến. Mở một buổi tiệc, nhưng buổi tiệc nhỏ chỉ mở ra trong 3 ngày này. Đột nhiên, một tiếng vang mênh mông vô biên rung chuyển trời đất vang lên khắp cả trời đất. Theo từng trận núi rung đất chuyển, tiếp theo đó, đến cả giường của Cố Thanh Phong cũng bị đánh sập, làm cho mấy cô gái kinh hô lên. Cố Thanh Phong nhướng mày, vội vàng buông bỏ cảm giác, giật mình trong phút chốc. Trong cảm nhận của hắn, chỉ vẻn vẹn chỉ trong phút chốc, toàn bộ 10 vạn đất đai thương minh giới đều đang rung động. Theo tiếng vang long trời lở đất, một luồng khí cơ tự thân khuếch tán ra khiến cho người ta có thể hóa vũ phi thăng. Đây là, đế lộ sắp mở, Cố Thanh Phong vội vàng đứng lên. Sau khi được các cô gái hầu hạ mặc quần áo tử tế xong thì lập tức một mình bay lên không trung. Thân hòa vào trời đất, cảm nhận dị động, giờ khắc này, tiếng vang vẫn còn đang tiếp tục. Chấn động càng lúc càng lớn, toàn bộ cường giả thương minh giới đều đang sợ hãi. Vạn tộc chấn động, ầm ầm. Thần quang vô cùng vô tận phóng từ 4 phía trong thiên địa lên đến tận trời. Người trên đời đều nhìn thấy 4 cột sáng nối thẳng trời đất. Hội tụ lại một chỗ, chiếu rọi khắp trên trời dưới đất, vọt về phía hư không ngoại vực. Trong phút chốc, trời đất đóng rồi lại mở. Trong hư không xa xôi xuất hiện một khe hở tràn ngập tiên quang. Giống như mộng ảo, giống như ảo ảnh. Trong hư không, thiên âm phiêu đáng trùng trùng điệp điệp, giống như âm thanh tế tự và ô thời viễn cổ. Hùng vĩ vô cùng, lại giống như cổ kinh thần thánh mà 3000 thần ma đang ngâm sướng. Nguyên khí trong trời đất sôi trào như nước, đế lộ đã mở, có người gào thét, khoa tay múa chân như điên như cuồng. Khốn kiếp, vì sao đế lộ lại mở ra ngày này vậy? Ta chỉ thiếu chút nữa thôi, chỉ kém chút nữa thôi. Có người chỉ vì tu vi không đủ mà tức đến đấm ngực dậm chân. Cực kỳ ảo não, đời này ta có thể thành đế không? Hay sẽ chết trên đế lộ? Có người tự lẩm bẩm, vừa hưng phấn vừa sợ hãi. Rất nhiều người đều đang mong chờ đế lộ, giống như Diệp Công thích rồng, nhưng khi đế lộ thật sự xuất hiện trước mặt thì bọn họ lại bắt đầu sợ hãi. Tim đập nhanh, lo được lo mất, sự đáng sợ của đế lộ đã được lưu truyền từ ngàn vạn năm nay. Rất nhiều chuẩn đế chết trên đế lộ, đó là một con đường đã định sẵn là chỉ có một người có thể đi được đến cuối cùng. Những người khác đều chỉ là vật làm nền, người có thể trở thành chuẩn đế ai mà không phải là thiên tài trăm năm hiếm gặp. Đồng thời cũng phải là hạng người có nghị lực lớn, có sự may mắn, những người như vậy không ai kém ai cả. Đây là sự tàn khốc đã được sắp bày sẵn trên đế lộ. Cho nên mới có người lo lắng và sợ hãi, mà thường thì những người giống như vậy thì nhất định sẽ không trở thành thiên đế được. Người có thể trở thành thiên đế đều có trái tim vô địch, cực kỳ tự tin về bản thân mình. Từ đầu đến cuối bọn họ đều luôn tin rằng kiếp này mình nhất định thành đế, chắc chắn không có gì bất ngờ. Đương nhiên bất luận kết quả là như thế nào thì đế lộ mà bọn họ chờ đợi qua nhiều năm tháng dài, đằng đẵng đang hiện lên ngay trước mắt, vậy thì nhất định phải xông lên. Trong tất cả các thế lực đỉnh tiêm như Thiên Đình, Địa Phủ, Giao Trì, Bất Hủ Thần Triều, Thái Cổ Hoàng Tộc, các cấm địa vân vân, vô số các chuẩn đế đều đã mở mắt ra. Trong mắt những người đã từng là sự tồn tại mạnh mẽ phát ra ánh sáng nhìn về phía khe hở hư không, phát động uy áp chuẩn đế nhưng lại không ai hành động. Bởi vì đế lộ mở ra cũng cần có thời gian, ngắn thì mấy ngày, lâu thì hơn nửa tháng, chờ đến khi khe hở hoàn toàn vỡ ra, lộ ra con đường hoàn chỉnh mới là thời cơ đạp lên đế lộ tốt nhất. Đám người quan sát một hồi rồi lại yên tĩnh lại, cũng chính là lần quan sát ngắn ngủi này đã làm cho đa phần các tu sĩ của Thương Minh giới hiểu rõ. Rằng thì ra trong thiên hạ này lại có nhiều cường giả khủng bố ẩn nấp như vậy. Tất cả mọi người đều rõ, đây là sự bình yêu trước cơn giông bão, cũng là đang ngủ đông tích trữ sức mạnh, điều chỉnh trạng thái bản thân đến mức cao nhất, chờ đế khi đế lộ thật sự mở ra. Khi đó, toàn bộ Thương Minh giới đều sẽ rung chuyển, gió nổi mây phun, đất trời đổi sắc, vô số những chuẩn đế hoặc là trẻ tuổi hoặc là cao tuổi đều sẽ lăng không xuất thế, cùng nhau tranh giành. Tạo nên dáng vẻ rầm rộ mà trước nay chưa từng thấy. Chương 675, bản đế về nhà rồi âm minh vực. Tổng bộ Thiên Ma giáo, ánh mắt Cố Thanh Phong sáng rực nhìn về phía đế lộ đang sắp mở ra kia, nổi lên sự hưng phấn hiếm thấy. Hắn gọi Tiểu Thi Mị tới, người đã sắp trở thành thiên đế rồi, hài lòng chứ hả? Tiểu Thi Mị cười duyên nói, chủ nhân, người cũng sắp trở thành Thụy Thiên Đế rồi, ngài có hài lòng không? Khặc khặc khặc. Cố Thanh Phong sảng khoái cười to, bốp bốp, đáng ghét, người đã nghĩ kỹ đến niên hiệu sau khi thành thiên đế thì gọi là gì chưa? Minh Nguyệt Thiên Đế, Minh Nguyệt. Cố Thanh Phong hơi kinh ngạc, không phải gọi là Thi Thiên Đế à? Ôi trời, con gái nhà người ta, gọi cái gì mà Thi Thiên Đế? Khó nghe quá đi, vậy tại sao lại gọi là Minh Nguyệt? Bởi vì ta tên là Lý Minh Nguyệt đó. Hả? Lúc này Cố Thanh Phong mới chợt nhận ra, thì ra Tiểu Thi Mị cũng có tên. Sao cho đến giờ cũng chưa từng nghe ngươi nhắc đến vậy? Đến giờ ngài đâu có hỏi ta lần nào. Hơn nữa người ta thích ngài gọi ta là Tiểu Thi Mị. Như vậy sao được chứ? Trước kia gọi ngươi là Tiểu Thi Mị là bởi vì không biết tên của ngươi. Bây giờ biết rồi thì phải gọi chứ. Được thôi, vậy sau này chủ nhân cứ gọi ta là Tiểu Nguyệt Nguyệt đi. Tiểu Nguyệt, Nguyệt, thôi đi, vẫn nên gọi ngươi là Tiểu Thi Mị thì hơn. Khặc khặc khặc, khí thiên đế, có nhã hứng qua ha. Một chàng tiếng cười quá dị đột nhiên vang lên, không cần quay đầu Cố Thanh Phong cũng biết là lão quỷ tới. Dù sao người cười khó nghe như thế, trong thiên hạ cũng chỉ có mình lão quỷ. Hắn vỗ vỗ Tiểu Thi Mị, ngươi đi trước đi, tối nay ta lại tìm ngươi. Ưu điểm lớn nhất của Tiểu Thi Mị chính là nghe lời. Không đúng, là thay đổi theo tình hình. Nghe thấy lời dặn dò của Cố Thanh Phong, Tiểu Thi Mị không hề nói thêm, khẽ gật đầu rồi đi. Cố Thanh Phong nhìn liếc qua bóng dáng còng còng như tên ăn mày của lão quỷ. Ngạo nghễ nói, tìm bản đế có chuyện gì? Lão quỷ đánh giá Cố Thanh Phong từ trên xuống dưới một phen. Ánh sáng lóe lên trong đôi mắt mờ. Tu vi khôi phục đến chuẩn đế rồi. Còn bước vào con đường không giống trước kia. Không hổ là ngươi, khí tiên đế. Được rồi, bớt nói nhảm nhiều lời đi. Bản đế không rảnh lãng phí thời gian với lão già họm hẹp nhà ngươi. Có dám thì thả nhanh đi. Từ khi thành chuẩn đế đến nay, khí chất cường giả của Cố Thanh Phong càng trở nên mạnh mẽ. Đối mặt với lão quỷ vô cùng thần bí cũng càng lúc càng không kiêu ngạo. Không tự ti, đế lộ sắp mở ra, kế hoạch của chúng ta cũng sắp được tiến hành rồi. hôm nay đến đây mời ngươi đi đến táng địa một chuyến. Lão quỷ không thèm để ý đến sự bất kính trong lời nói của Cố Thanh Phong chút nào. Cười quái dị nói, táng địa, lòng Cố Thanh Phong có hơi dao động. Tất nhiên hắn vẫn nhớ những lời mà trước đó lão quỷ đã nói về những đế và hoàng đã chết đi từ lâu. Kia tại táng địa là nơi nào vậy? Táng địa là nơi gần vùng đất luân hồi nhất, cũng coi như là đại bản doanh của ta, liên quan đến một phần của kế hoạch diệt thiên. Không thể nói bên ngoài được, nếu không sẽ bị thiên đạo phát hiện, chỉ có thể thảo luận trong táng địa mà thôi. Dẫn đường đi, Cố Thanh Phong hoàn toàn không sợ lão quỷ có âm mưu gì đó. Mặc dù có thể chỉ dựa vào thành tựu chuẩn đế cộng thêm hỗn độn thể tiểu thành cũng không thể đánh bại được lão quỷ, nhưng hắn bất tử bất diệt. Coi như lão quỷ có thể phong ấn hắn lại như thiên đạo thì hắn vẫn không sợ. Bởi vì người nhà hắn sẽ nhanh đến đây thôi. Sau khi tu đến chuẩn đế, cảm thấy năng lực mạnh hơn nhiều cộng thêm chuyện thiên ma càng lúc càng gần. Bằng vào sức mạnh thiên ma, cảm ứng với ba vị ma tổ tâm thọ thể cũng càng lúc càng rõ ràng. Lý do gì mà người trong nhà hắn lại vượt vạn dặm đại dương xa xôi đến đây? Còn không phải là bởi vì mình hay sao? Đường xa đến đây nếu như không tìm thấy người thì sao bọn họ có thể từ bỏ ý đồ được? Là một người có người nhà làm chỗ dựa, Cố Thanh Phong cứng như vậy đấy. Lão quỷ không nói thêm gì, trực tiếp dẫn đường ở phía trước, tập tễnh giống như một ông già, chậm chạp đi về phía trước. Cố Thanh Phong đi sát theo phía sau, mới đi được có hai bước, Cố Thanh Phong liền cảm thấy không gian xung quanh mình bắt đầu mờ đi. Bước thêm một bước nữa, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi luôn. Đã bước ra khỏi thương minh giới, đi đến một vùng đất thần bí. Vì sao lại nói là bước ra khỏi thương minh giới? Bởi vì Cố Thanh Phong có thể cảm nhận được một cách rõ ràng rằng nơi này không có sự tồn tại của thiên đạo thương minh giới. Thiên đạo khắp mọi nơi, quản chế vạn vật trên thế gian, nhưng nơi này, sức mạnh thiên đạo lại chẳng ảnh hưởng được chút nào. Khặc khặc khặc, hoan nghênh ngươi bước vào táng địa. Lão quỷ cười quá dị nhìn về phía Cố Thanh Phong nói vậy. Ai người gò má vốn trắng nõn của Cố Thanh Phong bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Cười gằn nói, khặc khặc khặc, sao nơi này lại gọi là táng địa được? Đây đúng là nhà của bản đế mà. Lão quỷ, chẳng trách Cố Thanh Phong lại hưng phấn như thế. Chỉ vì hắn đã cảm nhận được luồng khí tức nào đó vô cùng nồng đậm ngay tại táng địa này. Lần trước lúc cảm nhận được loại khí tức bất thường thế này chính là lúc gặp phải chí nghiệt trong cấm địa Thái Sơ, táng địa, nơi này không có chim hót hoa thơm, những dãy núi nguy nga, không có tiên khí mờ ảo, cũng không có bất kỳ một sinh vật nào tồn tại và thậm chí là không có cả ánh sáng, dù có thì cũng chỉ là bóng tối vô tận cùng với sự tĩnh mịch vô cùng. Chương 676, táng địa 1, đập vào mắt là cảnh tượng đưa tay không nhìn thấy được năm ngón. Trong đó hình như có gì đó đang phun trào, giống như rơi vào biển sâu vạn mét, chỉ nghe mỗi tiếng gió hi hi. Vì sao lại bảo là tiếng gió hi hi? Bởi vì âm thanh đó giống như tiếng cười của thiếu nữ. Nghe sơ thì êm tai nhưng nghe thêm thì âm điệu lại bỗng nhiên cao hơn, trở nên bén nhọn chói tai cực kỳ. Đây là tiếng cười vui của gió táng địa. Dưới chuẩn đế nghe xong chắc chắn điên. Lão quỷ đứng một bên nói vậy, Cố Thanh Phong không nói gì mà chỉ âm thầm quan sát ngôi nhà mới của mình. Mặc dù tất cả đều chỉ là một màn đen kịt, nhưng đến tu vi hiện tại của hắn đã năng lực có thể khám phá được hư ảo từ lâu, không cần ánh sáng cũng có thể thấy rõ tất cả. Trước mắt hắn, toàn bộ táng địa lại ngập tràn thứ khí tức không rõ kia, mà bóng tối vô tận kia thật ra chính là khí tức không rõ kia ngưng tụ lại che hết mọi thứ. Mà trong luồng khí tức kinh khủng không rõ này lại có trộn lẫn vào vô số cấm kỵ như con cá phiêu du bốn phía. Hình dáng bọn chúng quái dị, có cái hình người nhưng mọc ra trăm mắt ngàn chân, còn có cái lại giống như thi thể nhân thú bị khâu lại trở thành phùng hợp quái. Lại còn có những khối lăn lộn qua lại như bong bóng, giống như một nồi nước lẩu bị sôi trào, bong bóng không ngừng sinh ra rồi bị diệt. Chỉ là những cái bong bóng kia cực kỳ giống như ánh mắt vằn vằn tia máu. Lít nha lít nhít, mỗi khi một khối vỡ ra sẽ làm tràn ra không ít chất lỏng đậm. Ánh mắt lại nhanh chóng theo chất nhầy mà mọc ra, chen chút chung một chỗ, vang lên tiếng kéo kẹt. Đây đều là cấm kỵ, Cố Thanh Phong hỏi. Lão quỷ khẽ gật đầu. Bọn chúng cũng không được xem là cấm kỵ, nhiều nhất cũng chỉ có thể gọi là hợp chất diễn sinh của cấm kỵ. Muốn lên thành cấm kỵ thật sự, chí nghiệt của ngươi mới hoàn toàn xứng đáng. Cái gọi là cấm kỵ chính là vi phạm luân thường đạo đức của con người, phạm quy luật thiên đạo, là sự tồn tại không được phép xuất hiện trên thế gian. Người tiếp xúc chắc chắn nhìn không rõ, đến cả thiên đế cũng không ngoại lệ. Lúc tuổi già, rất nhiều thiên đế đều nhìn không rõ, nguyên nhân đều là bởi vì cấm kỵ. Đương nhiên điều này cũng có liên quan đến chuyện bọn họ tuổi già sức yếu. Thọ nguyên sắp hết, nếu như là thiên đế ở thời kỳ đỉnh cao, cấm kỵ rất khó làm cho cường giả nhìn không thấy. Có một vài cấm kỵ là do người làm, giống như chí nghiệt, nhưng còn một vài cấm kỵ là do trời sinh, giống như thân thể mỗi người mỗi phút mỗi giây đều phân hóa ra tế bào. Thiên đạo cũng vậy, không giờ phút nào là không chuyển động, nhưng bất cứ đồ vật gì cũng không thể đảm bảo rằng mãi không phạm sai lầm. Lúc thân thể con người phân liệt và phục hồi lại tế bào, số lần càng lúc càng tăng thì xác suất phạm sai lầm sẽ càng lúc càng lớn. Những tế bào không được hệ thống miễn dịch chỉnh sửa lại sự sai lầm kia chính là tế bào ung thư. Còn đối với thiên đạo mà nói, cấm kỵ chính là tế bào ung thư, được sinh ra trong quá trình vận chuyển sai lầm. Loại sai lầm này hàng trăm triệu năm cũng chưa chắc sẽ xảy ra một lần, nhưng thời gian thiên đạo tồn tại quá lâu, lâu đến nỗi xác suất xảy ra sai lầm là 0.00000000001. Dưới con số cơ số khổng lồ, cuối cùng không thể tránh được chuyện cấm kỵ được sinh ra. Bây giờ Cố Thanh Phong bắt đầu hoài nghi rằng táng địa này chỉ sợ là môi trường hình thành cấm kỵ. Hắn mở phá vọng kim đồng nhìn về phía táng địa, phát hiện táng địa ở một tầng sát với thương minh giới, đồng thời nó cũng không có chỗ cố định. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang chuyển động không ngừng, giống như cá mập ẩn nấp trong biểu sâu, mà táng địa này lại đang không ngừng cắn nuốt mà lớn mạnh. Thứ nó cắn nuốt là linh hồn. Mỗi một phút giây của thương minh giới đều sẽ có không ít người chết đi. Mà những linh hồn của những người đã chết đi kia cơ bản đều sẽ bị dẫn vào luân hồi. Nhưng mỗi khi táng địa đi đến một khu vực nào đó thì sẽ liền cắn nuốt linh hồn của mảnh đất đó. Tương đương với chuyện cướp đoạt quyền hành luân hồi của lục đạo. Đây là đang hút máu trên người thiên đạo mà. Linh hồn tiến vào luân hồi, chờ đợi thời cơ thích hợp thì sẽ có thể chuyển sinh. Như vậy sẽ không ngừng sinh sôi. Chỉ khi nào bước vào táng địa thì sẽ hoàn toàn bị nuốt chửng. Tương đương với việc hồn phi phách tán, chúng sinh nguồn gốc sức mạnh của thiên đạo, sau khi bị táng địa nuốt mất như vậy, sức mạnh của thiên đạo sẽ tiếp tục bị suy yếu, giống như tế bào ung thư càng lúc càng khuếch tán lan rộng vậy. Giờ khắc này, Cố Thanh Phong đã rõ, dù cho mình không dẫn thiên ma tới thì trong những năm tháng dài đằng đẵng sau đó, sức mạnh của thiên đạo cũng sẽ bị suy yếu đến cùng cực. Lão quỷ vẫn có thể diệt thiên như cũ, chẳng qua đối với thương minh giới mà nói thì táng địa đúng là rất nhỏ. Muốn dựa vào cách này để làm thiên đạo suy yếu, không mất ngàn vạn năm thì chỉ sợ là không được. Thiên ma đến xem như là cho lão quỷ có một cơ hội, làm suy cho thiên đạo suy yếu, trực tiếp tiết kiệm được một mớ thời gian. Lão quỷ thấy đôi con ngươi vàng óng của Cố Thanh Phong, trong đôi mắt già nua vẫn đục hiện lên ánh sáng, nhưng ông ta cũng không cản lại. Ngay sau đó, Cố Thanh Phong lại nhìn về phía lão quỷ với cõi lòng ngập tràn sự chờ mong. Chương 677, Táng Địa 2. Mặc dù dáng vẻ lão quỷ trông hèn mọn, cười cũng khó nghe, nhưng đối với một người cực kỳ thiếu sự yêu thương của người nhà như Cố Thanh Phong mà nói, từ sâu tận đáy lòng, hắn hy vọng lão quỷ đã trở thành người nhà của mình. Chẳng qua vừa nhìn một cái, đôi mày của hắn đã nhíu lại, dưới ánh nhìn từ phá vọng chi đồng. Lão quỷ đúng là một lão ăn mày gần đất xa trời. Không có bất kỳ sự thần dị nào, thậm chí còn không phải tu sĩ, chỉ là một người hết sức bình thường. Hai loại khả năng hiện lên trong đầu Cố Thanh Phong. Một, thực lực của lão quỷ quá mạnh, mạnh đến nỗi đồng tử phá vọng cũng không thể nào nhìn thấu được. Sức mạnh này chắc chắn vượt qua cả tiên đế. Hai, lão quỷ trước mắt cũng không phải là bản thể mà chỉ là một con rối. Căn cứ theo nguyên tắc không ngại học hỏi kẻ dưới, Cố Thanh Phong cũng không đè nén sự nghi ngờ trong lòng mà thẳng thắn nói. Lão quỷ, cuối cùng thì ngươi là cái gì vậy? Vì sao bản đế dùng bí pháp nhìn ngươi nhưng lại chỉ nhận ra ngươi là một tên ăn mày bình thường? Thôi vậy, lão quỷ sững sờ trong phút chốc, bị Cố Thanh Phong hỏi nên có hơi không phản ứng kịp. Lão ta chỉ muốn biết vì sao Cố Thanh Phong lại hỏi thẳng như vậy. Tự ý nhìn trộm năng lực người khác, đây là một điều tối kỵ của cường giả. Cái này cùng một đạo lý với chuyện vừa gặp mặt đã hỏi đông hỏi tây dò xét người ta này nó. Phàm là người có hơi nóng này đều sẽ không chịu được. Tất nhiên lão quỷ biết Cố Thanh Phong vừa mới nhìn trộm lão. Chẳng qua lão cũng không định nói gì, sẽ vờ như không biết, tránh sinh ra mâu thuẫn. Ai người Cố Thanh Phong thì hay rồi, sau khi nhìn xong vì không thấy được thứ mà mình muốn. Thế mà còn mẹ nó hỏi ngược lại nữa. Đây đã không phải là vấn đề thuộc về kiểu chỉ nói chuyện dò xét, mà con mẹ nó vấn đề là đã nói hết. rồi mà còn bảo người ta chủ động khai ra. Cho dù lão quỷ đã sống bao nhiêu năm nay, lòng dạ đã sớm luyện đến cảnh tâm tịnh như nước thì giờ phút này cũng không nhịn được mà có hơi tức. Giận, Cố Thanh Phong, ngươi đừng có mà quá đáng. Lão quỷ, ông đừng có mà không biết điều. Ngươi, lão quỷ lập tức phùng mang trợn má. Ngươi cái gì mà ngươi, muốn hợp tác với bản đế nhưng vẫn luôn giấu đầu lòi đuôi. Không chịu lộ ra thực lực, rõ ràng là chẳng có chút thành ý nào. Bản đế chỉ nói đến đây thôi. Hôm nay nếu như ngươi không nói rõ ngọn nguồn vậy thì hợp tác sẽ kết thúc tại đây. Hừ, thái độ của lão quỷ lập tức thay đổi. Hừ lạnh nói, Cố Thanh Phong, ngươi thật sự cho rằng kế hoạch diệt thiên không có ngươi là không được sao? Khặc khặc khặc, trong phút chốc, Cố Thanh Phong cười điên cuồng, ánh mắt đầy ngạo nghễ, mặt mũi tràn đầy sự hống hách, nhìn thẳng vào lão quỷ, gằn từng chữ mỗ, kế hoạch diệt thiên có thực hiện được hay không thì bản đế không biết. Nhưng bản đế biết là một khi ta ra tay cản trở thì kế hoạch của lão chắc chắn là không xong. Vẻ mặt lão quỷ lập tức trở nên khó coi, nói với vẻ không thể tin được, ngươi không giúp ta, ngược lại còn muốn hủy ta. Ừ, Cố Thanh Phong khẳng khái đáp lại, lão quỷ tê rồi, đây là người gì vậy chứ, đúng là hại người mình cũng không có lợi. Không đúng, ngươi bị thiên đạo giam giữ nhiều năm như vậy, bây giờ có thể diệt thiên báo thù, ngươi không tham dự vào thì thôi, sao ngược lại còn muốn quấy rối? Có phải ngươi bị giam đến hồ đồ rồi không? Vì sao ngươi lại vậy chứ? Bởi vì bản đế ngứa mắt ông á, lão quỷ, sau khi cạn lời một hồi, lão quỷ đột nhiên cười to một tiếng, nói, khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong, kế hoạch diệt thiên của ta đã được chuẩn bị biết bao nhiêu năm. Chỉ bằng sức của một mình tên chuẩn đế như ngươi mà cũng. A, Cố Thiên Đế, chuyện gì cũng từ từ, đừng xúc động vậy chứ. Hừ, Cố Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, dừng trận pháp thiên tống trong tay. Trận pháp thiên tống là trận pháp truyền tống mượn dùng sức mạnh của thiên đạo. Nói cách khác, trận này có thể câu thông với thiên đạo, mà vì sao táng địa lại luôn chạy đến chạy đi trong một bức tường khép kín? Nói trắng ra là sợ bị thiên đạo bắt được, cho nên ẩn nấp khắp nơi. Cho nên nói, trận pháp thiên tống này của Cố Thanh Phong cũng giống từ như hang ổ của một đám tội phạm hô lên. Bảo chú cảnh sát kính trà vậy, dọa cho lão quỷ trực tiếp sợ đến tè ra quần. Nói thật thì đúng là lão quỷ bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả người. Ông ta không sợ Cố Thanh Phong dày vò, dù sao chí nghiệt chỉ cũng bất tử bất diệt chứ không mạnh về mặt chiến lực. Chỉ là ông ta vạn lần không ngờ thế mà Cố Thanh Phong còn có một chiêu như vậy. Trực tiếp hô to gọi thiên đạo, một khi thiên đạo đưa mắt chú ý đến táng địa, kết quả kia nhất định chính là không chết không thôi. Coi như ông ta có may mắn không chết thì kế hoạch diệt thiên cũng sẽ hoàn toàn phá sản. Sự chuẩn bị từ ngàn vạn năm trước sẽ chảy về biển đông. Lão quỷ dùng ánh mắt u ám dò xét Cố Thanh Phong một chút. Ông ta không ngờ Cố Thanh Phong lại độc ác đến trình độ này. Chương 678, ta đã vô địch ở nhân gian. Không đấu với trời thì đấu với ai? Đã bị thiên đạo giam giữ không biết bao nhiêu năm thế mà còn muốn hợp tác với thiên đạo đối phó ông. Ta, hơn nữa vất vả lắm ông ta mới cắt đứt bản nguyên trốn từ cấm địa Thái Sơ đến đây. Vậy sao có thể không sợ bị bắt về chứ? Nhìn cái gì đó, còn dám nhìn thêm, có tin bản đế móc trong mắt ông ra dẫm chơi hay không? Cố Thanh Phong mắng thẳng mặt, không để lại chút mặt mũi nào cho lão quỷ. Lão quỷ vội vàng cười làm lành. Vâng vâng vâng, Cố Thiên Đế dạy đúng lắm, còn ngông nghênh không? Không ngông nghênh nữa, còn cố giả vờ cao ngạo nữa không? Không giả, không giả, vậy mẹ nó còn không nhanh chóng tự giới thiệu đi. Vâng vâng vâng. Lão quỷ cúi đầu khom lưng một hồi, không có chút tư thái của cường giả chút nào, cũng không biết là tính cách bản thân ông ta chính là như thế hay là bởi vì sống quá lâu. Từ lâu đã không còn quan tâm đến da mặt, thế là, theo tiếng nói êm tai của lão quỷ, Cố Thanh Phong đại khái cũng hiểu sơ về thân phận của ông ta. Theo lời mà lão quỷ nói, hắn là một con người sống từ thời kỳ viễn cổ, đến nay đã sống qua hơn triệu năm, cụ thể là bao lâu thì ông ta quên rồi. Tên thật là gì cũng đã quên rồi bởi vì đã qua quá nhiều năm tháng. Có được quá nhiều danh xưng, trong đó lão quỷ là tên mà ông ta dùng lâu nhất. Cho nên vẫn luôn tự xưng là lao quỷ, mà sở dĩ lão quỷ sống được lâu như vậy là bởi vì ông ta có một loại tiên thể hết sức đặc biệt. Trường sinh tiên thể được xem là sự tồn tại đặc thù nhất trong các loại tiên thể. Không có bất kỳ kỹ năng gì, cũng không giúp ích bất kỳ điều gì về mặt gia tăng tu luyện. Chỉ có một công dụng duy nhất chính là trường sinh, mặc dù không thể trường sinh bất tử nhưng tuổi thọ cũng dài đến mức khó có thể tưởng tượng được. bởi vì đã tu luyện trường sinh tiên thể đến cấp độ viên mãn nên tự lão quỷ cũng không biết mình có thể sống được đến bao lâu. Về phần pháp tắc thời gian, bởi vì đã trải qua rất nhiều năm tháng, lúc này mới lĩnh ngộ được chút da lông của pháp tắc thời gian. Mặc dù ông không thật sự trường sinh nhưng tuổi thọ đã dài đến như thế. Chẳng lẽ vẫn còn chưa thấy vừa lòng sao? Nhất định phải tạo ra kế hoạch diệt thiên, dùng điều đó để có được sự trường sinh thật sự. Cố Thanh Phong hỏi, cuộc đời mà, cũng nên tìm chút gì đó để làm. Lão quỷ trầm giọng nói, ta đã không còn địch thủ ở nhân gian này rồi. Không đấu với trời thì đấu với ai đây? Bốp, một cái tát dán vào khuôn mặt hèn mọn của lão quỷ. Con mẹ nó ngươi thế này không phải lại bắt đầu xạo bò à? Vâng vâng vâng, ta sai rồi, lão quỷ đổi ngay vẻ mặt âm trầm, vội vàng gật đầu, cúi người vừa cười làm lành vừa nói, cái lão già như ngươi, trong miệng chả có câu nào là thật lòng, chẳng qua thôi đi, bản đế cũng chẳng thèm quan tâm cuối cùng thì ngươi muốn làm gì. Bản đế chỉ muốn biết ông có thể làm được gì cho ta mà thôi. Trong mắt lão quỷ lóe lên ánh sáng xanh, cười hèn mọn nói, Cố Thiên Đế, ta có thể giúp ngươi thu hoạch được toàn bộ bản nguyên chí nghiệt. Chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta diệt thiên. Hừ, trong phút chốc, Cố Thanh Phong đã có hứng thú. Lợi ích của chí nghiệt không cần nhiều lời cũng biết. Nếu có thể thu hoạch được toàn bộ chí nghiệt, vậy sức chiến đấu kia chắc đến thẳng mức thiên đế luôn. Bởi vì toàn bộ sức mạnh của chí nghiệt có thể ảnh hưởng đến thiên đế. Nếu như gặp phải thiên đế lúc tuổi già, lúc lòng dạ mềm yếu, nói không chừng còn có thể diệt cả thần chí thiên đế. Cố Thiên Đế, sao nào? Đột như nghĩ đến cái gì đó, Cố Thanh Phong khinh thường cười một tiếng, muốn lừa gạt cho qua với bản đế đúng không? Một khi bản đế có được toàn bộ bản nguyên chí nghiệt, thiên đạo này còn bỏ qua cho ta sao? Lão quỷ lắc đầu chắc tiếp móc từ trên người ra vào con búp bê vải rách. Vô cùng cũ kỹ tàn tạ, giống như đã được lưu truyền từ hàng trăm năm, còn bị người ta quẳng dưới đất đạp 100 cái vậy. Đây là búp bê thế kiếp, ngươi có thể dùng nó làm thế thân, thay ngươi bị giam trong cấm địa Thái Sơ. Bốp, Cố Thanh Phong nắm lấy búp bê thế kiếp, dùng phá vọng kim đồng dò xét một phen, phát hiện thế mà vật này lại tồn tại một luồng khí tức huyền ảo lại thần bí. Cũng có đạo chân thật và hư ảo, đúng là có tác dụng thế kiếp thật, là một bảo bối hiếm có. Có bảo bối này, lúc trước khi bản đế bị giam cầm ở cấm địa Thái Sơ, vì sao ông không nghĩ cách để cứu? Cố Thanh Phong giả vờ thành dáng vẻ khí thiên đế hỏi. Chủ yếu là hắn muốn thăm dò suy nghĩ của lão quỷ một chút. Lão quỷ này gian trá y như quỷ, đúng là không phụ cái tên lão quỷ, không thể không đề phòng. Vật này một khi được sử dụng thì cũng chỉ có thể kiên trì được chừng trăm năm. Cho nên lúc đầu ta mới không cứu ngươi, bởi vì cho dù có cứu được ngươi ra thì cũng vô dụng thôi. Sau trăm năm nữa bé con này mất đi tác dụng, ngươi vẫn sẽ bị bắt về như cũ. Khặc khặc khặc, tính hay lắm, Cố Thanh Phong đột nhiên cười nói, vật này chỉ có thể kiên trì được trăm năm. Nói cách khác, trong vòng trăm năm nếu như bản đế không giúp ngươi diệt thiên được thì sớm muộn gì cũng sẽ bị thiên đạo trấn áp. Ngươi thế này là đang cố buộc bản đế vào chiến xa của ngươi chứ gì. Hơn nữa, vì sao vật này chỉ có thể kiên trì được chừng trăm năm? Chỉ sợ là ông cũng đã động tay động chân với nó rồi. Chương 679, toàn tính từ thời viễn cổ đến nay của lão quỷ một. Lão quỷ uất ức nói, oan ức quá, lão quỷ ta là hạng người như vậy sao? Hai ta đều ở đây từ thời kỳ thượng cổ, là bạn bè tốt nhất mà. Búp bê thế kiếp này đã bị thời gian đằng đẵng làm cho hao mòn. Ta vơ vét khắp cả thiên hạ này cố ý luyện chế cho ngươi đấy. Cố Thanh Phong cười nhìn lão quỷ diễn kịch, xem như hắn đã nhìn ra, lão già này đã hiểu rõ từ lâu, vấn đề ra mặt gì đó tuyệt đối không quan tâm, điều quan tâm duy nhất chỉ có mỗi lợi ích. Nói một chút về kế hoạch của ông đi, muốn bản đế giúp ông thế nào đây? Thấy Cố Thanh Phong hỏi đến vấn đề chính, lão quỷ vội vàng hưng phấn nói, rất đơn giản. Chỉ cần ngươi dùng sức mạnh chí nghiệt yểm hộ táng địa trong mấy ngày tiến vào đế lộ kia là ổn. Yểm hộ, có ý gì đây? Ngươi đi theo ta, chờ sau khi ngươi nhìn thấy những thứ kia thì sẽ hiểu thôi. Lão quỷ cũng không giải thích mà mang theo Cố Thanh Phong đi vào chỗ sâu trong táng địa. Lão quỷ đưa Cố Thanh Phong đi ước chừng một ngày nữa. Lúc này mới đến nơi cần đến, Cố Thanh Phong đưa mắt nhìn ra, chỉ thấy sâu trong táng địa có rất nhiều mộ bia, mỗi một cái mộ cách nhau chừng trăm vạn dặm. Mà sau đám mộ bia kia là những cái đồi nhỏ, có cả ngọn núi cao chừng trăm trượng, trừ mộ phần ra còn có một vài cái quan tài còn chưa nhập thổ. Vị trí của đám quan tài kia không giống nhau, có cái chìm xuống đầm sâu, có cái đặt ở đỉnh núi, còn có cái treo ở trên cây. Kỳ diệu cực kỳ, điều ngươi muốn nói không phải là các thiên đế đều được chôn trong đám quan tài kia đó chứ? Cố Thanh Phong hỏi, lão quỷ khẽ gật đầu, không chỉ có thiên đế, còn có một vài chuẩn đế. Trong những năm tháng dài đằng đẵng này, ta đã truyền ra các loại lời đồn, để thế nhân biết đến táng địa, cũng cho bọn họ biết rằng táng địa chính là nơi gần nhất với luân hồi. Có một con đường sống, đi vào táng địa là có cơ hội sống thêm một kiếp nữa. Thế là đã hấp dẫn được rất nhiều chuẩn đế lao đầu vào như thiêu thân lao vào lửa. Người dẫn ta đến đây vì nhìn mấy người chết à? Cố thiên đế, người nhìn cho kỹ tình trạng chết của bọn họ đi. Cố Thanh Phong mở phá vọng kim đồng ra nhìn về phía những quan tài cổ kia. Sau khi nhìn xong hắn liền giật mình. Hắn phát hiện mỗi phần mộ hay là quan tài đều có chôn một cổ thi thể. Thi thể kia có đạo vận lưu truyền, đế uy ngập trời, hiển nhiên là đế thi trong truyền thuyết, cũng chính là thi thể tiên đế. Nhưng đế thi cũng không đủ làm cho Cố Thanh Phong kinh ngạc. Điều làm cho hắn thật sự ngạc nhiên đó chính là trạng thái của những đế thi đó. Đó là một loại trạng thái cực kỳ huyền ảo, giống như sự đan xen của sự sống và cái chết. Chỉ liếc sơ một cái kia, bọn chúng giống như đang sống vậy, nhưng một giây sau đó lại biến thành chết, vĩnh viễn chuyển giao giữa thời khắc sinh tử. Không phải sống cũng không phải chết, hơn nữa trên người bọn chúng còn tản ra khí tức đậm đặc không rõ ràng. Cố Thanh Phong nhìn vào luồng khí tức không rõ ràng này, trong lòng vui mừng. Dưới tình huống bình thường, thứ tản ra khí tức không rõ ràng trên cơ bản đều là cấm kỵ, đồng thời 8-9 thậm chí 10 phần là từ bọn họ mà ra. Đương nhiên tình huống cụ thể còn cần phải phân tích chi tiết hơn, không thể xác định 100% được. Cố thiên đế, chắc hẳn ngươi cũng cảm nhận được khí tức trên người bọn họ. Ta lợi dụng sự đặc thù của táng địa, dùng một phần các thiên đế từ xưa đến nay chuyển hóa thành trạng thái bất sinh bất tử. Dùng cái này để tránh né ánh mắt của thiên đạo. Thiên đế là người chấp trưởng thiên mệnh, cho nên sẽ nhận được sự chú ý của thiên đạo. Không chỉ nhận được sự chú ý lúc còn sống mà đến lúc chuyển thế chết đi cũng y như vậy. Chỉ có loại trạng thái sống chế đan xen này mới có thể tránh được ánh mắt của thiên đạo. Cố Thanh Phong không để ý đến lời nói của lão quỷ mà cười như không cười nói. Ồ, xem ra ngoài pháp tắc thời gian, dường như ông còn nắm được sinh tử chi đạo nữa. Nếu như không có tạo nghệ cực cao trong sinh tử chi đạo chỉ sợ là không thể chuyển hóa đế thi thành trạng thái này được. Lão quỷ cười gượng hai tiếng, không ngờ ánh mắt của Cố Thanh Phong sắc bén đến như thế. Đây không phải là do sống lâu, thường thấy sống chết cho nên lĩnh ngộ được chút đạo sinh tử hay sao? Trước tiên không nhắc đến những thứ này, chúng ta bàn chính sự trước đi. Những đế thi kia ngươi có thể hiểu là thiên đế giả chết để thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo. Chẳng qua tất cả đạo của bọn họ đã bị thiên đạo thu lại rồi, cho nên thực lực không mạnh bằng lúc trước. Đương nhiên bọn họ cũng có giữ lại hậu chiêu, đó chính là truyền tiên thể lại cho đời sau, để đời sau ôn dưỡng tiên thể, đợi đến khi bọn họ phục sinh thì lại lấy lại tiên thể một lần nữa. Thế là có thể khôi phục lại một phần sức mạnh. Lão quỷ, lão già này ông cũng không đơn giản ha. Thiên đạo thu lại đạo của thiên đế, ông thì chỉ thu đế thi thôi. Cố Thanh Phong đùa cợt. Cố thiên đế, ngươi đừng có nói mò. Ta hợp tức với nhóm người thiên đế chứ không phải giữ lấy. Tất cả bọn họ vẫn còn giữ lại được ý thức của bản thân. Chờ sau khi khôi phục thực lực thì cùng ta diệt thiên đó. Cố Thanh Phong nhếch môi. Hắn không tin bất cứ câu nào thốt ra từ miệng lão quỷ cả. Lão già này cáo già, xảo trá giống như ma quỷ. Trong miệng từ đầu đến cuối không biết câu nào là thật câu nào là giả. Chương 680, toàn tính từ thời viễn cổ đến nay của lão quỷ hai. Được rồi, đừng có nói nhảm, mau nói trọng điểm đi. Cần bản đế yểm hộ sao đây? An chớ vội, nghe ta từ từ kể lại đã. Những ngày này, mặc dù nhóm thiên đế đã truyền tiên thể cho đời sau nhưng nếu chỉ lấy lại mỗi tiên thể không thì cũng không thể hoàn toàn khôi phục lại thực lực. Điều quan trọng hơn nữa chính là tìm đạo của bản thân về. Mà nếu như muốn tìm lại đạo của bản thân thì chỉ có thể đi đế lộ. Đế lộ có ảnh chiếu của 3000 đế và hoàng từ xưa đến nay. Hình chiếu có mang theo đạo của bọn họ. Chỉ cần thôn phệ hình chiếu thì sẽ có thể trở lại thời kỳ đỉnh phong. Đến lúc đó, thế lực bên ta sẽ trở nên lớn mạnh chưa từng có. Đây chính là thời cơ diệt thiên tốt nhất. Về phần làm sao để đi đế lộ, vậy thì cần đến chí nghiệt của Cố thiên đế rồi. Những thiên đế này bây giờ đều ở trong trạng thái cấm kỵ. Vì thiên đạo không dung bọn họ, cộng thêm thân phận lại mẫn cảm, đều là những thiên đế đã từng gánh gồng thiên mệnh, cho nên chỉ cần bọn họ rời khỏi táng địa thì sẽ bị thiên đạo phát hiện ngay. Đến lúc đó đi vào đế lộ sẽ càng khó hơn, cho nên cần ngươi dùng tà niệm của chúng sinh lẫn lộn nghe nhìn, che khí tức của nhóm thiên đế lại, hộ tống bọn họ đi vào đế lộ, đoạt lại đạo của bản thân, trở lại thời kỳ đỉnh phong. Nghe lời giải thích của lão quỷ xong, lúc này Cố Thanh Phong mới rõ cái gọi là yểm hộ có nghĩa là gì. Thì ra chính là dùng tà niệm của chúng sinh yểm hộ nhóm thiên đế đi vào đế lộ. Muốn che mắt thiên đạo đúng là trừ tà niệm của chúng sinh ra thì không gì hơn được. Những thuật che đậy thiên cơ gì kia vốn không làm được. Nếu như vì ánh mắt của thiên đạo như camera thì thuật che mắt kia tương đương với cắt đứt camera. Hình ảnh sẽ đen kịt một màu. Theo tình huống bình thường thì bởi vì hình ảnh quá nhiều, camera quá nhiều, chỉ đen một cái thôi sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Nhưng thời điểm đế lộ mở ra, ánh mắt thiên đạo nhất định sẽ tập trung vào đế lộ. Nếu như lúc này hình ảnh đột nhiên bị đen, coi như thiên đạo có ngu thì cũng hiểu đế lộ đã xảy ra chuyện. Đó cũng là nguyên nhân không thể tiến hành thuật che đậy thiên cơ. Nhưng tà niệm của chúng sinh thì lại khác, có thể hiểu thành trong hình ảnh theo dõi nhiều ra một đám người. Lít nha lít nhít, mà phần tử ngoài vòng pháp luật thì giấu trong đám người đó. Thiên đạo rất khó phát hiện. Hai, đợi đã, dường như Cố Thanh Phong đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Đầu tiên, nhóm thiên đế kia nhất định phải tiến vào đế lộ, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đoạt lại đạo của mình. Còn tiên thể mà bọn họ dùng hậu đại ôn dưỡng cơ bản đều ở trạng thái phong ấn, vẫn luôn chờ đến khi đế lộ mở ra mới được khôi phục. Giống như Kỳ Lân Tử vậy, đợi không biết bao nhiêu năm, bỏ qua nhiều lần tranh đoạt lớn như vậy mà không ra. Là vì cái gì chứ? Bởi vì nhóm đế thi vẫn chưa chuẩn bị kỹ, bọn họ không cho đám hậu đại như Kỳ Lân Tử xuất thế. Những hậu đại có được tiên thể kia còn thật sự coi bọn họ là tổ tiên hoặc phụ thân. Tính xong cơ hội thành đạo cho bọn họ, nói cho bọn họ biết lúc nào nên xuất thế, nhất định có thể thành đế. Nhưng bọn họ lại không biết rằng thời điểm xuất thế cũng chính là lúc đế thi chuẩn bị thôn phệ tiên thể. Sau khi đám người Kỳ Lân Tử xuất thế thì nhất định sẽ vào đế lộ. Sau đó nhóm đế thi cũng sẽ đi vào bên trong, một mũi tên hai con nhạn, thu lại tiên thể và đoạt lại đạo của bản thân. Từ những cái vừa nói tổng hợp lại, nói cách khác, đế lộ chính là mấu chốt trong kế hoạch diệt thiên, mà muốn đi vào đế lộ thì nhất định phải có chí nghiệt yểm hộ. Cái này có nghĩa là chí nghiệt cũng là mấu chốt của kế hoạch diệt thiên. Nghĩ thông chi tiết này, Cố Thanh Phong lập tức có cảm giác suy nghĩ tỉ mỉ đến đáng sợ. Bởi vì chí nghiệt là do lão quỷ và khí thiên đế hai người hợp tác nghiên cứu. Đây chẳng phải là nói tất cả đều là do lão quỷ gây nên hay sao? Bao gồm cả việc chí nghiệt được sinh ra, chỉ sợ bắt đầu từ thời viễn cổ đã bắt đầu gài bẫy khí thiên đế rồi. Dẫn dụ đối phương tạo thành chí nghiệt, sau đó nhìn khí thiên đế bị thiên đạo trấn áp. Sau khi bị trấn áp hàng ngàn hàng vạn năm, khí thiên đế sẽ cực kỳ căm hận thiên đạo. Đến lúc đó chỉ cần lão quỷ cứu người ra, lại bỏ thêm chút công sức để thuyết phục, thế là khí thiên đế sẽ cam tâm tình nguyện tham gia vào kế hoạch diệt thiên rồi. Lão quỷ đúng là một cái động không đáy mà. Thế là bán đứng khí thiên đế rồi, trái lại đối phương còn phải cảm động mang ơn hắn đến rớt nước mắt. Cố Thanh Phong có hơi xúc động, cũng may hắn đã sớm giết khí thiên đế, bằng không sau khi khí thiên đế xuất hiện nhất định sẽ bị lão quỷ chơi đùa đến chết. Bây giờ hắn đã chết từ lâu, tất nhiên không cần bị lão quỷ đùa hiểm đến chết nữa. Cũng may mà hắn không phải là khí thiên đế, không có hận thù sâu nặng gì với thiên đạo. Nếu như thật sự là khí thiên đế thì nhất định sẽ không phát hiện ra sơ hở này. Bởi vì hắn đã bị thiên đạo giam giữ quá lâu, đã hận thiên đạo trăm ngàn năm rồi. Loại thù hận này từ lâu đã khắc sâu vào trong xương tủy, trở thành quán tính của bản thân. Loại tư duy cứng nhắc này sẽ khiến cho người ta chỉ tình nguyện tin tưởng những gì mình muốn tin. Chương 681, chọc giận cổ hoàng Kỳ Lân 1. Cố thiên đế thấy thế nào? Vụ mua bán này có lời chứ? Ngươi chỉ cần yểm hộ đế thi tiến vào đế lộ thì sẽ có thể đạt được toàn bộ chí nguyện bổn nguyên. Trở về đỉnh phong, lão quỷ dung tục cười nói. Cố Thanh Phong không tiếp lời, mà là rơi vào suy tư. Giúp hay không giúp, dựa theo lời lão quỷ nói, nếu như trợ giúp cho ông ta, quả thực trăm lợi mà không có hại, đạt được chí nguyện bổn nguyên, lật đổ thiên đạo, từ nay về sau không bao giờ bị hạn chế nữa. Nếu như không giúp thì sao? Nếu như không giúp, vậy sẽ không cách nào đạt được chí nghiệt bổn nguyên. Hơn nữa còn có thể đắc tội lão quỷ với một đám đã từng là thiên đế. Như vậy xem ra, kẻ ngốc đều biết chọn như thế nào. Nhưng Cố Thanh Phong cũng không phải là một người coi trọng lợi ích. Trong lòng không phải người trượng nghĩa, trời sinh vạn vật để nuôi người, người không có gì để báo trời, vì một chút lợi ích nhỏ, thì đã đi diệt thiên, điều này với bất nhân bất nghĩa có gì khác nhau đâu. Nhưng nếu không phải vì lợi ích, mà là vì người nhà mà nói, vậy có thể cân nhắc, dù sao trời đất rộng lớn, người nhà lớn nhất, cho nên hiện tại mấu chốt nhất chính là xác định những thiên đế này. Có phải là người nhà thất lạc nhiều năm hay không? Nếu như phải, cho dù mạo hiểm có lỗi với ông trời, đối địch với cả thế giới, cũng phải trợ giúp người nhà của mình, giúp bọn họ khôi phục thực lực, đoạt lại tất cả thuộc về mình. Cố Thanh Phong chính là một người chỉ vì người nhà mà suy xét. Người không suy nghĩ cho mình, người nói ra đạo lý to lớn cũng vô dụng. Hắn chính là giúp đỡ người nhà không nói đạo lý. Nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là hy vọng gia đình bọn họ càng sống tốt, càng ngày càng mạnh. Ngoài ra, không còn muốn gì khác. Cho nên hắn quyết định, nhỏ máu nhận thân, chuẩn xác mà nói là thăm dò một chút quan hệ thân thích của mình với đế thi. Chỉ nghe Cố Thanh Phong cố ý nói, trách sao lúc trước ngươi không cho ta thôn phệ thái, dương, tiên, thể, kỳ, lân, tử. Hắn cố ý thêm chọc âm vào mấy chữ kỳ lân tử cùng với thái dương tiên thể, muốn gợi lên sự chú ý của vị đế thi nào đó. Vốn dĩ là để lại cho lão bất tử cổ hoàng kỳ lân kia, để cho hắn ta đi vào đế lộ sau đó thôn phệ, khôi phục thực lực. Chậc chậc, thôn phệ người thân, việc này người bình thường thật đúng là làm không được, cũng chỉ có những súc vật kia. Ôi chao, Cố thiên đế của ta ơi. Lão quỷ gào thét một tiếng, vội vàng chạy tới ngăn cản Cố Thanh Phong. Ngài ít nói hai câu đi, cổ hoàng kỳ lân là chôn ở táng địa đấy. Cố Thanh Phong trong lòng cười lạnh, nếu hắn ta không ở đây, bản đế còn đi nói sao? Bản đế là người nói xấu sau lưng sao? Đó là hành vi của tiểu nhân, bản đế đều nói trước mặt, làm sao hả? Vậy lão xúc sinh chôn cất ở táng địa thì sao? Dám làm không dám để cho người ta nói à? Hổ dữ còn chưa ăn thịt con, hắn ta thân là thần thú thượng cổ, tường thủy kỳ lân, ngay cả thân thích của mình. Cố Thanh Phong còn chưa nói hết lời, trong một ngôi mộ cách đó trăm vạn dặm đột nhiên bộc phát ra một trận sát khí kinh thiên. Cơn thịnh nộ của cổ sát khí kia, quả thực giống như thực chất, giống như hàng ngàn vạn lưỡi dao lạnh như băng kề sát, làm cho lông tơ người ta dựng đứng. Cố Thanh Phong nở nụ cười, nói về chuyện gây thù, hắn là chuyên gia, năm đó trước khi chưa xuyên không, người ta đặt biệt danh, Thánh Thị Phi cũng đúng. Lão quỷ thấy cổ hoàng kỳ lân tức giận, vội vàng bắt đầu khuyên bảo, sợ dẫn đến nội bộ lục đục. Mà Cố Thanh Phong thấy cổ hoàng kỳ lân chỉ là bộc phát ra sát khí, lại căn bản không chịu đi ra xin lỗi vì hành vi của mình. Nhất thời tức giận, trực tiếp từ trong thế giới lòng bàn tay triệu hoán ra tọa kỵ kỳ lân tử, hướng về phía mộ cổ hoàng kỳ lân mắng, lão xúc sinh, ra vẻ mẹ kiếp với ai thế hả? Ngươi có phải cho rằng người chết là lớn nhất, vì vậy những người khác phải nhường chỗ cho ngươi không hả? Dám kêu gào với bản đế. Bản đế nuốt thái dương tiên thể của ngươi trước, sau đó đào mộ của ngươi, cho cốt thì mẹ kiếp hất luôn. Cố Thanh Phong vừa mắng, vừa muốn rút ra bản nguyên thái dương tiên thể của kỳ lân tử. Lão quỷ ở một bên đã sớm trợn tròn mắt, ông ta biết thanh danh của Cố Thanh Phong ở bên ngoài không tốt lắm. Thuộc loại đại ma đầu không ác không làm, khinh người độc tài, nhưng ông ta tuyệt đối không nghĩ tới, Cố Thanh Phong lại mang loại khí thái bất lương này đến táng địa. Táng địa đều là chôn thiên đế đó, người ta ngoan ngoãn nằm trong mộ phần, mẹ kiếp người này cũng có thể gây mâu thuẫn, xung đột, thật mẹ kiếp quá đáng. Hơn nữa tính khí của Cố Thanh Phong cũng quá lớn, một lời không hợp, không đúng, của Hoàng Kỳ Lân người ta căn bản không nói gì, ngươi còn muốn thôn phệ thái dương tiên thể, còn muốn đào mộ phần, hất cho cốt, Cố thiên đế khoan động thủ, tất cả mọi người đều là người đứng trên một con thuyền. Không nên bởi vì một chút chuyện nhỏ mà làm tổn thương hòa khí. Lão quỷ vội vàng khuyên nhủ. Hừ, một chút chuyện nhỏ, của Hoàng Kỳ Lân này rõ ràng thấy bản đế là người mới. Quả thực khinh người quá đáng, thù này không báo, thề không làm người. Lão quỷ cả người đều tê dại. Cố thiên đế, ý chúng ta là nói, ngài có thể nói một chút lý lẽ hay không? Rõ ràng ngươi là người mắng trước, còn muốn cướp tiên thể của người ta, đào mộ người ta. Muốn báo thù cũng nên là cổ hoàng kỳ lân báo thù. Ngươi báo thù gì chứ? Chẳng lẽ, ngươi làm quá đáng như thế? Cổ hoàng kỳ lân người ta còn không thể có một chút phản ứng. Phải ngoan ngoãn mặc cho ngươi làm thì. Chương 682, chọc giận cổ hoàng kỳ lân 2. Cố Thanh Phong lẽ thẳng lý hùng nói. Đừng nói, Cổ Hoàng Kỳ Lân tức giận, ngay cả lão quỷ nghe được chữ ờ này, cũng cảm giác nổi trận lôi đình, chỉ là ông ta còn chưa kịp tức giận, lại trong nháy mắt kinh hãi thất sắc, bởi vì Cố Thanh Phong thật sự động thủ, chỉ thấy Cố Thanh Phong giữ chặt đầu Kỳ Lân tử, phát lực mạnh mẽ, trong nháy mắt liền rút ra bản nguyên Thái Dương tiên thể. Kỳ Lân tử đã sớm bị hắn khống chế, cho nên quá trình rút ra vô cùng thuận lợi, sau khi rút xong, không nói hai lời, trực tiếp vận chuyển tiên ma luyện thể quyết bắt đầu thôn phệ. Dừng tay, dừng tay, hai tiếng quát lớn vang vọng khắp táng địa, một tiếng là lão quỷ, một tiếng khác tất nhiên là của Cổ Hoàng Kỳ Lân. Cổ Hoàng Kỳ Lân cuối cùng ngồi không yên, tiên thể là mấu chốt để hắn ta trở lại đỉnh phong, tuyệt đối không thể mất đi. Tuy nói sớm xuất thế sẽ tổn hại căn cơ, nhưng hắn ta đã gấp lắm rồi, không lo được nhiều như vậy. Ngôi mộ nổ tung, một pho tượng khổng lồ che khuất bầu trời nhất thời hiện thân, chính là chân thân Cổ Hoàng Kỳ Lân. Cổ Hoàng Kỳ Lân vọt về hướng của Cố Thanh Phong, lão quỷ ở một bên cũng ra tay. Thời gian dừng lại, chỉ thấy lão quỷ một ngón chỉ ra, thời gian chung quanh Cố Thanh Phong trong nháy mắt ngưng trệ. Cố Thanh Phong chỉ cảm giác mình giống như rơi vào vũng bùn, nhất cử nhất động vô cùng thong thả, chỉ có thể phát huy ra một nửa tốc độ bình thường, nhưng cũng không thật sự bị dừng lại. Lão quỷ thấy còn có thể hành động, nhất thời khiếp sợ, hỗn độn thể tiểu thành, đây chỉ mới bao lâu chứ? Ông ta tất nhiên biết trong khoảng thời gian này Cố Thanh Phong vẫn luôn thu thập các loại thể chất, nhưng đồng thời ông ta cũng biết rõ hỗn độn thể khó thành cỡ nào. Dù sao tiên ma luyện thể quyết chính là do ông ta cùng Bách Luyện Thiên Đế sáng tạo. Thời gian ngắn như vậy cho dù trắng trợn cướp đoạt các loại thể chất, cũng rất khó thành công. Chỉ là lão quỷ không biết chính là, Cố Thanh Phong sở dĩ có thể nhanh chóng tiểu thành, cũng không chỉ dựa vào các loại thể chất, trong đó còn có hàng trăm vạn yêu ma thân thiết trợ giúp. Dưới sự trợ giúp của hệ thống, lực lượng của những yêu ma này toàn bộ bị chuyển hóa thành chất dinh dưỡng cho hỗn độn thể, cho nên mới có thể nhanh chóng tiểu thành như thế. Đại thành hỗn độn thể cũng đủ xem nhẹ thời gian pháp tắc của lão quỷ. Tiểu thành tuy rằng không thể qua được, nhưng cũng giảm đi lực lượng của nó. Ngay khi lão quỷ khiếp sợ, Cố Thanh Phong đã nuốt toàn bộ bản nguyên Thái Dương tiên thể vào trong bụng. Thằng nhóc ngươi dám, một tiếng hét lớn như sấm sét nổ tung bên tai Cố Thanh Phong. Thân ảnh của Cổ Hoàng Kỳ Lân giống như thiên uy lao đến. Kỳ Lân chảo khổng lồ hung hăng đánh về hướng Cố Thanh Phong, giống như muốn đánh ra bản nguyên Thái Dương tiên thể. Cố Thanh Phong không né không tránh, một quyền đánh ra, cứng rắn chống lại một kích này. Sau đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lâu ngày không thấy lại vang lên. Đinh, vật chủ bị cấm kỵ đế thi Cổ Hoàng Kỳ Lân công kích. Tu vi cộng 1 tỷ, Cố Thanh Phong cảm thụ được mình trên con đường chuẩn đế lại tiến thêm một bước nhỏ. Nhất thời nở nụ cười, hắn cười không phải bởi vì tu vi tăng, mà là tìm được người nhà. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, những đế thi trong trạng thái cấm kỵ này đều là người nhà hắn thất lạc nhiều năm. Một loại cảm xúc mừng như điên thật lớn dâng lên trong lòng. Ai có thể cảm nhận được loại cảm giác này? Phóng mắt nhìn lại, một mảnh mộ phần, bên trong chôn tất cả đều là người nhà. Loại vui sướng này ai có thể hiểu được? Cổ Hoàng Kỳ Lân nhìn Cố Thanh Phong lông tóc không bị thương nhất thời cả kinh. Làm sao có thể? Móc lửng, hắn ta tuy rằng thực lực mất hết toàn bộ, nhưng cho dù chỉ dựa vào một cỗ đế thi, hắn ta cũng không cho rằng thế gian này có chuẩn đế có thể ngăn cản. Nhưng Cố Thanh Phong lại ngăn cản được, hơn nữa còn là ngăn cản mà lông tóc vô thương. Lúc này, lão quỷ cũng vẻ mặt âm trầm đi tới, ánh mắt sâu kín nhìn Cố Thanh Phong, trầm thấp nói, Cố Thiên Đế, lần này ngươi đùa giỡn có chút quá rồi, ngươi tốt nhất nên nhanh chóng giao ra bản nguyên Thái Dương tiên thể. Lúc này trạng thái lão quỷ rất không tầm thường, rõ ràng vẫn là bộ dáng lão hóa hèn mọn kia, nhưng không biết vì sao toàn thân lại tràn ngập một cỗ khí tức khủng bố giống như vực sâu. Giống như hiện tại mới là bộ dáng chân thật của lão quỷ. Lúc trước toàn bộ đều là ngụy trang. Ha ha ha, Cố Thanh Phong nhìn một thiên đế trước mắt, cùng với một đế sư thần bí, nhất thời phát ra một trận cười khinh miệt. Trên mặt tràn đầy nụ cười nhe răng, ánh mắt bế nghễ, ngươi là cái thá gì? Cũng xứng để bản đế đùa giỡn với ngươi sao? Ánh mắt lão quỷ càng thêm âm trầm, giống như hai động tối đen thôn phệ lòng người, một cỗ khí tức khiến người ta tim đập nhanh từ trên người ông ta dâng lên. Từ từ, toàn bộ táng địa đều rung động, lúc này, từng cỗ kinh thiên đế uy từ vô số mộ phần trong táng địa bộc phát ra. quả thực sắp phá tan thiên địa, táng địa cũng trở nên lung lay sắp đổ. Ngay sau đó, ngôi mộ hiện lên từng đạo hư ảnh, đó là một đám nhân vật uy danh chấn thiên, nhân vật mà nghe nhiều nên quen, đã từng là các tiên đế. Đám thiên đế cũng không có xuất thế, mà là ngưng tụ ra hình chiếu, đều là ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía Cố Thanh Phong. Trong lúc nhất thời, tất cả đế uy đều đặt ở trên người Cố Thanh Phong. Chương 683, ai cho ngươi lá gan để nhìn thẳng vào bản đế một? Đây là bất mãn mà đám thiên đế tỏ thái độ đối với Cố Thanh. Bởi vì mục tiêu của bọn họ đều là diệt thiên, Cố Thanh Phong lúc này thôn phệ Thái Dương tiên thể, đó chính là đang làm suy yếu lực lượng của Hoàng Kỳ Lân. Giảm bớt tỷ lệ thành công của diệt thiên, cảm thụ được ánh nhìn của đông đảo thiên đế nhắm vào. Cố Thanh Phong cười càng thêm càn rỡ. Ha ha ha, một đám phế vật núp trong quan tài kéo dài hơi tàn. Là ai cho các ngươi lá gan mà dám nhìn thẳng vào bản đế? Ánh mắt hắn nhìn những chí cường giả từng tung hoành một thời này. Uy thế cường đại làm cho tóc đen hắn bay cuồng. Đế bào trên người dập dìu lay động, ma uy hiện ra. Phản chiếu hắn tựa như mặt trời vĩnh hằng bất biến trong vũ trụ lạnh như băng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Đám thiên đế đối mặt với lời nói cuồng vọng của Cố Thanh Phong, không nói gì, chỉ nhíu nhíu mày, giữa hai hàng lông mày mang theo chán ghét nhàn nhạt, giống như đang nhìn một tên hề nhảy nhót không biết trời cao đất rộng. Bọn họ đều là chí cường giả, là người thật sự đứng ở đỉnh phong, từ trên cao nhìn xuống như vậy, tất nhiên sẽ không bởi vì người khiêu khích mà tức giận. Nhưng mà một giây sau, các thiên đế cũng không cách nào duy trì tư thái siêu nhiên kia. Bởi vì Cố Thanh Phong hai tay mãnh liệt bóp pháp quyết. Một cỗ thiên đạo mãnh liệt nhàn nhạt từ trên người hắn truyền ra. Rõ ràng chính là thiên tống trận. Không sai, hắn đang lợi dụng thiên tống trận liên hệ thiên đạo. Hắn muốn gọi điện thoại cho thiên đạo, nói nơi này chứa một đám khủng bố muốn tạo phản, nhanh chóng tới trấn áp. Nhìn thấy Cố Thanh Phong chơi trò này, sắc mặt các thiên đế lần lượt biến sắc. Dừng tay. Mau dừng tay, ngươi muốn làm gì? Vô số tiếng kinh hô vang lên. Cố Thanh Phong cười dữ tợn, nhìn chằm chằm đám thiên đế. Điện thoại của hắn chỉ thiếu một dãy số cuối cùng thì sẽ kết nối. Là pháp quyết chỉ thêm một ấn cuối cùng sẽ hoàn thành. Hắn dừng ở bước cuối cùng, giống như một tên điên rồ cầm quả bom hẹn giờ. Nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên mặt lão quỷ. Lúc này lão quỷ mặt không chút thay đổi, tựa như người chết. Ánh mắt thâm đi dạo u hàn tựa như vực sâu không đáy. Trên mặt ông ta không có chút bối rối nào. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Ha ha ha, lão quỷ, ngươi có vui không? Cố Thanh Phong hỏi, lão quỷ vẫn mặt không chút thay đổi. Ngươi có chắc là muốn làm như vậy không? Đương nhiên sẽ không, các ngươi đều là thân bằng quyến thuộc của ta. Huynh đệ cột chèo mà, nếu toàn bộ các ngươi đều chết hết, vậy trên đời này chỉ còn lại ta lẻ loi một mình. Cố Thanh Phong nói xong, liền rất tùy ý buông hai tay ra, triệt để tản đi pháp quyết. Hắn không ngốc, nếu hiện tại giết chết những người này, vậy hắn cũng sẽ thiệt thòi chết đi. Dù sao những người này hiện tại còn chưa khôi phục đến đỉnh phong. Ha ha ha, ta biết ngươi đang đùa giỡn với chúng ta mà. Không thể tưởng tượng được nhiều năm trôi qua, ngươi còn hài hước hơn nhiều so với lúc trước. Lão quỷ đột nhiên cười rộ lên, lại biến thành bộ dáng hèn mọn lúc trước, giống như những khẩn trương căng thẳng đối đầu vừa rồi chưa bao giờ xảy ra vậy. Sau đó, lão quỷ trực tiếp từ trên người móc ra một trái quang cầu đan sen pháp tắc, ném cho Cố Thanh Phong. Đây là bản nguyên của một bộ phận trường sinh tiên thể. Lão bằng hữu, nhiều năm như vậy chúng ta mới gặp mặt. Coi như quà gặp mặt. Cố Thanh Phong tiếp nhận bản nguyên, tất nhiên hiểu ý tứ của lão quỷ, vì thế hắn cũng phun bản nguyên Thái Dương tiên thể ra. Tuy rằng ăn vào bụng, nhưng đồ chơi này chính là bản nguyên tiên thể, phải cần luyện hóa. Không phải nói ăn vào liền tiêu hóa. Cổ Hoàng Kỳ Lân, lần đầu tiên ta và ngươi gặp mặt, bản nguyên Thái Dương tiên thể này coi như bản đế tặng ngươi làm quà gặp mặt. Nói xong, Cố Thanh Phong ném bản nguyên Thái Dương tiên thể cho Cổ Hoàng Kỳ Lân. Cổ Hoàng Kỳ Lân sắc mặt âm trầm tiếp nhận bản nguyên, không nói một lời, chuẩn bị trở về trong quan tài. Hắn ta nói năng lỗ mãng, ăn to nói lớn, bởi vì loại tồn tại này của bọn họ, quan tâm chỉ có lợi ích. Cố Thanh Phong đối với bọn họ mà nói, cũng rất quan trọng, hiện tại không thể đụng vào. Này, Cố Thanh Phong gọi Cổ Hoàng Kỳ Lân muốn đi. Bất mãn nói, người này có hiểu cái gì gọi là có qua có lại mới toại lòng nhau hay không? Bản đế tặng cho ngươi quà gặp mặt, vậy ngươi không nên thể hiện chút nào sao? Cổ Hoàng Kỳ Lân trong nháy mắt chịu hết nổi, tức giận thiếu chút nữa động thủ. lấy đồ của ta, đưa lại cho ta, rồi còn đáp lễ. Hắn ta từng cho rằng trong mắt mình chỉ có trường sinh, không còn gì khác, càng không có khả năng bởi vì chuyện không quan trọng mà tức giận. Nhưng hiện tại, cổ Hoàng Kỳ Lân phát hiện bản thân quá qua loa rồi. Lão quỷ nhìn thoáng qua cổ Hoàng Kỳ Lân đang đứng tại chỗ cả người phát run, vội vàng chạy tới, vỗ vỗ bả vai cổ Hoàng Kỳ Lân, hèn mọn cười nói, Cố Thiên Đế nói rất đúng, ngươi cũng không thể quá keo kiệt, một ít vật ngoài thân mà thôi, chờ sau này ngươi khôi phục thực lực, lại đi thu thập sau. Cổ Hoàng Kỳ Lân không phải kẻ ngốc, hắn ta biết ý của lão quỷ là để cho mình chịu ủy khuất cầu toàn trước, chờ khôi phục thực lực sau đó mới báo thù. Hi, cổ Hoàng Kỳ Lân hít sâu một hơi, lập tức ném ra một chiếc nhẫn càn khôn, sau đó cũng không quay đầu lại liền rời đi. Chương 684, ai cho ngươi lá gan để nhìn thẳng vào bản đế hai? Cố Thanh Phong cũng không ngăn cản, bởi vì hắn biết cái gì gọi là tương lai còn dài. Sau này có thời gian đoàn tụ với người nhà, hư ảnh Thiên Đế còn lại cũng lần lượt tản đi, táng địa lần nữa khôi phục yên tĩnh như cũ. Cố Thanh Phong nhìn bản nguyên trường sinh tiên thể trên tay, quay đầu nói với lão quỷ, nói thật, bản đế vẫn không biết thực lực thật sự của ngươi như thế nào. Dù sao gia nhập kế hoạch diệt thiên của các ngươi, nhưng người khởi xướng kế hoạch này của ngươi vẫn không lộ ra bất cứ thứ quan trọng nào. Điều này làm cho bản đế rất khó tin tưởng các ngươi có thể thành công nha. Chi bằng thử hai chiêu. Lão quỷ ngấp nghé cười, Cố Thiên Đế ngươi lại nói giỡn, ta làm sao là đối thủ của ngươi. Ngươi quả thật không phải đối thủ. Như vậy đi, ngươi xuất thủ một chiêu, để cho bản đế cân nhắc một chút cân lượng của ngươi. Kỳ thật Cố Thanh Phong cũng không phải muốn kiểm tra thực lực của lão quỷ, chủ yếu là muốn xem ông ta có phải là người nhà hay không. Nên giáo dục từ nhỏ đã nói cho hắn biết, người xa lạ cho đồ ăn không thể ăn lung tung, người nhà cho thì ăn được. Một phần nhỏ bản nguyên trường sinh tiên thể này xuất phát từ tay của lão quỷ, có trời mới biết ông ta có động tay động chân gì bên trong hay không. Dựa theo thủ đoạn quỷ thần khó lường của lão quỷ, nếu ông ta thật sự động tay động chân, vậy mình chắc chắn rất vất vả mới có thể phát hiện. Nhưng nếu lão quỷ cũng là người nhà mà nói, xuất phát từ niềm tin đối với người nhà, cho dù bên trong có động tay động chân cũng ăn không từ. Lúc trước lão quỷ tuy rằng ra tay hai lần, nhưng đều là dùng thời gian dừng lại, loại vật này giống như phong cấm, không có tạo thành thương tổn, không cách nào thông qua hệ thống phán đoán thân phận của ông ta. Lão quỷ do dự một lát, cuối cùng quyết định nghe theo lời dặn dò của Cố Thanh Phong. Không nghe cũng hết cách rồi, người này chính là một tên điên, hoàn toàn không theo lẽ thường mà ra chiêu, còn có thể đánh nhau cùng với xác chết, còn dám nhục mạ một đám thiên đế, nếu như làm trái ý của hắn, tức giận lại gọi là thiên đạo thì làm sao bây giờ? Chỉ là lão quỷ quyết định ra tay rồi lại thấy do dự, bởi vì ông ta không biết nên dùng bao nhiêu sức mạnh. Dùng ít sức mạnh, sợ Cố Thanh Phong nói mình qua loa, mắng mình phế vật, nhưng nếu dùng quá nhiều sức, còn mạnh hơn cả Cố Thanh Phong, ngộ nhỡ chọc giận hắn thì làm sao bây giờ? Nghĩ đi nghĩ lại, lão quỷ quyết định sử dụng sức mạnh vừa tầm với Cố Thanh Phong, hơn nữa còn yếu hơn một chút, sinh tử khô vinh. Chỉ thấy lão quỷ chỉ ra một điểm, sinh tử pháp tắc dữ dội nhất thời hiện ra, một đạo tịch diệt quang mang hắc bạch giao nhau bắn về phía Cố Thanh Phong. Đinh, ký chủ bị quy lai tấn công, thể chất cộng 100 triệu, hử, lực lượng sinh tử chi đạo trong nháy mắt dung nhập vào trong hỗn độn thể, làm cho hỗn độn thể lần thứ hai tăng cường một chút. Quy lai là thứ quái gì? Hệ thống giải thích, tên thật, quy lai, lão quỷ, lão quy. Chẳng lẽ nói lão quỷ này là một tên khốn? Mẹ kiếp, quả nhiên lão vương bát đản này trong miệng không có một câu nói thật. Đầu tiên nói mình là nhân tộc, lại mẹ kiếp nói quên tên, gọi là lão quỷ đi. Mẹ, nhưng vì ngươi là thành viên trong gia đình, nên mới tha thứ cho ngươi. Lão quỷ nhìn thoáng qua Cố Thanh Phong lông tóc vô thương, trong mắt nhất thời hiện lên một tia tinh quang mờ ám. Ông ta vừa mới vận dụng lực lượng tiếp cận cấp độ của Cố Thanh Phong, tuy nói hơi yếu một chút, nhưng cũng không đến mức dễ dàng bị ngăn cản. Xem ra, Cố Thanh Phong này còn cất giấu một ít lá bài tẩy. Có điều lão quỷ cũng không quá mức để ý, bởi vì theo ông ta thấy, bất luận Cố Thanh Phong ẩn giấu lá bài tẩy gì cũng không sao cả. Át chủ bài mạnh hơn nữa, cũng không bằng tích lũy hàng tỷ năm của mình. Lão quỷ, ngươi thật sự là yếu quá, làm cho bản đế không có nổi một chút hứng thú. Có thể công kích mạnh hơn hay không? Cố Thanh Phong lên tiếng châm chọc nói, lão quỷ cũng không tức giận, ngấp nghé cười, Ai không biết Cố Thiên Đế ngài tung hoành vũ nội, thiên hạ vô địch chứ. Chút mánh khóe này của ta cũng chỉ là thứ vô dụng. Chúng ta vẫn nên tiếp tục thương lượng chính sự đi. Chính sự, việc bản đế cần làm không phải là yểm hộ các thiên đế tiến vào đế lộ sao? Còn gì nữa, vậy ngài có đi theo vào không? Bản đế đương nhiên muốn đi vào. Có vấn đề sao? Cố Thanh Phong kinh ngạc nói. Cố Thiên Đế, chuyện là thế này. Không biết kiếp này ngài có thể làm thiên đế hay không? Lão quỷ châm trước dùng từ thật cẩn thận nói. Ông ta chưa bao giờ sợ thực lực của Cố Thanh Phong. Ông ta sợ chính là Cố Thanh Phong hỉ nộ vô thường. Hơn nữa điên cuồng đến một lời không hợp thì sẽ lật bàn. Người như vậy chỉ có thể dỗ dành. Quả nhiên, Cố Thanh Phong vừa nghe không cho hắn làm thiên đế. Nhất thời giận tím mặt. Khốn kiếp, bản đế có được làm thiên đế hay không cũng phải do một tên nhãi như ngươi có thể quyết định sao? Lão quỷ vội vàng cười. Đừng tức giận, ngài nghe ta giải thích. Là như vậy. Mấy ngày nay các thiên đế hiện giờ đều ở trong trạng thái cấm kỵ giữa sống và chết. Từ đó nhảy ra tam giới ngũ hành tránh né thiên đạo. Mà bọn họ muốn hoàn toàn sống lại, một lần nữa biến thành sinh linh, cần phải dùng huyền diễm sinh tử để thay đổi trạng thái sinh tử. Chương 685, kẻ thù lớn. Viêm thiên đế 1, chỉ có hoàn toàn sống lại mới xem như hoàn toàn khôi phục đỉnh phong, bằng không vẻn vẹn chỉ dựa vào tiên thể cùng với đạo của bản thân. Nhiều lắm cũng xem như có được tu vi cảnh giới trước kia, nhưng không có thực lực thân thể như trước kia. Phải biết rằng, đế thi tuy rằng cường đại, nhưng bất luận như thế nào cũng không sánh bằng đế thể còn sống. Huyền diễm sinh tử là lấy sinh tử chi đạo ngưng kết ra hỏa diễm. Huyền ảo dị thường, hiện tại trên thế gian chỉ có một mình Viêm Thiên Đế có được. Viêm Thiên Đế, Cố Thanh Phong khẽ nhíu mày, hắn tất nhiên có nghe nói qua đại danh của Viêm Thiên Đế. Hoặc là nói, thiên đế trong lịch sử từng xuất hiện, cơ bản thế nhân đều biết, bởi vì đó đều là đại nhân vật khai thiên tích địa dẫn dắt một thời đại. Truyền thuyết về Viêm Thiên Đế hắn có chút nghe nói, nghe đồn người này từ nhỏ xuất thân từ một tiểu gia tộc. Tuy rằng gia đạo sa sút, nhưng bản thân tài năng hơn người hơn nữa còn có đại nghị lực. Đại khí vận, từ tầng dưới cùng của giới tu luyện, một đường chiến đấu, một đường thăng tiến, trải qua biết bao nhiêu gian lao khổ nạn. Cuối cùng thành tựu ngôi vị thiên đế, câu chuyện về ông ta vô cùng truyền cảm hứng, cho nên người sùng bái ở thương minh giới rất nhiều, bởi vì trong chúng sinh người tầng dưới chót vẫn là nhiều nhất. Mỗi người đều ảo tưởng có thể giống như Viêm Thiên Đế. Nghịch tập, đi tới đỉnh phong, đúng vậy, chính là Viêm Thiên Đế. Nghiêm túc mà tính, ông ta cũng coi như đệ tử tâm đắc của lão quỷ ta. Lúc trước ta giúp ông ta thành đế, cũng có nói kế hoạch diệt thiên. Sau đó trong lúc ông ta thọ tận, chôn hạt giống sinh tử chi đạo vào sâu trong linh hồn. Bảo vệ ông ta trải qua trăm đời luân hồi, cuối cùng hạt giống nảy mầm, sinh ra huyền diễm sinh tử. Mục đích chính là để đế thi của Viêm Thiên Đế chôn cất ở táng địa sống lại. Thế việc này với việc bản đế thành thiên đế có liên quan gì? Huyền diễm sinh tử mặc dù sinh ra, nhưng với thực lực trước mắt của Viêm Thiên Đế, căn bản không đủ để sống lại tất cả đế thi. Ông ta dù sao cũng vừa thức tỉnh ký ức kiếp trước. Tuy rằng cũng còn để lại đường lui, khôi phục tu vi trước kia, thế nhưng vẫn chưa đủ. Bởi vì đế thi muốn sống lại quá nhiều, cho nên vì kế hoạch của chúng ta, kiếp này chỉ có thể để ông ta thành đế. Chờ một chút, Cố Thanh Phong trong lòng khẽ động, ông ta khôi phục tu vi trước kia. Sao có thể làm được? Thiên đạo không phải là đã thu lại đạo của thiên đế sao? Đạo của ông ta đều bị thu rồi. Cho dù trở về từ trong luân hồi, làm sao khôi phục tu vi? Lão quỷ cười hí hí. Đây là điểm lợi hại nhất của đệ tử ta. Thiên đế khác là đưa một đạo đi tới cực hạn, nhưng ông ta lại đưa hai đạo đi tới cực hạn. Một đạo hỏa diễm bình thường nhất, đặt tập bên ngoài, dùng để bị thu. Còn cái còn lại là sinh tử chi đạo. Bằng không ông ta cũng không cách nào sáng tạo ra huyền diễm sinh tử. Điều này làm cho Cố Thanh Phong rất là kinh ngạc. Trở nên rất tò mò đối với Viêm Thiên Đế chưa bao giờ gặp mặt. Thế mà lại kiêm tu hai đại pháp tắc, tồn tại như vậy mặc dù đặt ở trong đông đảo tiên đế. Sợ là cũng cực kỳ xuất sắc, cái này cũng không đúng. Ngươi nói Viêm Thiên Đế khôi phục thực lực trước đây, vậy chẳng phải là nói ông ta hiện tại là thiên đế sao? Vậy ông ta còn cướp cái giấm thiên mệnh gì? Lão quỷ giải thích, đúng vậy, ông ta hiện tại đúng là thiên đế cảnh giới, nhưng là thiên đế mang thiên mệnh. So với thiên đế không có thiên mệnh là hai khái niệm. Thiên đế mang theo thiên mệnh có thể đạt được thiên ý gia trì. thiên mệnh tương đương với thiên đạo phân ra một bộ phận quyền hành, có thể điều động thế giới chi lực. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thiên đế là chí cường giả. Bởi vì ở thương minh giới đối kháng thiên đế, vậy tương đương với đối phó toàn bộ thế giới. Không phải thiên đạo không thể địch lại, mà thiên đế không có thiên mệnh, chỉ có thể xem như đưa đạo của mình đi tới cực hạn cực đạo giả. Cố thiên đế, ta nói nhiều như vậy, ngươi cũng có thể hiểu được. Kiếp này thiên đế chỉ có thể là viêm thiên đế. Ngươi chịu ủy khuất một chút đi, dù sao đạt được toàn bộ chí nguyệt bổn nguyên, thực lực của ngươi cũng sẽ không kém thiên đế không có thiên mệnh. Cố Thanh Phong không lập tức trả lời, mà hỏi một câu không liên quan. Viêm thiên đế là tồn tại cấm kỵ giống như những đế thi này sao? Hắn muốn xác thực viêm thiên đế có phải là người nhà hay không? Nếu như phải, thiên đế nhường cho ông ta cũng không sao. Lão quỷ lắc đầu, viêm thiên đế không giống với đế thi. Ông ta cũng không có cùng thế trường tồn, mà là trải qua trăm đời luân hồi. Cuối cùng từ trong luân hồi trở về, ông ta là người sống. Nghe đến đây, Cố Thanh Phong mất hứng. Không phải người nhà còn muốn làm thiên đế sao? À, đúng rồi, thật ra lúc trước viêm thiên đế còn từng xuất hiện vài lần với ngươi. Cố Thanh Phong hơi kinh ngạc, khi nào, bản đế sao lại không có ấn tượng? Chính xác mà nói, là có tiếp xúc qua với nữ nhân của ngươi, lúc trước không phải ngươi thu thập thể chất đặc thù xung quanh sao? Về sau thu thập được một chí tôn thánh thể, mẹ kiếp, viêm thiên đế là Tiêu Vi Nhi. Cố Thanh Phong thật sự kinh hãi, thì ra mình dưới tình huống không biết, thế mà lại ngủ với thiên đế. Không đúng, điểm mấu chốt không phải là điều này, mà là, viêm thiên đế trong lịch sử là nam nhân, chẳng lẽ nói ông ta kiếp này đầu thai thành thân nữ nhi? Sau đó nhìn thấy bản đế nảy sinh lòng say mê, làm bộ ngây thơ, huệ, chương 686, kẻ thù lớn. Viêm thiên đế 2, lão quỷ vừa nhìn sắc mặt Cố Thanh Phong cuồng biến, người già thành tinh như ông ta tất nhiên biết đối phương đang suy nghĩ cái gì. Lúc này có chút xấu hổ, Cố thiên đế. Ngươi nghĩ nhiều rồi, viêm thiên đế không phải Tiêu Vi Nhi, mà là thằng nhóc tạp dịch của Tiêu Vi Nhi. Tiêu Phàm, Cố Thanh Phong trong nháy mắt nhớ lại tất cả những gì liên quan đến Tiêu Phàm. Phàm thể, tạp dịch, thanh mai trúc mã là thiên chi kiều nữ, đối mặt chuẩn đế còn có thể thoát chết. Mấy loại yếu tố này gom lại cùng một chỗ, lúc ấy theo bản năng hắn đã cảm giác Tiêu Phàm này có gì đó sai sai. Không nghĩ tới, tiểu tử này thế mà còn là thiên đế chuyển thế. Mẹ kiếp, bỗng nhiên, Cố Thanh Phong lại nghĩ tới cái gì, vội vàng làm bộ lơ đãng hỏi, lão quỷ, ngươi nói dùng huyền diễm sinh tử sống lại đế thi, sau khi sống lại, bọn họ sẽ biến thành sinh linh giống như lúc còn sống. Điều đó có nghĩa là sau khi sống lại, họ sẽ không còn là trạng thái cấm kỵ, nhưng một lần nữa trở thành con người. Đúng vậy, đã sống lại rồi làm sao có thể vẫn là trạng thái cấm kỵ. Ta bày ra huyền diễm sinh tử 5 tháng vô tận. Nếu ngay cả trình độ này cũng không làm được, vậy ta coi như là sống lâu vô ích rồi. Nghe lão quỷ trả lời chắc nịch, nội tâm Cố Thanh Phong đã xuất hiện một quyết định. Tiêu Phàm phải chết, bởi vì tiểu tử này không những không phải người nhà, mẹ kiếp hắn còn là kẻ địch của mình. Nếu để cho hắn ta trở thành thiên đế, dùng huyền diễm sinh tử làm toàn bộ đế thi sống lại, giải trừ loại trạng thái cấm kỵ này, vậy chẳng phải nghĩa là cả một nhà của mình cũng không còn rồi sao? Hoàn toàn trở thành kẻ không nhà không người thân. Cố thiên đế, nguyên nhân hậu quả cũng nói rõ ràng với ngươi. Kiếp này ngươi chịu ủy khuất một chút đi. Dù sao chỉ cần kế hoạch thành công, thiên đạo vừa chết, cái gọi là thiên đế kỳ thật cũng chỉ là chuyện như vậy. Lão quỷ ở một bên tận tình khuyên nhủ. Kỳ thật lão quỷ biết, thật sự đến đế lộ, Cố Thanh Phong căn bản không có khả năng cạnh tranh qua viêm thiên đế. Bởi vì Tiêu Phàm đã tìm lại được sức mạnh trước đây. Hiện tại hắn ta chính là thiên đế, chẳng qua còn chưa mang thiên mệnh mà thôi. Cho dù Cố Thanh Phong có được toàn bộ chí nghiệt bổn nguyên, có được thực lực có thể cùng thiên đế đánh một trận, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Tiêu Phàm. Chí nguyệt cường đại ở chỗ bất tử bất diệt, chứ không phải chiến đấu chính diện. Sở dĩ lão quỷ không nói rõ, mà là lựa chọn khuyên Cố Thanh Phong, là bởi vì ông ta biết tính tình Cố Thanh Phong, chỉ có thể dỗ dành, phòng ngừa rắc rối. Đối mặt với câu hỏi của lão quỷ, Cố Thanh Phong lâm vào suy nghĩ, hắn biết địch nhân cả đời của mình xuất hiện, hơn nữa địch nhân còn là thiên đế chuyển thế, còn có thể xúi dục tất cả người nhà của mình. Hiện tại hắn có chút buồn bực, bởi vì kịch bản này căn bản cũng không đúng, mình cầm kịch bản phản diện còn chưa tính, nhưng mẹ kiếp, thiên mệnh chi tử lại không cần phát triển theo kịch bản sao? Tình huống bình thường hẳn là, mỗi lần mình chỉ phái xuống một người cảnh giới cao hơn thiên mệnh chi tử xuống ra tay bắt hắn. Sau đó bị đối phương phản sát, sau đó lại phái thủ hạ cảnh giới cao hơn, một mực giúp thiên mệnh chi tử luyện tập, từng chút một thăng cấp lên mức độ mình cũng đánh không lại. Đây mới là phương thức mở ra chính xác, nếu như dựa theo loại tình huống này mà nói, vậy mình chỉ cần sớm mang theo toàn bộ thiên ma giáo dốc toàn bộ lực lượng mà ra. Đi đến nơi thiên mệnh chi tử làm tạp dịch, bẻ gãy chổi của đối phương, xé nát rẻ lau của đối phương, sau đó lại trực tiếp tác động vật lý là được. Căn bản không cho đối phương cơ hội đánh quái thăng cấp. Nhưng lý tưởng thì có đủ, thực tế lại rất trớ trêu. Hiện thực là, đối phương căn bản không cần phát triển, người ta là thiên đế chuyển thế, trực tiếp tìm lại tu vi trước kia, một bước đạt được. Cố Thanh Phong muốn mắng mẹ kiếp, sao thiên đế nhà người khác chuyển thế đều cần tu luyện từ đầu. Người thì có đặc thù kia chứ, điều này không phải là gian lận sao? Có điều Cố Thanh Phong cũng không kinh hoàng, bởi vì hồi sinh đế thi là chuyện Tiêu Phàm sau khi gánh vác thiên mệnh mới có thể làm được. Mà trước đó, đừng quên, đám đế thi kia đều cùng nhau tiến vào đế lộ, không gian hoạt động ở đây là rất lớn. Cố thiên đế, người suy nghĩ thế nào rồi? Lão quỷ lại hỏi. Cố Thanh Phong suy nghĩ một chút nói, không làm thiên đế cũng được, vậy ngươi nhất định phải cho ta một phần bản nguyên trường sinh tiên thể. Lão quỷ nhất thời sắc mặt suy sụp, cố thiên đế, ta thật sự không có một chút nào, nếu nói cho ngươi, thân thể của ta sẽ không chịu nổi. Sắc mặt cố Thanh Phong tối sầm lại, ngươi có biết lời này của ngươi rất bất nghĩa không? Được rồi, đừng nói nhảm nữa, nếu ngươi không cho, Tiêu Phàm chắc chắn không thể trở thành thiên đế. Bản đế nói. Ai cản cũng không được. Vì thế lão quỷ chỉ có thể nhịn đau. Lại cho Cố Thanh Phong một phần bản nguyên trường sinh tiên thể. Thật ra, ông ta chỉ giả bộ. Bản nguyên trường sinh tiên thể tuy rằng chân quý. Nhưng đối với ông ta mà nói. Cũng không tính là cái gì. Cố thiên đế. Nói đến chuyện tính toán. Nếu ngươi đã đáp ứng không làm thiên đế. Vậy thì ngươi không được lừa gạt ta. Cố Thanh Phong cười lạnh một tiếng. Nhân vật như bản đế bây giờ. Làm sao có thể làm ra chuyện phụ lời bội ước kia chứ? Chương 687, lại đến cấm địa Thái Sơn. Lão quỷ thấu hiểu nhân tình, cẩn thận đánh giá vẻ mặt khinh thường của Cố Thanh Phong. Cảm giác nói cho ông ta biết, Cố Thanh Phong đang nói thật, kỳ thật cảm giác của lão quỷ cũng không sai, bởi vì Cố Thanh Phong đúng là nói thật, hắn thật sự không có dự tính làm thiên đế, hắn vốn tính toán giao thiên mệnh cho tiểu thi mị gánh vác, để tiểu thi mị làm thiên đế. Cứ như vậy, hắn cùng tiểu thi mị đều có thể có được thực lực thiên đế mang thiên mệnh. Nếu như chính hắn làm thiên đế, vậy tiểu thi mị làm sao bây giờ? Một thiên đế và hai thiên đế, Cố Thanh Phong vẫn rất rõ ràng. Được, cố thiên đế quả nhiên nhanh gọn, vậy lão quỷ ta cũng không giấu giếm. Vì biểu lộ thành ý, bây giờ chúng ta sẽ đi cấm địa Thái Sơ, giúp ngươi đoạt lại toàn bộ chí nguyệt bổn nguyên được không? Được, cấm địa Thái Sơ, nói là cấm địa. Chi bằng nói là một nơi non sông gấm vóc, vùng đất rộng lớn vô tận, ngọn núi cao chót vót, núi non trùng điệp, cây cối khổng lồ thẳng tắp, tươi tốt, cây cổ thụ trắng kiện, giống như từng con rắn khổng lồ bò đầy sơn mạch, tăng thêm vài phần cổ kính, thác nước trăm trượng đổ xuống, gầm vang như sấm, tất cả mọi thứ trông rất đẹp hữu tình, chỉ là phong cảnh tuy đẹp nhưng lại không có một bóng người, cũng không nghe được bất kỳ tiếng chim hót nào. Tựa như cấm khu sinh mệnh, bỗng dưng, một trận không gian dao động mạnh mẽ xuất hiện, một vị nam tử trẻ tuổi phong thần tuấn tú mặc đế bào. Uy thế vô song, cùng một vị lão ăn mày quần áo rách dưới dáng người lom khom đột ngột xuất hiện ở nơi này. Chính là Cố Thanh Phong và lão quỷ, hai người không nói nhiều, đều quen thuộc với cấm địa Thái Sơ, vì thế đi thẳng đến chỗ sâu nhất, Cố Thanh Phong thì khỏi bàn tới, đã đi dạo nhiều trong cấm địa Thái Sơ. Đây còn là quê hương của không ít tiểu đệ dưới trướng hắn. Tất nhiên vô cùng quen thuộc, lão quỷ cũng càng không cần phải nói. Lão quái vật sống không biết bao lâu, cấm địa Thái Sơn còn chưa hình thành, ông ta đã tồn tại trên đời. Đối với ông ta mà nói, toàn bộ thương minh giới sợ là không có nơi nào mà ông ta chưa từng đi qua. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, lời nguyền thiên đạo rất khủng bố, nhưng nó không thể ngăn cản hai người mảy may, hoàn toàn chỉ là chuyện nhỏ. Rất nhanh đã đi đến nơi sâu của cấm địa Thái Sơn. Lại là xương đen mù mịt khủng bố. Đó là thực chất hóa của lời nguyền thiên đạo. Đang không ngừng bốc lên. Hai người không chút do dự. Đâm đầu vào trong xương đen. đập vào mắt chính là đường cong pháp tắc rậm rạp giống như xiềng xích, vô cùng lộn xộn, giống như thần linh dùng pháp tắc vẽ ngoạch ngoạc, vẽ đầy hư không phương này. Đối mặt với những xiềng xích này, mạnh như lão quỷ cũng không thể không cẩn thận tránh né. Ông ta cũng không phải địch không lại, chỉ là không muốn đánh cỏ động rắn. Xuyên qua tầng lớp xiềng xích, hai người đi tới chỗ sâu nhất của xương đen. Một bước bước vào, hai người trong nháy mắt đi tới một mảnh hư vô, giống như đang ở vũ trụ tinh không. Trống rỗng một mảnh, cái gì cũng không có. Tồn tại duy nhất là vô cùng vô tận pháp tắc xiềng xích. Từ hư không kéo dài, kết nối với một khối xương đen giống như hố đen, chính là Chí Nguyệt Bổn Nguyên. Cố Thanh Phong nhìn thấy đoàn Chí Nguyệt Bổn Nguyên này nhất thời cảm thấy vô cùng thân thiết. Của ta, tất cả là của ta. Cố Thiên Đế, ngươi thu khí tức Chí Nguyệt vào trong hình nộm thế kiếp. Đợi lát nữa ta sẽ thi pháp, để cho những thiên đạo xiềng xích tạm thời lỏng ra một lát. Đến lúc đó liền lập tức thay Chí Nguyệt Bổn Nguyên ra. Lão quỷ ngưng trọng nhìn chằm chằm thiên đạo xiềng xích nói. Cố Thanh Phong gật gật đầu, lấy hình nộm thế kiếp ra, rót khí tức Chí Nguyệt vào trong đó. Ngay sau đó, chuyện thần kỳ xảy ra, chỉ thấy trên người hình nộm thế kiếp lại xuất hiện xương đen vô tận. Dần dần, hình nộm thế kiếp hoàn toàn mất đi hình thể, triệt để biến thành một đám xương đen giống như đúc với Chí Nguyệt Bổn Nguyên. Không riêng gì nhìn qua giống nhau, ngay cả cảm giác cũng làm cho người ta có cảm thấy giống nhau như đúc. Bên trong tràn ngập tà niệm chúng sinh vô cùng vô tận. Người bình thường liếc mắt một cái sẽ chìm đắm vào trong đó. Hình nộm thế kiếp ẩn chứa hư thực chi đạo, chỉ cần đưa khí tức vào là có thể từ hư hóa thực, biến thành vật chân thật giống nhau như đúc, ngoại trừ không có năng lực, còn lại không có gì khác biệt. Dùng nó làm bản thân, ngăn cản tai họa, cho dù là thiên đạo cũng rất khó phân biệt. Lão quỷ nói xong, lập tức hai tay mãnh liệt bóp pháp quyết. Sau một khắc, một cỗ khí thế bàng bạc từ trên người ông ta dâng lên. Hai mắt vốn dĩ đục ngầu của ông ta trong nháy mắt sáng ngời. Bên trong tràn ngập vô tận đạo văn điên cuồng lưu truyền, tựa như bầu trời đêm sáng nhất. Dần dần, đạo văn màu bạc càng ngày càng nhiều, từ trong mắt lão quỷ lan tràn ra, xoay tròn quanh người ông ta, dường như bao bọc nó thành một cái kén màu bạc. Cố Thanh Phong ở một bên cẩn thận quan sát, phá vọng kim đồng sớm đã được mở ra trước đó. Hắn ngạc nhiên phát hiện, phương pháp của lão quỷ làm vô cùng phức tạp, không phải là một đạo đơn giản cấu thành, mà là ẩn chứa mấy trăm loại đạo khác nhau, trong đó có thuộc tính tương tự, có cái là trời sinh xung đột, nhưng dưới thao tác của lão quỷ, mấy trăm loại đạo hoàn mỹ dung hợp, phát huy ra uy lực khó có thể tưởng tượng được. Chương 688, Cố Thiên Đế phiêu rồi một. Lão quỷ quả nhiên sâu không lường được, ông ta sống ức vạn năm, tiếp xúc qua không biết bao nhiêu vị thiên đế, thậm chí bồi dưỡng ra không ít thiên đế, như vậy thiên đế chi đạo ông ta tất nhiên đều hiểu. Thậm chí thế gian vạn đạo, sợ là đều có liên quan. Một tiếng nổ lớn vang lên, giống như vạn đạo gầm vang, phù văn màu bạc trên người lão quỷ toàn bộ hội tụ trước người ông ta như nước chảy. Ngưng tụ thành một con ngươi màu bạc, bên trong tràn ngập lãnh mạc, uy nghiêm, cùng với lý trí tuyệt đối, không có một tia nhân tính. Thiên đạo chi nhãn, Cố Thanh Phong không nghĩ tới lão quỷ ngay cả thiên đạo chi nhãn cũng có thể mô phỏng ra. Có thể thấy được lão quỷ đối với thiên đạo hiểu biết đã đạt tới vô cùng thâm sâu. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Cố Thanh Phong đột nhiên toát ra một ý nghĩ. Mục đích thật sự của lão quỷ thật sự là diệt thiên đạo sao? Ông ta sẽ không muốn cướp lấy đó chứ? Bỏ đi, không sao cả, đều là người nhà tất nhiên là phải càng ngày càng tốt. Cố Thiên Đế, chuẩn bị động thủ, lão quỷ sắc mặt ngưng trọng quát khẽ một tiếng. Hiển nhiên làm đến mức như vậy làm cho ông ta có chút kiệt sức. Duệt, con người màu bạc mạnh mẽ bắn ra một đạo thần quang màu trắng bạc về phía những sợi xích pháp tắc. Ngay sau đó, một chuyện kỳ diệu đã xảy ra, ngay cả thiên đế cũng khó có thể lay động pháp tắc xiềng xích. Dưới thần quang màu trắng bạc này, lại phát ra tiếng vang thật lớn, những xiềng xích pháp tắc kia giống như tuyết trắng gặp phải ánh mặt trời chói chang, bắt đầu phai mờ đi từng tấc. Chí Nguyệt Bổn Nguyên trong nháy mắt thoát ly trói buộc, đối mặt với người nhà tận tâm tận lực như thế, Cố Thanh Phong tất nhiên sẽ không do dự, trực tiếp há to miệng, mạnh mẽ hít vào, hút toàn bộ Chí Nguyệt Bổn Nguyên hút vào trong cơ thể. Mà trong khi hấp thu Chí Nguyệt Bổn Nguyên, hai tay của hắn cũng không có nhàn rỗi, hình nộm thế kiếp trong tay thay nhanh chóng ném ra, thay thế Chí Nguyệt Bổn Nguyên về vị trí cũ. Lão quỷ thấy hình nộm thế kiếp vào vị trí, vội vàng tản đi thiên đạo chi nhãn, từng ngụm thở hổn hển, giống như tiêu hao khá lớn, có điều không biết là thật hay là giả vờ. Không có ảnh hưởng của thiên đạo chi nhãn, xiềng xích pháp tắc vốn dĩ tiêu tán một phần trong nháy mắt từ trong hư không hồi phục. Lách cách, như vô số chăn lớn đan sen quấn lấy hình nộm thế kiếp. Xong chuyện rồi, cố, lão quỷ vừa định tranh công, nhưng quay đầu nhìn, nhất thời bị trạng thái của Cố Thanh Phong làm hoảng sợ. Thế cho nên lời kế tiếp cũng bị nghẹn trong miệng, lúc này dưới chân Cố Thanh Phong khi không tự nổi gió. Chậm rãi bay lên không trung đứng trên hư không, quanh thân tràn ngập tà niệm chúng sinh vô cùng vô tận. Huyễn hóa thành xương đen thực chất tràn ngập toàn bộ không gian. Bên trong tràn ngập vô số bóng người gào thét, bọn họ ghen tị, phẫn nộ, bạo ngược, cảm xúc tiêu cực vô tận, tà niệm chúng sinh tàn phá bừa bãi. Sau một khắc, xương đen lại nổi lên biến hóa, chúng nó tụ lại thành luồng, hội tụ thành một đường, hai đường, ba đường, bảy con chăn to lớn màu đen trắng kiện vô cùng. Trên thân chăn khảm nạm khuôn mặt dữ tợn rậm rạp, thậm chí khuôn mặt của các chủng tộc khác, tựa như từ hư không sau lưng Cố Thanh Phong lan tràn. Bảy con chăn đen đại diện cho bảy loại tà niệm: kiêu ngạo, tức giận, ghen tuông, lười biếng, tham lam, háo ăn, dục vọng. Ha ha ha, một tiếng cười khiến người ta sờn tóc gáy vang vọng khắp trời đất. Khuôn mặt tuấn lãng trắng nõn của Cố Thanh Phong đã hoàn toàn dữ tợn. Bảy con chăn đen từ trên người hắn lan tràn, cũng không ngừng đan xen du động, tóc đen như mực theo gió bay cuồng, đế bào màu đen săn bắn rung động, một đôi mắt càng biến thành đen kịt, giống như hố đen hấp thu tất cả ánh sáng chung quanh. Bên trong tràn ngập tất cả tà niệm trên thế gian, cho dù là trăm thế thiện nhân, trời sinh thánh nhân, quân tử phẩm đức cao thượng thế gian cùng nhìn nhau, cũng phải rơi vào vực sâu không đáy, nhìn thẳng vào hắn, như nhìn thẳng vào vực thẳm. Uy thế như vậy, giống như viễn cổ ma thần hồi sinh, sẽ mang đến cho nhân gian đêm tối vĩnh hằng. Nói thật, cục diện gì lớn mà lão quỷ chưa từng thấy qua. Điều ông ta thật sự kinh ngạc không phải là uy thế tà ác vô cùng của Cố Thanh Phong, mà là khuôn mặt tươi cười dữ tợn đáng sợ kia. Nhìn thấy khuôn mặt kia, lão quỷ đều hoài nghi Cố Thanh Phong đã bị chí nghiệt cắn trả, biến thành một quái vật khủng bố không có ý thức, chỉ có tà niệm vô tận. Từ hôm nay trở đi, bản đế sẽ đứng trên đỉnh cao, thiên hạ sùng bái. Tiếng cười cuồng nhiệt của Cố Thanh Phong kéo lão quỷ trở về hiện thực. Lão quỷ nhìn Cố Thanh Phong vô cùng ngông cuồng, khóe miệng bất giác giật giật. Phiêu rồi, đây là thực sự phiêu rồi, phiêu bay lên trời luôn rồi. Có điều lão quỷ nghĩ lại, đây cũng là chuyện tốt. Cố Thanh Phong càng phiêu, nhược điểm càng rõ ràng. Một người trong mắt không có ai vô cùng ngông cuồng, dễ đối phó hơn so với ăn nói có ý tứ tâm tư âm trầm. Chúc mừng Cố Thiên Đế, chúc mừng Cố Thiên Đế, ngươi đã trở lại đỉnh phong, nhất định phải dẫm chư thiên vạn giới dưới chân, mong ngươi được toàn cõi cộng tôn, đừng quên lão quỷ ta lập được công lao to lớn. Lão quỷ vẻ mặt lấy lòng khen ngợi, đối với ông ta mà nói, từ lâu đã không cần tới thứ thể diện kia, sống năm tháng vô tận, đã toàn bộ nhìn thấu. Chương 689, Cố Thiên Đế phiêu rồi hay, mất mặt không cách nào gây cho ngươi một chút thương tổn. Ngoại trừ thương tổn thân thể, còn lại tất cả thống khổ, nhưng chỉ là thống khổ giả tạo trong nhận thức của bản thân mà thôi. Nếu Cố Thiên Đế thích nghe nịnh nọt, vậy thì cứ nói, chỉ cần có thể đạt được mục đích, coi như là quỳ xuống dập đầu hai cái cũng được. Cố Thanh Phong nhìn thái độ cung kính của lão quỷ, rất là hài lòng, hiện giờ theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, địa vị càng ngày càng cao, người nhà thực lực cường đại như lão quỷ, thái độ cung kính thật sự không nhiều. Ngươi, không tồi, Cố Thanh Phong thản nhiên nói. Lão quỷ nội tâm chửi bới, nhưng khuôn mặt già nua lại nở hoa, giống như chiếm được phần thưởng lớn, không tiếc công mà điên cuồng tâng bốc. Cố Thanh Phong thần sắc bình tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu, không cảm thấy đối phương nói khoa trương chút nào, ngược lại cho rằng lão quỷ là người thành thật. Lão quỷ cuối cùng là móc sạch vốn từ vượng tích lũy hàng tỷ năm, rốt cục không chịu nổi. Cố Thiên Đế, ngươi đã thu hết thần thông rồi chứ? Chúng ta vẫn nên đi ra ngoài trước, còn ở lại chỗ này, sợ là đế lộ mở ra cũng không biết. Cố Thanh Phong liếc mắt nhìn lão quỷ một cái, thản nhiên nói, dẫn đường. Lão quỷ vội vàng gật đầu khom lưng, vì Cố Thanh Phong mở ra một thông đạo không gian, dẫn hắn rời khỏi cấm địa Thái Sơ. Ba ngày sau, âm đùng đùng, bầu trời vốn đang quang đãng vang lên một trận tiếng kêu vang đinh tai nhức óc. Bỗng nhiên, vô số thần quang của toàn bộ thương minh giới bắt đầu khởi động. Từng luồng thần quang chiếu thẳng rồi tiêu tán, chui vào trong khe hở đế lộ. Trong hư không khe hở đế lộ càng lúc càng lớn, không ngừng khuếch trương. Từ bên ngoài nhìn vào, có thể thấy trong khe hở lộ ra thất sắc thần quang. Là rực rỡ nhiều màu sắc như vậy, giống như tiên giới trong truyền thuyết. Đế lộ sắp mở ra rồi. Có sinh linh kinh hãi, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm khe nứt trong hư không. Đó là đế lộ, là một con đường chỉ có chí cường giả mới có thể đi đến tận cùng. Sinh linh của toàn bộ thương minh giới chỉ có một người mới có thể trổ hết tài năng. Chấp trưởng thiên mệnh, quân lâm thiên hạ trở thành tồn tại chí cao vô thượng. Thiên đế, vào giờ khắc này, bất luận là ở chỗ giới vực nào, bất luận là sinh linh chủng tộc gì, thân thể đều run rẩy, ngay cả phàm nhân không phải tu sĩ, cũng có thể rõ ràng cảm giác được sự biến hóa của thiên địa. Tim đập nhanh rung động truyền khắp toàn thân, không ngừng quỳ rạp dập đầu. Phàm nhân còn như thế, tu sĩ lại càng không cần nhắc tới, bọn họ chỉ cảm giác máu toàn thân mình dường như muốn phun ra. Đó là kích động, dù cho bọn họ tu vi thấp kém, không có duyên với đế lộ, nhưng có thể chứng kiến một vị thiên đế sinh ra. Đó cũng là vinh quang vô thượng, một ít con cháu thế lực lớn, thậm chí tràn đầy kỳ vọng nhìn về phía lão tổ nhà mình. Bọn họ hy vọng người thành đế chính là lão tổ nhà mình. Như vậy, thế lực của bọn họ, thậm chí bản thân bọn họ đều sẽ như nước lên bèo lên. Tung hoành toàn bộ thương minh giới, một người làm quan cả họ được nhờ. Không còn gì hơn thế. Đế lộ mở ra, đây là một sự kiện trọng đại liên quan đến sinh linh của thương minh giới. Mặc dù bọn họ không thể thành đế, cũng phải chú ý người cuối cùng thành đế là ai, là tộc gì. Nếu yêu tộc thành đế, vậy các chủng tộc khác, ví dụ như cuộc sống của nhân tộc sẽ vô cùng khổ sở. Nhưng nếu thành đế là nhân tộc sẽ càng thêm hưng thịnh. Ngoại trừ chủng tộc, còn có tính tình thiên đế. Một thiên đế nhân từ, tất nhiên khiến cho người ta mong chờ hơn là một vị thiên đế máu lạnh vô tình. Cho nên nói, sinh ra thiên đế, thật sự liên quan đến toàn bộ thiên hạ. Một tiếng động kinh khủng vang lên, thanh âm đến từ một môn đế đình tiên môn song đế thiên đình. Chỉ thấy thiên đình chấn động. Tiên sơn treo trên 9 tầng trời đang lay động, ở sâu trong tiên sơn xuất hiện một khe nứt đáng sợ. Lan tràn đến hư không vô tận, một cỗ đế uy nhàn nhạt bay xuống thế gian, giống như tồn tại đáng sợ cổ xưa nào đó từ trong đó tỉnh lại. Vù vù, liên tiếp 5 đạo thần quang vô tận từ chỗ sâu trong thiên đình bắn ra. Chính là 5 vị chuẩn đế của thiên đình, có điều trong đó cũng không có thập tam tổ. Tất nhiên ông ta đã chết, lúc trước đại chiến với Kỳ Lân Tử. Đã hao hết tất cả tuổi thọ. Đây là toàn bộ nội tình của thiên đình. 5 vị chuẩn đế vùi lấp trong 5 tháng vô tận, cũng vì chờ đợi giờ khắc đế lộ mở ra này. Thế cho nên lúc trước khi Cố Thanh Phong ở thiên đình làm mưa làm gió, bọn họ cũng chưa từng đi ra ngăn cản. Có thể thấy được đạo tâm kiên định. Đó là thiên đình đệ nhất tổ. Có sinh linh nhìn thấy 5 vị chuẩn đế sừng sững từ hư không, kinh hồ đối với người cầm đầu kia. Truyền thuyết kể rằng thiên đình nhất môn song đế, mà đệ nhất tổ chính là đại đệ tử của thiên đế thứ hai của thiên đình. Ông ta thế mà vẫn còn sống, đệ tử đầu tiên của thiên đế, kiếp này ai có thể tranh giành với ông ta? Chẳng lẽ sau thế giới đại tranh này qua đi, thiên đình sẽ nghênh đón nhất môn tam đế? Trong lúc mọi người kinh hô, các nhân tộc đế đình tiên môn của địa phủ, chiến thần điện, giao trì, vô số chuẩn đế từ trong đó hồi phục, trong lúc nhất thời. Uy lực chuẩn đế truyền khắp thiên hạ. Chương 690, chúng ta cung nghênh giáo chủ xuất quan. Chỉ có điều, những nhân vật này so với thiên đình đệ nhất tổ từng là đệ tử đầu tiên của thiên đế mà nói thì vẫn còn kém một cấp độ. Trong bọn họ có người tồn tại đã lâu, cũng có rất nhiều chuẩn đế mới tấn thăng. Ví dụ bên nhánh Tây Vương Mẫu của Giao Trì, khi hơn 100 vị chuẩn đế nhân tộc xuất hiện, lòng tin của nhân tộc tăng lên gấp bội, chỉ cảm thấy lần này đế lộ chi tranh hoàn toàn chính là nội chiến nhân tộc, cuối cùng thiên đế chắc chắn cũng sẽ xuất hiện trong nhân tộc. Lại là một tiếng nổ lớn, trời đất chấn động, chẳng qua lần này xuất thế không phải nhân tộc, mà là yêu tộc, gầm gru, một tiếng long ngâm to lớn vang lên, chỉ thấy trong vạn tổ long, một con hắc long dài tới vạn trượng, cả người tản ra kim trúc sáng bóng ngang trời xuất thế. Chính là thân tử của hắc long hoàng, giống như Kỳ Lân Tử, đều là con ruột của cổ hoàng. Chuẩn đế có được tiên thể, truyền thuyết kể rằng long tộc vừa sinh ra, lực lượng có thể so với cường giả thiên nhân cảnh, cho dù không cần tu luyện, yên ổn lớn đến trưởng thành, liền có thể có được lực lượng như thiên tôn. Đây là ưu thế chủng tộc được trời ban cho nên long tộc rất mạnh, cùng cảnh giới dường như không người nào có thể địch lại. Một khắc khi thân tử Hắc Long Hoàng xuất thế, lòng tin của nhân tộc có chút dao động, đệ tử đầu tiên của thiên đế, so với thân tử cổ hoàng, nếu luận ra nhất định là địa vị thân tử cao hơn một chút. Nhưng thực lực cụ thể, tạm thời còn chưa biết. Thân tử Hắc Long Hoàng xuất thế, giống như một tín hiệu, ngay sau đó, vô số thái cổ hoàng tộc lại liên tiếp xuất thế. Hơn nữa thân phận người xuất thế vô cùng khủng bố, không phải con ruột cổ hoàng, cho dù là tôn tử, cơ bản đều là huyết mạch trực hệ của cổ hoàng thiên đế. Một thân huyết mạch có thể so với đế huyết, thần hoàng bất tử nhất tộc, đấu chiến thánh viên nhất tộc, thái hư lôi long nhất tộc, thanh loan nhất tộc vân vân, đều có đế tử xuất thế. Thương minh giới vốn bị đế uy chuẩn đế các tộc bao phủ. Trong nháy mắt thay trời đổi đất, yêu khí ngút trời, một đám hư ảnh hoàng tộc thái cổ cao tới vạn trượng, dường như lấp đầy cả bầu trời. Nhân tộc nhìn thấy một màn này, nhất thời tâm trầm xuống, họ không thể ngừng dao động. Nhân tộc có thể thực sự cạnh tranh với những con quái vật khủng khiếp này? Vì sao những cổ hoàng thân tử này lại đều lựa chọn xuất hiện tập thể ở kiếp này? Âm đùng đùng, tiếng nổ vang của khe nứt đế lộ càng lúc càng lớn. Khe nứt kia cũng sắp thành hình, đợi một khắc nó hoàn toàn thành hình, chính là lúc đế lộ hoàn toàn mở ra. Theo vết nứt càng nhiều, sinh linh bên ngoài thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy kỳ cảnh bên trong đế lộ. Nơi đó tiên long chân hoàng kêu vang, hoa trời rơi rụng, đất trào kim tuyền, hư không cắm rễ hoa sen bảy màu, xinh đẹp giống như ảo cảnh vậy. Từ trong khe nứt thoáng hé lộ ra luồng tinh khí vô tận, làm cho người ta sinh lòng khao khát. Đế lộ sắp mở rồi, một đám sinh linh kinh hô. Trong hư không gần 1000 vị chuẩn đế các tộc sừng sững, đều là ánh mắt sáng quắc nhìn về phía đế lộ. Nhưng đúng lúc này, vù vù vù, giống như ma thần đang thì thầm ngâm vang khắp thiên địa, sắc mặt của chúng sinh linh đều hoảng sợ nhìn về phía nơi thanh âm phát ra. Chỉ vì bọn họ chỉ nghe được thanh âm quỷ dị này, liền cảm giác khí huyết nghịch lưu. Bọn họ phát hiện nguồn gốc của thanh âm quỷ dị kia đến từ âm minh vực. Nói đến âm minh vực, trong chúng sinh linh có rất nhiều người không quen thuộc, nhưng sau khi ba chữ kia bị người kinh hô ra tiếng, tất cả mọi người trong nháy mắt sờn tóc gáy. Thiên ma giáo, âm minh vực là hang ổ của thiên ma giáo. Bọn họ run rẩy nhìn lại, phát hiện toàn bộ âm minh vực đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đang run rẩy, giống như có tồn tại cực kỳ khủng bố muốn phá vỡ giới vực xuất thế. Bất chợt, toàn bộ âm minh vực bao phủ một tầng xương đen nồng đậm đến cực điểm. Mà mọi người hoảng sợ phát hiện, trong xương đen kia lại tràn ngập vô số khuôn mặt dữ tợn. Họ hoặc cười, hoặc tức giận, hoặc bạo lực, mà tiếng vù vèo quỷ dị kia, rõ ràng là từ trong miệng bọn họ phát ra. Cái đó là gì vậy? Rất nhiều cường giả không thể tin nhìn xương đen quỷ dị kia. Chỉ cảm giác nhìn thấy thế gian trí ác, tâm thần chấn động, dần dần, trong xương đen không biết từ lúc nào xuất hiện một bóng người. Thân thể thượng đế uy bao phủ, là một vị chuẩn đế. Đang lúc mọi người muốn thấy rõ người nọ là ai, trong xương đen lại xuất hiện một bóng người khác, toàn thân đế uy quấn quanh, còn là một vị chuẩn đế. Lập tức, càng ngày càng nhiều bóng người, tần suất xuất hiện càng ngày càng nhanh, trong nháy mắt ngắn ngủi, trong xương đen lại có thêm mấy chục vị chuẩn đế. Bọn họ chậm rãi đi ra khỏi màn xương đen, đều mặc hắc bào, mặt không chút thay đổi, giống như tử thi. Nhìn thấy một màn này, một ít sinh linh bị thiên ma giáo dọa sợ đến mức đồng loạt kinh hô. Là thập đại pháp vương của thiên ma giáo, bát đại kim cương. Mọi người còn chưa kinh hô xong, đột nhiên kinh biến, chỉ thấy mấy chục chuẩn đế của thiên ma giáo lại chắp tay hướng về phía xương đen, quỳ một gối xuống, vẻ mặt cuồng nhiệt, miệng hô to, đế lộ đã mở, chúng ta cung nghênh giáo chủ xuất quan. Chương 691, chặn đường đế lộ 1. Dầm, dầm, dầm, một chuỗi tiếng bước chân không nhẹ không nặng từ sâu trong xương đen truyền đến. Thanh âm không lớn, lại dường như truyền khắp cửu thiên thập địa, dẫm lên trên mỗi một cái tâm linh sinh linh. Theo tiếng bước chân đến gần, một cỗ cảm giác kìm nén tuyệt vọng không nói nên lời dâng lên trong lòng chúng sinh. Trong đầu mỗi người không khống chế được hiện ra đủ loại cảm xúc tiêu cực, giống như sóng biển mãnh liệt, muốn cắn nuốt người. Tất cả sinh linh đều hoảng sợ nhìn sâu trong xương đen. Một thân ảnh chậm rãi hiện lên, âm đùng đùng, ma uy ngập trời từ trên đạo thân ảnh kia khuếch tán ra. Vô tận ma quang mênh mành, bao trùm trên trời dưới đất, chấn đến bầu trời thương minh giới đều là nghiền nát. Chúng sinh linh nhìn hắn chậm rãi từ trong xương đen đi ra, giống như đang nhìn một pho tượng viễn cổ ma thần từ địa ngục trở về. Sau một khắc, xương đen vô tận đột nhiên bắt đầu khởi động, giống như vòi rồng điên cuồng hướng bóng người kia hội tụ. Xì xì, kèm theo tiếng gào thét khiến người ta tê răng, bảy con chăn khổng lồ che khuất bầu trời, hắc khí bốc hơi lộ ra, mà thân ảnh kia đang đứng ở trên đầu một con chăn lớn trong đó. Theo đó bay lên không trung, đứng trên 9 tầng trời, nhìn xuống chúng sinh, cũng chính vào lúc này, chúng sinh mới triệt để thấy rõ bóng dáng kia. Hắn bá tuyệt thiên hạ, phong thần tuấn tú như vậy đó, đầu đội đế quan, đế bào trên người tung bay trong cửu thiên cương phong, lộ ra cơ ngực cường tráng, tóc đen như mực tung bay như rắn, một đôi mắt đen như đá đen, mang theo thần quang lập lòe, tràn ngập tự tin, mấy chục vị chuẩn đế cùng với bảy con chăn lớn vạn trượng phản chiếu như trăng non. Tựa như mặt trời vĩnh hằng trong vũ trụ lạnh như băng. Là thiên ma giáo chủ Cố Thanh Phong. Có sinh linh không ngừng kinh hô, dường như thấy được tồn tại khủng bố gì đó. Vì sao hắn cũng tới? Nghe nói hắn còn chưa đạt tới cảnh giới chuẩn đế mà. Chẳng lẽ trong thời gian này, hắn trở thành chuẩn đế rồi? Làm sao có thể? Chỉ mới bao lâu, cho dù hắn uống thuốc trường sinh cũng không tăng lên được nhanh như vậy. Trên đế lộ quy luật tràn ngập. Chuẩn đế không thể đi ra khỏi đạo của mình thì không thể vào. Giáo chủ thiên ma giáo này tà môn dị thường, có thể nói là bất tử bất diệt. Không chừng hắn là muốn dựa vào đặc tính bất diệt của mình mà xông vào đế lộ. Xem ra chuyến này sẽ có kịch hay để xem rồi. Chuẩn đế không giết chết được hắn, không có nghĩa là đế lộ không được. Dưới sự cắn nuốt của vạn đạo, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Cố Thanh Phong hoàn toàn không để ý đến mọi người đang bàn tán dần dần. Bởi vì vị trí hắn đứng quá cao. Khoảng cách tầng dưới chót quá xa, thân đang ở vị trí cao thì không nghe thấy thanh âm tầng dưới chót. Cũng không muốn nghe thấy, hắn hướng về phía hư không vẫy vẫy tay, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào mọi cử chỉ và hành động của hắn. Hết cách rồi, bởi vì Cố Thanh Phong sớm đã thăng lên đệ nhất ma đầu thương minh giới. Uy thế này, không ai dám không để ý. Rất nhanh, hư không xuất hiện một trận chấn động, ngay sau đó một bóng tú ảnh thon dài xuất hiện, nàng ta dáng đi uyển chuyển. Phiêu nhiên như tiên, mái tóc xóa tung, mắt như nước mùa thu, sắc nước hương trời, kinh diễm độc lòng người, trên người tỏa ra mị lực vô cùng, làm cho chúng sinh linh linh ai nấy đều thần hồn điên đảo. Cho dù là những chuẩn đế cường giả cao cao tại thượng kia nhìn thấy, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh diễm, thiên hạ lại có nữ tử xuất trần tuyệt diễm như thế. Nàng ta là tiên tử hạ phàm của tiên giới sao? Trong ánh mắt kinh diễm của mọi người. Nữ tử này lao vào vòng tay Cố Thanh Phong, vẻ mặt quyến rũ động lòng người, trong mắt đầy tình cảm dịu dàng. Trong lúc nhất thời, vô số người dường như nghe được thanh âm tan nát cõi lòng mình. Nữ tử này chính là Tiểu Thi Mị. Cố Thanh Phong nhìn Tiểu Thi Mị trong ngực mình, phát hiện hôm nay Tiểu Thi Mị trở nên đẹp hơn. Nàng ta hình như đã cố ý thay đổi mỗi một vị trí trên người, thậm chí ngay cả sợi tóc cũng gần hoàn mỹ, giống như đẹp tự nhiên. Hôm nay sao lại thay đổi bộ dáng? Hôm nay là ngày người ta làm minh nguyệt thiên đế, đương nhiên phải ăn mặc thật đẹp. Tiểu Thi Mị kiều diễm cười nói, Cố Thanh Phong không biết nói gì, người khác sửa soạn trang điểm thêm, nàng thì hay quá, trực tiếp đổi đầu khác, đi thôi. Cố Thanh Phong ôm Tiểu Thi Mị yểu điệu kiều diễm, chân dẫm lên chăn lớn, mang theo mấy chục tiểu đệ chuẩn đế đi về phía đế lộ. Nơi đi qua, không ai dám ngăn cản, người không phận sự tránh ra. Các chuẩn đế các tộc còn lại đều là ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía Cố Thanh Phong. Hơn nữa kiêng kỵ mấy chục chuẩn đế phía sau hắn, loại thế lực này quá cường đại đến mức vượt xa bất kỳ chủng tộc hoặc thế lực nào trên thế gian. Lúc này, đế lộ cũng đã mở ra gần xong, khe nứt trong hư không càng lớn, nguyên khí vô tận phiêu tán ra, làm cho người ta nghe thấy tinh thần chấn kinh, giống như muốn phi thăng ban ngày. Cả thương minh giới bắt đầu run lắc. Vô số phàm nhân quỳ xuống, lạnh run, bọn họ cảm nhận được không khí toàn bộ thế giới đang sôi trào. Hàng tỷ ngọn núi đang lay động, âm đùng đùng, thần quang rực rỡ, tinh khí vô tận, hào quang bảy màu, bao trùm toàn bộ thương minh giới mà đi. Tiếng gầm hú của vạn đạo vang lên, trong lúc nhất thời giống như có thiên thần ở thương minh giới phóng ra một luồng pháo hoa rực rỡ. Nhất, chương 692, chặn đường đế lộ 2. Đế lộ mở ra, vô số sinh linh dường như đồng thời phát ra tiếng kinh hô kích động lòng người. Một giây sau, rất nhiều chuẩn đế cuối cùng nhịn không được nữa, nhào nhào dùng tốc độ bình sinh nhanh nhất xông về phía đế lộ. Thật giống như ai là người đầu tiên đi vào là người đó có thể thành đế. Cút ra hết đi, kiếp này tiên đế không ai ngoài ta. Những năm tháng vùi trong cát bụi, cắt đứt với tất cả thế tục, vứt bỏ thân nhân con cháu, mất đi thất tình lục dục, chính là vì giờ khắc này. Kiếp này, Ngô Đạo Thành, cuối cùng cũng chờ đến giờ khắc này, để cho tịch dương của sinh mệnh ở đế lộ triệt để nở rộ đi. Rất nhiều chuẩn đế kích động hò hét, trong bọn họ có rất nhiều người chờ quá lâu, có người thậm chí còn chờ đến già mà chết. Hiện giờ sắp thấy bình minh, ngay cả thân chết, ngay cả không thể thành đế, cũng phải chết trận trên đế lộ, đắm chìm trong thiêu đốt. Nhưng mà, ngay trong khoảnh khắc chúng chuẩn đế sắp tràn vào đế lộ, bầu trời chợt tối sầm lại, sương đen vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng vọt tới. Đế lộ nhất thời bị sương đen che mất, sau đó, Cố Thanh Phong ôm Thi Mị trong lòng, chân dẫm lên con chăn đen lớn vạn trượng, phía sau mang theo một hàng tiểu đệ, chắn ở trước đế lộ. Kinh dị như thế, trong nháy mắt kinh hãi một đám chuẩn đế, bọn họ kinh hãi đan xen, mắt sắp nổ ra. Cố Thanh Phong, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản chúng ta thành đế sao? Ngươi đừng quá cuồng vọng, chỉ dựa vào mấy chục người các ngươi, chẳng lẽ có thể ngăn được hơn 1.000 người chúng ta sao? Cút đi, kẻ ngăn cản ta thành đế đều sẽ chết. Các chuẩn đế như những thần linh nhao nhao lớn tiếng quát mắng. Cùng lúc đó, trong con chăn đen của Cố Thanh Phong, nơi đó cất giấu mấy trăm vị đế thi, giờ phút này cũng nhao nhao lên tiếng quát hỏi. Cố Thanh Phong, ngươi muốn làm gì? Còn không mau hộ tống bọn ta tiến vào đế lộ. Nhanh lên, đừng gây thêm rắc rối, chậm trễ sẽ hỏng chuyện. Truyền âm của lão quỷ cũng đúng lúc vang lên. Ôi chao, Cố Thiên Đế của ta ơi, ngài còn đứng chân ra đó để đợi cái gì nữa? Trong lúc nhất thời, Cố Thanh Phong coi như bị một đám cường giả đứng đầu thiên hạ nghi ngờ quát lớn. Chuẩn đế nóng lòng, muốn tiến vào đế lộ, tranh đoạt đế vị, đế thi càng nóng lòng, muốn tiến vào đế lộ trở lại đỉnh phong. Nhưng Cố Thanh Phong lại không gấp, thật là ồn ào, giọng nói bá đạo vang vọng cửu thiên thập địa. Chỉ thấy ánh mắt Cố Thanh Phong liếc nhìn, vẻ mặt kiêu căng nhìn về phía mọi người. Các ngươi muốn tiến vào đế lộ, trước tiên hỏi bản đế có đồng ý hay chưa? Lời nói của Cố Thanh Phong xem như đồng thời trả lời hai nhóm người. Một nhóm là chuẩn đế, một nhóm là đế thi. Láo xược, không biết sống chết, ngươi làm như vậy không khác gì gây thù với toàn bộ thương minh giới. Chư vị không cần nói nhảm với ma đầu này nữa, hắn là chó săn của thiên ma, tất nhiên có ý ngăn cản chúng ta thành đế, chúng ta trực tiếp động thủ diệt hắn. Đối mặt với sự kêu gào của các vị chuẩn đế, Cố Thanh Phong không ngừng ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, tựa như đang nhìn một đám hề nhảy nhót. Ha ha ha, bổn đế ngược lại muốn xem ai dám động thủ. Ta dám. Một con chăn lớn vạn trượng mạnh mẽ duỗi đầu ra, mở miệng to như chậu máu. Lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, vị chuẩn đế phát ngôn bừa bãi kia thế lại bị cắn nuốt. Yên lặng đến kỳ lạ. Ai cũng không ngờ được chăn lớn bên cạnh Cố Thanh Phong lại có được thực lực hạ chuẩn đế trong giây lát, tuy rằng vị chuẩn đế vừa rồi chỉ là chuẩn đế mới tấn thăng. Tu vi không sâu, nhưng đó cũng là chuẩn đế. Cùng sức chiến đấu với cấp bậc chuẩn đế, đánh 10 ngày nửa tháng mới giải quyết được đối thủ, là chuyện thường, khi nào đã chứng kiến qua chuyện hạ trong tích tắc. Hiện tại còn ai dám không? Cố Thanh Phong thản nhiên nói, một đám chuẩn đế sắc mặt ngưng trọng, nhưng không ai lùi bước. Đế lộ ở phía trước, cho dù là núi đao biển lửa cản đường, bọn họ cũng dám liều chết xông vào. Chư vị, ma đầu hung tàn này, chúng ta cùng nhau ra tay giải quyết, sau đó vào đế lộ được không? Được, được, không tin hắn còn có thể ngăn cản tất cả chúng ta hay sao? Mọi người nói xong, liền muốn cùng nhau vây công Cố Thanh Phong. Bên Cố Thanh Phong chỉ có mấy chục chuẩn đế, mà địch nhân lại là gần ngàn chuẩn đế. Chênh lệch không thể nói là không lớn, nhưng đối mặt với sự vây công của mọi người, hắn lại khinh thường cười. Bản đế quả thật không thể ngăn cản tất cả các ngươi. Nhưng mà, bản đế lại có thể ngăn cản người dẫn đầu kia. Hôm nay nói liền ở đây, ai dám dẫn đầu ra tay, bản đế sẽ dẫn dắt tất cả thiên ma giáo chúng, hợp lực vây giết hắn ta. Những người còn lại bỏ sót cũng không sao cả, nhưng người đầu tiên ra tay nhất định phải chết. Lời chu tâm như thế, làm cho các vị chuẩn đế trong nháy mắt trong lòng lạnh lẽo. bọn họ không phải kẻ ngốc, tất nhiên biết rõ âm mưu trong lời nói của Cố Thanh Phong. Ai ra mặt trước liền vây công người đó, trong mọi người ở đây, ai có thể chỉ dựa vào sức mình ngăn cản được công kích của mấy chục vị chuẩn đế? Cho dù thật sự ngăn cản được, sao có thể cam đoan lông tóc không bị thương? Một khi bị thương, thì vào đế lộ như thế nào? Chương 693, mua lộ tài, về phần dựa vào người khác cứu viện. Đừng náo loạn nữa, đây là đế lộ, thiên quân vạn mã cùng đi qua cầu ván, một tướng công thành vạn cốt khô. Một khi người khác nhìn thấy thiên ma giáo vây công những người khác, người còn lại nhất định là người trước tiên tiến vào đế lộ. Đối thủ cạnh tranh chết càng nhiều càng tốt. Hơn nữa cho dù mọi người đồng tâm hiệp lực cũng không có kết quả. Bởi vì Cố Thanh Phong bất tử bất diệt, bị quái vật này quấn lấy, đế lộ cũng đừng mơ đến nữa. Người ta không cách nào ngăn cản tất cả mọi người tiến vào đế lộ, nhưng có thể ngăn cản người đầu tiên ra tay tiến vào. Nói cách khác, cũng chính là hiện tại ai ra tay trước, thì người đó cũng đừng mong thành đế, cuối cùng chỉ có thể làm lợi cho người khác. Các chuẩn đế rất rõ ràng tính toán của Cố Thanh Phong. Nhưng rõ ràng thì rõ ràng, lại không cách nào phá giải. Ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, chặt đứt đường lui của mình. Cái này giống như một tên cướp cầm súng bắt cóc một đám người. Trong súng của tên cướp chỉ có một viên đạn, nhưng chính là một viên đạn này cũng đủ để trấn nhiếp tất cả con tin không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù tất cả mọi người đều biết một viên đạn chỉ có thể giết một người, nhưng ai cũng không dám phản kháng đầu tiên, bởi vì người đầu tiên phản kháng phải chết. Ai nguyện ý tự mình hiến thân? Hiện tại đám chuẩn đế này chính là loại tâm trạng này. Đều không muốn làm người đầu đàn. Cố Thanh Phong, rốt cuộc ngươi muốn làm cái quái gì vậy? Mọi người không cần nghe lời nói sằng của ác ma này. Ma đầu này rõ ràng chính là vì ngăn cản thương minh giới sinh ra thiên đế. Để ngăn chặn đại kiếp thiên ma, vì thiên hạ thương sinh, chúng ta đồng loạt xông lên. Mọi người càng thêm sao động, đã sắp kiềm chế không được nữa. Quả thật, phương pháp này chỉ có thể trấn trụ mọi người nhất thời. Kéo dài đến cuối cùng, nhất định sẽ liều mạng. Về phần ai được chọn, vậy cũng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Có điều, Cố Thanh Phong ngăn cản bọn họ cũng không phải là vì không cho bọn họ vào đế lộ, mà chỉ đơn thuần là tu phí qua đường mà thôi. Hắn biết rõ, quyết chiến giữa mình và Viêm Thiên Đế ở trong đế lộ. Tuy rằng mình đã rất mạnh, có được thực lực không kém thiên đế, nhưng vẫn cảm thấy không quá an toàn. Cho nên có thể cường hóa một chút. Các ngươi muốn tiến vào đế lộ cũng được, có điều cần phải trả một ít tiền phí. Cố Thanh Phong đột nhiên mở miệng nói. Một chuẩn đế hừ lạnh nói. Cái giá phải trả? Chẳng lẽ ngươi còn muốn thu lộ tài hay sao? Cố Thanh Phong lạnh lùng cười. Không sai, bản đế đang có ý này. Lời này vừa nói ra, nhất thời quần tình kích động. Lố bịch, đế lộ chính là thiên đạo mở ra của thương minh giới, cũng không phải nhà ngươi. Dựa vào cái gì thu lộ tài? Chỉ dựa vào ngươi nói thêm một câu, có tin bản đế thả tất cả mọi người đi hay không? Duy chỉ có ngươi không vào được đế lộ. Ngươi nói chuyện trong nháy mắt sợ không dám nói nữa. Hiện tại nhân tộc đứng ở bên trái, các chủng tộc khác đứng ở bên phải, chúng ta lần lượt nộp tiền tiến vào. Cố Thanh Phong phân phó. Tuy nhiên không ai nghe theo. Ha ha ha, rất tốt. Bản đế vốn định cho các ngươi một con đường sống, nếu các ngươi không muốn, vậy thì cố xông vào thử xem. Thủ hạ của bản đế hơn 10 vị chuẩn đế, còn có 7 con chăn lớn này, giữ một chút đoán chừng, nếu như toàn lực ngăn trở, trong các ngươi ít nhất 100 người sẽ bị ngăn cản. 100 người bị ngăn cản kia cũng không cần nghĩ người khác sẽ cứu các ngươi. Lập tức giảm bớt 100 người cạnh tranh, bọn họ cảm kích bản đế còn chưa kịp đâu. Lời nói của Cố Thanh Phong giống như ma quỷ mị hoặc khiến người ta sa đọa, không ngừng thử thách trái tim mọi người. Ai cũng không muốn làm 100 người bị ngăn cản. Chẳng bao lâu, một người đàn ông khôn ngoan bắt đầu hành động. Một phần người thông minh nghĩ đến vấn đề mấu chốt. Nếu không muốn đánh cuộc, vậy thì thành thật giao tiền. Dù sao cũng là vật ngoài thân. Ngoại trừ bản mệnh binh khí tế luyện bản mệnh không thể cho ra, những thứ khác đều có thể ném. Hơn nữa, càng nộp sớm tiền thì càng tốt. Giả sử ngươi là người đầu tiên nộp tiền, nếu Cố Thanh Phong đổi ý, vậy tất nhiên sẽ khiến mọi người tức giận, đồng loạt tấn công, cho nên xác suất đổi ý của hắn rất thấp, bởi vì có chút cố kỵ. Nhưng một khi cuối cùng giao tiền, những người còn lại tất cả đều đi vào, vậy còn lại một đám người ít cuối cùng, chẳng phải là tùy ý đối phương chém giết sao? Đến lúc đó, Cố Thanh Phong thu tiền không nhận nợ thì làm sao bây giờ? Ai có thể chủ trì công lý? cũng không thể chỉ vào chuẩn đế tiến vào đế lộ lại đi ra. Những người thông minh kia chính là nghĩ đến những thứ này. Vì thế đều phối hợp, một ít phần tử cứng rắn thấy chuyện không thể làm, lòng người tan rã, chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo. Vì thế, kỳ cảnh xuất hiện, chỉ thấy nhóm chuẩn đế đầy trời, giống như học sinh ngoan ngoãn xếp hàng, nhân tộc đứng ở bên trái, các chủng tộc còn lại đứng ở bên phải. Rất tốt, nhân tộc giao tiền trước, giao ra toàn bộ tài sản thì có thể tiến vào đế lộ. Các chủng tộc khác chờ đi, dựa vào cái gì nhân tộc vào trước? Một vị yêu ma chuẩn đế bất mãn nói, hừ, ngươi là cái thá gì mà dám nghi ngờ quyết định của bản đế. Cố Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, bảy con chăn lớn bên cạnh nhất thời phát ra uy hiếp gào thét. Chương 694, ngay cả dũng khí ra tay với bản đế cũng không có sao. Một, tên yêu ma chuẩn đế kia trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Chỉ cảm giác tà niệm vô tận dâng lên trong lòng, đạo tâm bất ổn, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn không dám nói. Cố giáo chủ, ta là người đầu tiên đến. Một vị chuẩn đế nhân tộc không có chút vòng vo, một lòng chỉ muốn tiến vào đế lộ, lúc này lấy nhẫn càn khôn ra giao cho Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong không nhận, mà là trong mắt hiện lên một tia kim quang, quét qua tên chuẩn đế nhân tộc kia, thản nhiên nói, lấy bảo vật trong đan điền ra. Tên chuẩn đế nhân tộc trong nháy mắt biến sắc, cắn răng, trong mắt hiện lên vẻ đau như cắt thịt, giao ra mấy kiện bảo vật quý hiếm trong đan điền. Lúc này Cố Thanh Phong mới hài lòng gật gật đầu, đi vào đi. Chuẩn đế nhân tộc lập tức không quay đầu lại hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong đế lộ. Những người còn lại thấy thế, nhào nhào bắt đầu giao nạp lộ phí, có vết xe đổ của người nọ, những người khác căn bản không dám giấu giếm, chỉ đành ngoan ngoãn giao ra toàn bộ tài sản. Một lát sau, chuẩn đế nhân tộc đã toàn bộ tiến vào đế lộ, mà các chủng tộc khác ở một bên đã chờ đến mất hết kiên nhẫn, sợ tụt lại phía sau người khác. Cố giáo chủ, đây là nhẫn càn khôn của ta, một tên chuẩn đế hổ yêu vội vàng nói. Nhưng Cố Thanh Phong lại lắc đầu, điều kiện các ngươi tiến vào khác với nhân tộc. Cái gì? Sắc mặt hổ yêu biến sắc, chuẩn đế còn lại cũng là giận tím mặt, trong mắt hiện ra sát ý, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Cố Thanh Phong không để ý đến sự phẫn nộ của mọi người, thản nhiên nói, đế lộ không phải rác rưởi gì cũng có thể vào, muốn tiến vào đế lộ, cần phải được bản đế đồng ý. Về phần điều kiện tuyển chọn cũng rất đơn giản, bản đế đứng ở chỗ này tiếp sức một kích toàn lực, người thực lực đạt tiêu chuẩn mới có thể vào trong. Mọi người vốn nổi giận nghe được điều kiện này của Cố Thanh Phong, trong nháy mắt sửng sốt, cho rằng bản thân đang sinh ra ảo giác. Hình như lời nói này dịch ra chính là yêu cầu một người đánh hắn một cái phải không? Thế nào, ngay cả dũng khí ra tay với bản đế cũng không có sao? Ha ha, yên tâm, bản đế tuyệt đối không đánh trả. Nếu như vậy vẫn là không có can đảm, thì từ đâu đến thì về nơi đó đi, đừng đi ra mất mặt. Cố Thanh Phong, đây là do ngươi nói đó, hổ yêu lạnh lùng nói. Cố Thanh Phong bễ nghễ nhìn hắn ta một cái, vẻ mặt ngạo mạn, mí mắt cũng lười nâng lên một chút, môi khẽ động, dùng âm thanh mũi phát ra một tiếng ươm. Hổ yêu thấy Cố Thanh Phong kiêu căng như thế, sát ý trong mắt bạo liệt, lúc này một quyền đánh ra, sau lưng trong nháy mắt hiện ra hư ảnh của một pho tượng thánh thú bạch hổ. Uy áp cái thế, sát phạt vô song, hung hăng tập kích về phía Cố Thanh Phong. Đối mặt với một kích động trời, Cố Thanh Phong vẻn vẹn chỉ vươn một ngón tay ra. Hổ yêu cảm giác mình bị miệt thị, trong miệng giống giận, hư ảnh bạch hổ lại một lần nữa điên cuồng tăng trăm trượng, muốn nuốt chửng thiên địa. Cố Thanh Phong chỉ điểm ra, điểm lên trán thánh thú bạch hổ. Ngay sau đó một màn thần kỳ xuất hiện, chỉ thấy hư ảnh bạch hổ kia lại từng tấc hủy diệt. Quy y hư vô, chuẩn đế hổ yêu nhất thời sắc mặt cuồng biến, cực kỳ hoảng sợ nhìn Cố Thanh Phong lông tóc vô thương. Hắn ta trăm triệu lần không nghĩ tới, đối phương lại mạnh đến mức này, chỉ dựa vào một ngón tay liền tiếp nhận một kích toàn lực của mình. Chuẩn đế còn lại cũng là ánh mắt lóe lên, nhận thức về thực lực của Cố Thanh Phong lại lần nữa nâng cao mấy cấp độ. Ngay cả những thân tử cổ hoàng kia cũng không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Như Lâm đại địch, miễn cưỡng đủ tư cách, để lại nhẫn càn khôn, đi vào đi, thanh âm lạnh nhạt của Cố Thanh Phong truyền khắp toàn trường. Hổ yêu không còn kiêu ngạo vừa rồi, vội vàng đưa nhẫn càn khôn, lập tức lắc mình tiến vào đế lộ. Chuẩn đế còn lại thấy Cố Thanh Phong nói chuyện tính toán, suy tư một lát, cũng bắt đầu xếp hàng tiến lên, rất nhanh, vị trí thứ hai, thứ ba, vị chuẩn đế thứ 10, lần lượt tiếp nhận khảo nghiệm của Cố Thanh Phong, ngoại trừ một vị chuẩn đế mới tấn, thực lực yếu, bị đào thải ra, những người còn lại toàn bộ đủ tư cách. Vị chuẩn đế mới tấn kia trong lòng tràn đầy không phục, nhưng hắn ta dùng toàn lực một kích cũng không đả thương được Cố Thanh Phong, làm sao dám lỗ mãng, đành phải nhìn về phía những người khác như xin sự giúp đỡ. Nhưng lúc này những người khác đã sớm chết lặng, bởi vì Cố Thanh Phong không chút thương tích mạnh mẽ tiếp nhận 10 vị chuẩn đế toàn lực một kích. Mỗi lần đều là một ngón tay, đã khiếp sợ đến chết lặng, bọn họ không sợ địch nhân thực lực mạnh hơn mình, cường giả có thể đi tới chuẩn đế chi cảnh, ai còn chưa từng trải qua vượt cấp khiêu chiến, nhiều lần chiến thắng địch nhân cường đại hơn mình, đó đều là chuyện thường thấy, nhưng cái mạnh của Cố Thanh Phong, quả thực mạnh không nói đạo lý, mặc cho ngươi toàn lực một kích, cũng không cách nào lay động mảy may, giống như trời đất, cường giả chế định quy tắc, kẻ yếu không dám phản kháng, cho nên chuẩn đế mới tấn bị đào thải chỉ có thể xám xịt chạy trốn. Vị chuẩn đế thứ 11 là người của linh tộc thể chất đặc thù, giống như linh thể, cả người tản ra vầng sáng nhàn nhạt, tựa như ánh sáng tinh linh. Chương 695, ngay cả dũng khí ra tay với bản đế cũng không có sao. 2. Đang lúc chuẩn đế linh tộc giao ra nhẫn càn khôn, chuẩn bị ra tay, Cố Thanh Phong đột nhiên lên tiếng nói, bản đế thấy ngươi nội tình cũng tốt, căn cơ không tệ, ngươi đủ tư cách, đi vào đi. Linh tộc chuẩn đế trong nháy mắt sửng sốt, có chút nghi hoặc, có điều cũng không nói thêm gì, dù sao hiện tại tiến vào đế lộ quan trọng nhất, tuy rằng linh tộc chuẩn đế không có suy nghĩ nhiều, nhưng những người khác cũng nhao nhao nổi lên tâm tư khác. Ánh mắt bọn họ lóe lên, âm thầm đánh giá Cố Thanh Phong, bọn họ đang suy nghĩ, Cố Thanh Phong sở dĩ không khảo nghiệm người linh tộc, có phải là bởi vì hắn đang cố gắng chống đỡ hay không? Mạnh mẽ tiếp 10 vị chuẩn đế toàn lực một kích, sợ là đã bị thương. Lúc này, con trai Hắc Long Hoàng đột nhiên tiến lên nói, tiếp theo để ta lên đi. Có điều, con trai Hắc Long Hoàng không giống những người khác, chính là hắn ta không có giao ra nhẫn càn khôn trước, mà trực tiếp ra tay, cửu ngũ chí tôn pháp. Theo hắn ta hét lớn một tiếng, chân long chi thân trong nháy mắt hiện ra, trong lúc nhất thời khí huyết như đại dương mênh mông, toàn thân quấn quanh chân long khí, cửu ngũ chí tôn pháp lóe ra chói mắt, thân thể của hắn ta cao tới vạn trượng, cả người tản ra khí tức cuồng bạo cường hoành, giống như phụ thân Hắc Long Hoàng còn sống. Giờ khắc này, long tộc đang thể hiện với thế gian cái gì gọi là thân lực mạnh nhất. Long chảo đánh ra, lực đạo cường hoành vô cùng trong nháy mắt chấn nát hư không. Trong lúc giơ tay nhấc chân, mạnh mẽ vô cùng nhuần nhuyễn, phá vỡ vạn vật, đối mặt với một kích tuyệt cường này, Cố Thanh Phong đáp lại vẫn là một ngón tay. Hắn thừa hiểu tính toán của con trai Hắc Long Hoàng, đơn giản là thấy mình buông tha linh tộc, cho rằng mình miệng hùm gan thỏ, nhưng thật sự là như thế sao? Kỳ thật Cố Thanh Phong sở dĩ buông tha chuẩn đế linh tộc, là bởi vì đối phương không phải người nhà, trên người cũng không có khí tức tà ác như yêu ma, xem như là một chủng tộc trung lập, không có ý gì khác. Khắc tiếp theo, ngón tay móng vuốt chạm vào nhau, một tiếng kim loại giao nhau lay động đất vang lên. Mọi người nghe thấy đều cảm thấy một trận buốt răng, sau đó chỉ nghe cạch một tiếng, bị gãy rồi, long chảo của con trai Hắc Long Hoàng bị gãy. Tất cả mọi người toàn bộ vô cùng chấn động, long tộc được xưng là thân thể vô song, còn là con trai Hắc Long Hoàng, huyết mạch có thể so với tồn tại của tổ huyết, tồn tại đứng đầu trong số các ứng cử viên thiên đế. Thế mà lại bại trên tay nhân tộc, chuẩn xác mà nói, là một ngón tay của nhân tộc, một màn này làm cho mọi người cho rằng mình trúng ảo thuật. Con trai Hắc Long Hoàng kêu lên đau đớn một tiếng, mạnh mẽ thu hồi long chảo bị gãy, không nói một lời giao ra toàn bộ tài sản, lập tức giống như chó nhà có tang, cũng không quay đầu lại tiến vào đế lộ. Toàn bộ quá trình Cố Thanh Phong không liếc mắt nhìn hắn ta một cái, có điều trong lòng lại âm thầm cảm thán, con trai Hắc Long Hoàng này so với Kỳ Lân Tử còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như lần này không có lão quỷ bọn họ quấy rối, cùng với sự tham dự của mình, vị trí thiên đế này, hắn ta thật đúng là hy vọng rất lớn. Sau khi con trai Hắc Long Hoàng đi qua, chuẩn đế còn lại không còn tâm tư khác. Một đám thành thật xếp hàng, nộp tiền, tiếp nhận khảo nghiệm, cho dù phía sau Cố Thanh Phong lại buông tha rất nhiều các chuẩn đế của những chủng tộc chuẩn đế khác, bọn họ cũng không dám nghi ngờ. Chỉ có tộc yêu ma thấy trong lòng không yên, yêu gang là chủng tộc lớn nhất thương minh giới, số lượng chuẩn đế cũng là nhiều nhất, ngay cả chuẩn đế linh tộc cũng được xưng là căn cơ không tệ. có thể không thi, nhưng cường giả yêu ma nhất tộc không ít, nhưng không có ai có thể không thi. Điều này làm cho bọn họ hoài nghi, Cố Thanh Phong có phải có thù với yêu ma hay không? Cố ý nhằm vào, một canh giờ sau, tất cả chuẩn đế đều kiểm tra xong, tiến vào đế lộ, chỉ có mấy người bị đào thải, cũng xám xịt rời đi, nói là đi rồi, kỳ thật là ẩn núp ở chỗ tối, muốn chờ sau khi Cố Thanh Phong đi vào, sau đó lén lẻn vào, đế lộ một khi mở ra, trừ phi sinh ra thiên đế, bằng không cũng sẽ không đóng lại. Cố Thanh Phong cũng lười quản bọn họ, dù sao cái gọi là thi cũng chỉ là làm bộ, mục đích thật sự tất nhiên là tăng cường thực lực bản thân. Đối phó Viêm Thiên Đế, kẻ thù là Thiên Đế, dù có cẩn thận thế nào cũng không quá đáng. Hơn nữa Thiên Đế này còn là tồn tại hai đạo đi tới cực hạn. Tài năng tuyệt vời lần này, nếu đặt ở trong các cổ Thiên Đế, cũng là người nổi bật. Viêm Thiên Đế vẫn không xuất hiện, không biết là thông qua bí pháp sớm đã tiến vào đế lộ, hoặc là còn đang chờ đợi. Đợt thu hoạch này không chỉ làm cho tu vi Cố Thanh Phong tăng vọt, dường như đạt tới chuẩn đế đỉnh phong, ngay cả hỗn độn thể cũng sắp gần đại thành. Dù sao đây chính là hợp lực của tất cả người nhà cấp chuẩn đế ở Thương Minh giới mà. Còn lại chính là chờ đám đã từng là thiên đế hồi sinh. Trong lúc suy nghĩ, bóng người Cố Thanh Phong biến mất tại chỗ, tiến vào đế lộ. Khi bóng người của hắn lần thứ hai xuất hiện, đã ở trong một mảnh tinh không cô tịch lạnh như băng. Ở đây đầy bóng tối vô biên, cô tịch là chủ đề vĩnh cửu ở đây, chỉ có một chút ngôi sao, giống như kim cương khảm trên tấm màn màu đen, tỏa ra ánh sáng trong suốt. Chương 696, đi vào đế lộ, Cố Thanh Phong nhìn chung quanh, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ tĩnh mịch không tiếng động. Đây là đế lộ sao? Tiểu Thi Mị trong vòng tay có chút thất thần nói, đây chính là đế lộ, tràn ngập cô tịch vĩnh hằng, cùng với hỗn loạn đạo. Đạo, Tiểu Thi Mị hơi có chút cảm giác, nhất thời kinh hãi một tiếng. Chủ nhân, nơi này thiên địa quy tắc thế mà lại biểu hiện hoàn toàn. Hơn nữa vô cùng hỗn loạn, không sai, chính là bởi vì như thế, cho nên đế lộ xem như là thánh địa tu luyện tốt nhất. Chuẩn đế đến nơi này, có thể nhanh chóng tăng tu vi, nhưng nguy cơ và thời cơ cùng tồn tại, hỗn loạn đạo ẩn chứa nguy cơ không tưởng tượng được. Cố Thanh Phong giải thích cho Tiểu Thi Mị, những thứ này đều là hắn nghe được từ lão quỷ, lão già bất tử này cái gì cũng hiểu một chút. Nói đến đế lộ, quả thực rõ ràng đâu ra đấy, thật giống như đế lộ là nhà của ông ta. Có điều lão quỷ lại nói mình chưa bao giờ tiến vào đế lộ, hơn nữa lần này cũng sẽ không tiến vào. Về phần nguyên nhân, lão quỷ không nói rõ, chỉ nói đế lộ vô cùng đặc thù, thánh địa tu luyện. Tiểu Thi Mị nghi hoặc nghiêng đầu, bĩu môi, tỏ vẻ dễ thương nói, ai mà đi tu luyện ở chỗ này chứ? Chẳng lẽ mọi người không nên tranh giành từng giây từng phút đi đến đích sao? Đại đa số mọi người trên cơ bản đều là vừa chiến đấu, vừa tu luyện, cuối cùng đi đến đích. Đế lộ tranh phong cũng không phải chạy đua, tranh đấu không phải một sớm một chiều, mà là ai có thể vững vàng đánh, từng bước trở nên mạnh mẽ, sống đến cuối cùng. Đế lộ nói trắng ra chính là một con đường lột xác mà thăng hoa cho bản thân. Tiểu Thi Mị vẻ mặt sùng bái nhìn Cố Thanh Phong, trong đôi mắt sáng ngời như ngôi sao phát sáng. Chủ nhân, ngươi hiểu rất nhiều đó. Nàng ta là một người phụ nữ rất hiểu đàn ông. Được rồi, chúng ta đi thôi. Cố Thanh Phong vung tay lên, mấy chục chuẩn đế phía sau nhất thời lấy ra một chiếc chiến xa toàn thân như tưới lên vàng bạc. Hắn vừa định đi lên chiến xe cổ, Tiểu Thi Mị lại gắt gao dán sát vào. Chủ nhân muốn ôm người ta sợ tối mà. Cố Thanh Phong ôm lấy Tiểu Thi Mị, tiến vào chiến xa cổ rát vàng. Mấy chục vị chuẩn đế nhất thời bắt đầu kéo xe, đi về phía trước. Đế lộ cô tịch, tuyệt vọng, nơi này không gian vô cùng hỗn loạn, hơn nữa không ngừng di động biến hóa. Cho dù Cố Thanh Phong cũng không đi vào trễ hơn những chuẩn đế kia quá lâu, nhưng chỉ trong chốc lát, đã sớm không biết cách nhau bao nhiêu ước vạn dặm. Điều đáng nói chính là, đám đế thi trong nháy mắt tiến vào đế lộ, liền thoát ly phạm vi bảo hộ chí nghiệt. Một đám chào hỏi cũng không chào hỏi một tiếng, vô cùng không hiểu lễ phép chạy đi. Bọn họ cũng quả thật sốt ruột, dù sao phải làm rất nhiều chuyện. Chuyện đầu tiên chính là tìm được con nối dõi hoặc truyền nhân của mình, lấy tiên thể về. Đế lộ hung hiểm vạn phần, ngộ nhỡ còn chưa tìm được, người chết trước, vậy thì mọi việc tiêu tành. Thời gian thoáng qua, một tháng trôi qua. Đám người Cố Thanh Phong đã đi trong đế lộ ước chừng một tháng. Dọc theo đường đi, một sinh linh cũng không đụng phải, chỉ có cô tịch vĩnh hằng cùng hắc ám. Cũng may mang theo Tiểu Thi Mị, chẳng khác nào mang theo 3.000 giai lệ hậu cung, cũng không tính là nhàm chán, cũng chỉ là một tháng không xuống xe mà thôi. Ngoài ra, nếu như may mắn, còn có thể đụng phải một ít hài cốt huyết cốt, phiêu đãng ở trong tinh không, đó là hài cốt các cường giả đã từng xông vào đế lộ lưu lại. Ở đế lộ tiếp nhận chiếu rọi không biết mấy trăm vạn năm pháp tắc. Hơn nữa chất liệu bản thân bất phàm, một đám ánh sáng rực rỡ, không thua gì bất kỳ một khối vật liệu đỉnh cao nào. Cố Thanh Phong thu từng cái một, đương nhiên không phải hắn ham vật liệu, chỉ là người chết là lớn, chú trọng nhập giới vi an. Bọn họ sinh ra ở thương minh giới, vì lý tưởng mà chết trên đế lộ, những người tiên phong vĩ đại này, vẫn nên mang về thương minh giới, hồn về quê cũ là tốt nhất, thời điểm vận khí không tốt, có thể sẽ gặp phải rất nhiều xoáy lưu hư không, không gian gió táp, hố đen vân vân, một ít dễ thấy còn dễ nói, nhưng những thứ mờ ẩn mà đột nhiên sinh ra, thật sự là khó lòng phòng bị. Trong một tháng này, chuẩn đế khai đạo đã chết 2 người, một người chết ở xoáy lưu hư không, người còn lại cũng chết ở xoáy lưu hư không, bởi vì xoáy hư không là dòng bí mật nhất, dường như khó có thể phát giác, hơn nữa mắt thường không thể nhìn thấy được. Khi người nhìn thấy, người cũng đã bị thôn phệ. Ngày hôm đó, chiến xa cổ giát vàng đang đi, đột nhiên, sâu trong tinh không truyền đến một chuỗi tiếng động như 10.000 ngựa dập. Ầm ầm, đinh tai nhức óc, Cố Thanh Phong bị quấy dày mất hứng đi ra khỏi chiến xa. Nhìn sâu trong bầu trời đầy sao, phát hiện nơi đó xuất hiện một con cự thú vượt khỏi giới hạn của mắt thường. Hình thể to lớn, đôi mắt sâu hun hút, cũng chỉ có thể thấy rõ toàn cảnh một khối vảy lân của đối phương. Chỉ có một cái vảy lân mà cũng đủ lớn bằng núi cao. Dùng thần hồn để cảm giác, cũng vẻn vẹn chỉ có thể cảm giác được nửa thân thể. Lộ ra nửa thân thể, hiện ra hình dạng ngọn núi bất quy tắc, mặt ngoài có thể so với mặt trăng, gập ghềnh, có chút giống đá núi lửa đầy lỗ, nhưng bị phóng đại gấp trăm triệu lần. Quỷ dị nhất chính là, trên người nó còn mọc đầy vảy đen, rậm rạp vảy đen. Chủ nhân, đây là quái vật gì? Tiểu Thi Mị từ trong ngực Cố Thanh Phong chui ra tò mò nói. Đế thú là thứ gì? Đế thú là quái vật đặc hữu trong đế lộ, là đạo của chuẩn đế đã chết, là thứ kết hợp các loại hỗn loạn chi đạo cùng đế lộ. Hình thái khác nhau, thiên kỳ bách quái, thực lực cường đại, có thể so với chuẩn đế, có điều không có linh trí. Chương 697, Đế Quan 1, Giáo Chủ, đế thú này lại dám cả gan chắn con đường phía trước. Kính xin giáo chủ hạ lệnh, để cho chúng ta diệt con răng nanh này. Một vị chuẩn đế chủ động xin đi giết đế thú cản đường. Cố Thanh Phong nhìn về hướng đế thú cực kỳ to lớn. Thản nhiên nói, không vội, bổn đế đi gặp nó trước. Vừa dứt lời, bóng người Cố Thanh Phong đã biến mất trong chiến xa hoàng kim. Sau đó đột ngột xuất hiện trước người đế thú. Đế thú khổng lồ giống như một hành tinh bước đi. Nó không có tinh thần và trí tuệ, chỉ đi về phía trước một cách không mục đích. Nó không chú ý tới Cố Thanh Phong và đám người nhỏ bé như những con kiến hôi. Bỗng dưng, Cố Thanh Phong vươn bàn tay mạnh mẽ có lực, nhẹ nhàng đặt lên thân thể của đế thú, tiếp xúc với lớp vảy lạnh lẽo như băng kia, giống như một con kiến đang vươn xúc tu về phía con voi. Ầm ầm, đế thú đang chạy trên quỹ đạo như một hành tinh, bị Cố Thanh Phong không ngừng chặn lại cho nên thân hình nó đột nhiên dừng lại. Cảm nhận được cỗ lực phản ứng cường đại kia, Cố Thanh Phong nhướng mày. Không phải người nhà, phanh, Cố Thanh Phong đánh ra một quyền, đế thú trong nháy mắt nổ tung, hóa thành cơn mưa ánh sáng đầy trời, tiêu tán ở trong đế lộ. Cố Thanh Phong đối đãi với kẻ địch như mùa đông lạnh lẽo, còn đối đãi với người nhà thì ấm áp như ngày xuân. Đây là phong cách làm việc của hắn. Sau đó, Cố Thanh Phong tiện tay triệu tập nơi đế thú vừa chết. Một viên đá dị thường óng ánh như thạch anh xuất hiện trong tay. Trên đó ẩn chứa đạo vận nồng đậm. Đây là đạo thạch sao? Cố Thanh Phong rất có hứng thú đánh giá viên đá này. Lúc trước hắn đi gặp lão quỷ để tìm hiểu về đế lộ. Tất nhiên biết đặc tính của đế thú. Trong cơ thể của đế thú có đạo tắc ngưng kết đạo thạch. Chính là thần vật trợ giúp chuẩn đế tu hành, chuẩn đế chi cảnh. Quá trình tu luyện chính là không ngừng ngưng kết đạo của bản thân. Lúc ấy, thiên tài địa bảo ẩn chứa nguyên khí rào rạt đã mất đi tác dụng từ lâu. Bảo vật có thể trợ giúp đối với chuẩn đế, chỉ có những bảo vật ẩn chứa đạo chủng tương tự bất tử dược vân vân. Còn có sản phẩm đặc trưng trên đế lộ, chính là đạo thạch. Đế lộ chính là một con đường thí luyện, nơi tồn tại nguy cơ cùng cơ hội. Người tham gia đi đến cuối cùng, đến đỉnh phong, cuối cùng tuyển ra mạnh nhất, chấp trưởng thiên mệnh. Chủ nhân, viên đá trên tay ngài là gì vậy? Lấp lánh thật đẹp. Tiểu Thi Mị giống như khi nữ nhân nhìn thấy trang sức xinh đẹp, hai mắt đều trở nên sáng lấp lánh. Thích không? Thích. Tiểu Thi Mị vội vàng gật đầu. Thích thì tặng ngươi, đây là đạo thạch, hấp thu đạo vận trong đó, rất có lợi đối với ngươi tu hành. Tiểu Thi Mị tiếp nhận đạo thạch, trong mắt toát ra vẻ luyến tiếc không nỡ. Chủ nhân, ta chơi một lát rồi phải hấp thu sao? Tảng đá này thật xinh đẹp nha, thứ này có rất nhiều. Hấp thu đi rồi chủ nhân lại tìm cho ngươi. Cố Thanh Phong có chút không biết nên nói gì. Hắn phát hiện nữ nhân đối với loại đồ vật sáng lấp lánh xinh đẹp này chả có sức chống cự gì cả. Đạo thạch này chính là thần vật để tăng lên tu vi chuẩn đế. Nhưng đến trong tay Tiểu Thi Mị, lại luyến tiếc hấp thu, chỉ vì nó quá đẹp. Nói cho cùng, vẫn là Tiểu Thi Mị bị chiều hư rồi. Vẫn luôn là quần áo tới mới giang tay, cơm dâng tận miệng, chưa từng thiếu thốn tài nguyên tu luyện. Không cần phải vì một chút tài nguyên mà đi ra ngoài tranh giành sức đầu mẻ trán với người khác. Muốn cái gì là có cái gì, sau đó thì thành chuẩn đế. Thế cho nên bảo vật trong tay, lại chỉ quan tâm có đẹp hay không. Nói về thuận buồm xuôi gió, thì Tiểu Thi Mị tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Tâm tư nàng ta dùng để tu luyện còn không bằng dành nhiều tâm tư thời gian hơn để thay đổi những thứ trên người. Vậy được rồi, Tiểu Thi Mị bĩu đôi môi mềm mại, sau đó không nỡ bắt đầu hấp thu đạo thạch. Ý nghĩa gia tăng của đạo thạch đối với Cố Thanh Phong không lớn, bởi vì trước đây hắn trải qua thu mua lộ tài thì đã đạt tới chuẩn đế đỉnh phong từ lâu, chỉ thiếu một bước cuối cùng là có thể đưa ma đạo đi tới cực hạn, trở thành cực đạo giả, cũng chính là thiên đế. Bước này dù có bao nhiêu đạo thạch cũng không giúp được gì. Thiên đế chính là thiên đường, dưới trường hợp bình thường chuẩn đế đỉnh phong chính là phần cuối của tu luyện. Muốn đạt được cảnh giới thiên đế, chỉ có mang theo thiên mệnh, lĩnh ngộ thiên đạo thì mới được. Còn có một loại trường hợp chính là đã từng trở thành thiên đế, về sau mất đi thiên mệnh, nhưng cảnh giới sẽ không trượt xuống. Viêm thiên đế cùng với đám đế thi đều là như thế. Nói cách khác, tu vi hiện tại của Cố Thanh Phong xem như là bị kẹt lại. Trừ phi có người nhà cấp bậc thiên đế ra tay hỗ trợ, hoặc là bản thân mang theo thiên mệnh, nếu không không cách nào đột phá được. Cho nên, không bằng dùng đạo thạch để cường hóa cho Tiểu Thi Mị. Thời gian vội vã trôi qua, trong nháy mắt lại trôi qua một tháng. Hắc ám vĩnh hằng cô tịch, bầu trời sao vạn cổ bất biến, làm cho Cố Thanh Phong hoảng hốt cho rằng bản thân vẫn dừng ngay tại chỗ. Nếu không phải dọc theo đường đi lại đụng phải hơn 10 con đế thú, hắn lại cho rằng mình thật sự giống như đang dậm chân tại chỗ. Chương 698, Đế Quan 2, Tiểu Thi Mị cũng được xem như có phúc. Liên tiếp thôn phệ mấy chục khối đạo thạch, đạo của bản thân càng ngày càng ngưng luyện, tuy rằng không đạt tới cực hạn của chuẩn đế, nhưng cũng nhanh rồi. Với tình huống đạo thạch dư giả, Tiểu Thi Mị thậm chí còn xa xỉ cắt từng khối đạo thạch thành những viên đạo thạch nhỏ, làm thành bông tai như những ngôi sao bạc, đeo trên lỗ tai nhỏ nhắn trắng nõn, đạo vận như dải ngân hà lưu chuyển, nhan sắc ngày càng tuyệt diễm. Ngày hôm nay, đế lộ vốn bất biến, rốt cục cũng xuất hiện biến hóa. Cố Thanh Phong trên đường đi nhìn thấy một cửa ải hiểm yếu. Cửa ải này cao lớn nguy nga, sừng sững trên những vì sao, treo trong cửu thiên, uy nghiêm đứng sừng sững, đại khí phong cách cổ xưa, tựa như thiên môn trong truyền thuyết, bằng mắt thường không thể đo được độ cao của nó, cũng không thể đo được chiều rộng của nó, giống như sự tồn tại của những năm tháng cổ xưa, chứng kiến vô số lịch sử. Trước cửa còn có một dải ngân hà rực rỡ, trải dài giống như con hào bảo vệ thành. Trên cánh cửa là một tấm hoành phi cổ xưa, viết hai chữ bằng bút vấy vết máu. Đế quan, cuối cùng cũng đến đế quan. Cố Thanh Phong lẩm bẩm nói, cho dù hắn có kiến thức sâu rộng, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy đế quan cũng không khỏi có chút say mê. Đế quan không hổ là thiên hạ đệ nhất quan, với phạm vi cảm giác thần hồn của hắn, lại hoàn toàn không cảm giác được ranh giới của nó, thậm chí ngay cả độ cao cũng không thể cảm giác được. Đế quan giống như một bức tường vô cùng khổng lồ, cắt ngang thiên địa, chặn ngang chặt đứt toàn bộ đế lộ, chắn ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy đế quan, đây mới xem như là nhìn thấy đế lộ chân chính. Đế quan là cửa ải đầu tiên của đế lộ, muốn tiếp tục đi về phía trước, chỉ có thể vượt qua đế quan, không thể lách qua nó được. Theo lời của lão quỷ, đã từng có chuẩn đế có ý đồ muốn vòng qua đế quan đi về phía trước, bởi vì hắn ta không có cách nào có thể vượt qua đế quan được. Cho nên định dùng mánh khóe, nhưng kết cục là vị chuẩn đế này cứ bay ngang bên đế quan, mãi đến khi thọ mệnh của hắn ta đã hao hết, cũng không thể nhìn thấy điểm cuối của đế quan, cho nên nói, muốn qua đế quan, chỉ có thể bay lên trên, bay đến độ cao còn cao hơn so với đế quan, sau đó lật người qua. Nhưng mà, vượt qua đế quan cũng không phải dễ dàng như vậy, càng lên cao, áp lực sẽ càng lớn, chính là áp lực của vạn đạo, dùng để tôi luyện đạo của bản thân, chịu được áp lực, đạo của bản thân sẽ càng thêm thuần túy, cho đến khi vượt qua đế quan mới thôi, chịu không nổi, vậy sẽ bị vạn đạo đè nát, thân tử đạo tiêu. Cố Thanh Phong ngước nhìn xa xa, chỉ thấy đế quan có mấy trăm chấm đen, những chấm đen kia đều là một vị chuẩn đế, đang kề vào đế quan cấp tốc bay lên trên, bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên trở thành những chấm đen. Hơn 1.000 vị chuẩn đế tiến vào đế lộ, nhưng đế quan xít sao mấy trăm người, lẽ nào những người còn lại vẫn chưa tới sao? Cố Thanh Phong mở phá vọng kim đồng cẩn thận đánh giá những vị chuẩn đế này. Kết quả phát hiện bọn họ đều không có tiên thể, phút chốc trong lòng chợt hiểu ngay, những chuẩn đế có tiên thể đều là rau hẹ của đế thi. Sợ là đã bị đế thi thu hoạch từ lâu rồi, đế thi tuy rằng là thi thể, nhưng là thi thể của thiên đế, chuẩn đế bình thường hoàn toàn không ngăn được. Hơn nữa tiên thể vốn là của người ta, muốn đoạt lại, không phải chuyển quá dễ dàng. Cố Thanh Phong suy đoán, đám đế thi kia nhất định có cảm ứng đặc biệt với tiên thể của mình. Cho nên sau khi khẩn cấp rời khỏi chí nghiệt che chở, đã trực tiếp đi tìm chuẩn đế có tiên thể. Sau đó chuẩn đế chết ngay lập tức, ví dụ như con trai của cổ hoàng, con trai Hắc Long Hoàng vân vân. Thề thốt tràn đầy lòng tin tiến vào đế lộ, cho rằng bản thân có thể thành đế. Kết quả thì sao? Chẳng qua chỉ là lô đỉnh của phụ thân mình mà thôi. Hơn nữa trong những chuẩn đế leo lên đế quan này, cũng không có nhìn thấy đệ nhất tổ thiên đình, chờ đợi những đệ tử hoặc hậu duệ của thiên đế, nghĩ đến cùng con trai cổ hoàng cũng chỉ có một kết cuộc. Sau khi đám đế thi đoạt lại tiên thể, nhất định sẽ tiếp tục tiến về phía trước, đế quan đối với các chuẩn đế khác khó như lên trời. Ở trong mắt bọn họ chỉ là chuyện vặt vãnh, dù sao bọn họ cũng đã từng là thiên đế. Mỗi một người đều là sự tồn tại vượt qua đế quan, đả thông đế lộ, đây cũng là nguyên nhân vì sao trên đế quan không nhìn thấy bọn họ. E là đã vượt qua đế quan từ lâu, trên đế quan, rất nhiều chuẩn đế đang ra sức leo lên. Đúng vậy, đó là leo lên, ngay từ đầu bọn họ vốn bay, nhưng khi khoảng cách dần dần tăng lên, dưới áp lực nặng nề của vạn đạo, những chuẩn đế này giống như cõng thêm ngọn núi vạn trượng. Căn bản không thể bay nổi, chỉ có thể giống như vượn hầu. Liên tục leo lên trên tường thành đế quan, cả người mồ hôi đầm đìa, cơ bắp căng thẳng, không có một chút uy nghiêm nào của chuẩn đế, trái lại nhìn có chút buồn cười. Lúc này, chênh lệch giữa các vị chuẩn đế cũng lộ ra rất rõ ràng. Những người cường đại tu đạo, cùng với những người đi lâu dài trên đạo của mình, tốc độ leo lên vượt xa những người khác. Đột nhiên, âm thanh ầm ầm như sấm sét từ phương xa truyền đến. Bầu trời rung động từng trận. Các chuẩn đế đang leo lên đều bị hoảng sợ, vội vàng nhìn lại, chương 699, vượt ải trước giờ chưa từng có một. Chỉ thấy một chiếc chiến xa cổ xưa tràn đầy sát khí. Toàn thân giác vàng, khắc đạo văn rậm rạp chằng chịt, được mấy chục vị chuẩn đế cường đại lôi kéo, phát ra từng trận tiếng gió tiếng sấm sét, bao phủ bầu trời, cuồn cuộn mà đến, từng cỗ uy thế cường đại mênh mông mãnh liệt đánh về phía mọi người. Sắc mặt của chúng chuẩn đế đều thay đổi dữ dội, là Cố lão ma, đáng chết, lại đụng phải sát tinh này ở đây, bọn họ vừa mới bị Cố Thanh Phong cướp bóc một phen. Trong lòng tràn đầy u ám, tất nhiên không muốn gặp lại, bởi vì con người Cố Thanh Phong này hoàn toàn không ra bài theo lẽ thường. Cũng không tuân thủ quy tắc đạo đức của thế tục, chặn đế lộ cướp bóc, ai làm được chuyện này chứ? Từ cổ chí kim chưa từng có, hiện tại đụng phải tên ma đầu này ở đế quan. Có trời mới biết hắn sẽ làm ra loại chuyện táng tận lương tâm gì. Trong lúc nhất thời, tốc độ leo núi của chúng chuẩn đế lại lần nữa tăng vọt thêm vài phần. Rất rõ ràng là bị Cố Thanh Phong bước ra tiềm lực. Trên chiến xa cổ hoàng kim, Cố Thanh Phong nhìn mọi người đang leo lên, thản nhiên nói, đúng là chật vật, giọng nói không quá lớn, nhưng tất cả đều là chuẩn đế, làm sao có thể không nghe thấy ý cợt nhả trong lời nói đó chứ? Chết tiệt! Tên ma đầu này quá mức càn rỡ, dám xem thường chúng ta, để cho hắn đắc ý một lúc đi, chờ lên đế quan, cho hắn đẹp mặt, đế quan khảo nghiệm đạo của bản thân, bằng môn tà đạo của hắn căn bản là vô dụng, chờ hiện nguyên hình đi. Một số chuẩn đế lộ ra vẻ mặt vui sướng khi có người gặp họa. Áp lực của đế quan khó có thể tưởng tượng, chỉ có người đặt chân lên mới biết được, áp lực của nó chỉ nhằm vào đạo của bản thân, mặc cho ngươi thủ đoạn tới cỡ nào, thế lực cường đại ra sao, nhưng chỉ cần đạo của bản thân ngươi không vững, cũng không qua được đế quan. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải nghi ngờ Cố Thanh Phong không thể vượt qua đế quan. Dù sao thực lực trước kia của hắn bày ra như thế. Nhưng lật qua không có nghĩa là thông dong, bọn họ rất chờ mong nhìn thấy Cố Thanh Phong chật vật như mình. Bò như chó ở đế quan, tâm lý con người chính là như thế. Đối với người mình căm ghét, tất nhiên là ước gì đối phương xấu mặt thành trò cười. Trong ánh mắt vui sướng khi người gặp họa của mọi người, Cố Thanh Phong bước lên đế quan, sau đó xuất hiện một cảnh khiến cho người khác phải kinh ngạc. Cố Thanh Phong căn bản không xuống xe. Chiến xa cổ hoàng kim ầm ầm chấn động, mang theo lôi đình màu vàng, uy thế không thể ngăn cản, dưới sự dẫn dắt của mấy chục vị chuẩn đế, xông thẳng lên đế quan, một đường thăng cao, thẳng lên trời. Ha ha ha, hắn lại muốn dựa vào hợp lực của mấy chục chuẩn đế ngồi xe vượt qua đế quan, chẳng lẽ hắn không biết sao? Áp lực của đế quan là nhằm vào mỗi người, cũng không phải dựa vào thế lực người nhiều là có thể ngăn cản. Trái lại, số người càng nhiều, chịu áp lực lại càng lớn. Cố lão ma này thật sự là ra oai không có giới hạn. Chờ sau khi đi qua nửa đoạn đầu, áp lực càng lúc càng lớn, ta lại muốn nhìn xem hắn còn yên ổn ngồi ở trong xe thế nào. Đến cuối cùng vẫn không phải leo giống như chúng ta. Rất nhanh, chiến xa cổ hoàng kim xông qua nửa đoạn đầu đế quan, vẫn đang tiếp tục đi về phía chân trời. Sau đó thật sự giống như dự liệu chuẩn đế, đến đoạn giữa, áp lực tăng gấp bội. Chuẩn đế kéo xe kia trong nháy mắt cảm thấy như bị một đòn nặng nề, muốn đứng không vững. Tốc độ chiến xa cổ hoàng kim cũng ngay lập tức giảm xuống. Nhưng mà, còn không đợi chuẩn đế kia cười ra tiếng, đột nhiên phát sinh chuyện đột ngột. Chỉ thấy trong mấy chục vị chuẩn đế kéo xe, đột nhiên có một vị hét lớn, toàn thân đế uy quấn quanh, bộc phát ra thần quang vô tận. Dưới sự bộc phát toàn lực của vị chuẩn đế này, chiến xa cổ hoàng kim vốn đang giảm tốc độ, bỗng nhiên hóa thành một đạo kim quang, tốc độ tăng vọt, xông thẳng lên trời. Các chuẩn đế đang xem náo nhiệt trong nháy mắt trợn tròn mắt. Này, bộc phát không để ý tới tiêu hao như này, mạnh mẽ kéo chiến xa, căn bản không kiên trì được lâu. Hơn nữa một khi vị chuẩn đế bộc phát này kiệt sức, vậy hắn ta cũng không cách nào đi hết con đường còn lại. Cách làm điên cuồng này đúng là tự đoạn đế lộ. Rốt cuộc Cố Thanh Phong đã rót mê hồn thang gì cho bọn họ vậy? Hừ, cách làm như này không khác gì giết gà lấy trứng. Mạnh mẽ bộc phát có thể kiên trì được bao lâu chứ? Một lát nữa ta muốn nhìn xem, Cố lão ma còn có thể làm gì bây giờ? Chẳng lẽ còn có thể làm cho tất cả chuẩn đế đều bộc phát hay sao? Đúng như mọi người dự đoán, vị chuẩn đế bộc phát toàn lực kéo xe kia kiên trì được một canh giờ. Sau đó hao hết sức mạnh, sau đó, vị chuẩn đế này lập tức tự động rời khỏi chiến xa cổ hoàng kim. Không tiếp tục hướng lên trên nữa, mà xuống phía dưới, rất rõ ràng là muốn rời khỏi, bụi phủ năm tháng vô tận, thật vất vả mới chờ đến đế lộ, lại có thể rời khỏi như vậy sao? Mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thật ra tất cả những chuyện này, đương nhiên đều là Cố Thanh Phong bày mưu tính kế, bởi vì thủ hạ kéo xe này hoàn toàn không cần tiếp tục đi tiếp. Đầu tiên, thực lực của những vị chuẩn đế này không có giúp gì nhiều cho hắn. Phải biết rằng tồn tại ở phía sau đế lộ đều là những người đã là thiên đế. Tiếp theo, lần thành đế này, vốn dĩ không phải chuyện của bọn họ. Thành đế chỉ có thể là tiểu thi mị. Chương 700, vượt ải trước giờ chưa từng có hai. Cho nên những thủ hạ này hoàn toàn không cần thiết phải đi theo. Hơn nữa phía sau có thể sẽ phải đại chiến với Viêm Thiên Đế. Không cẩn thận sẽ thành bia đỡ đạn. Không có lợi ích gì, còn không giúp được gì, còn có nguy hiểm lớn, đi theo để làm cái gì chứ? Để chết vô ích. Cố Thanh Phong vẫn luôn rất hài lòng với những tiểu đệ này. Tất nhiên không có khả năng để cho bọn họ chết một cách vô ích. Lúc này, tốc độ chiến xa cổ hoàng kim lại giảm xuống một lần nữa. Ngay sau đó, oanh, lại thêm một vị chuẩn đế bộc phát, dưới sự bộc phát bất kể giá nào, tốc độ của chiến xa cổ hoàng kim lại lần nữa tăng vọt. Điên cuồng hướng lên trên, lại một canh giờ sau, chuẩn đế bộc phát tự động rời khỏi, sau đó tới vị chuẩn đế thứ ba bộc phát, tốc độ của chiến xa cổ hoàng kim lại tăng vọt. Tiếp theo đó, vị trí thứ tư, thứ năm, thứ sáu, sau khi vị thứ 10 bộc phát, mọi người nhìn chiến xa cổ hoàng kim đã gần trong gang tấc, hoàn toàn tê dại, cảm xúc trong lòng phức tạp đến mức giống như đánh đổ cái hư ngư vị vậy. bọn họ vất vả tranh giành từng giây từng phút, dốc hết toàn lực leo lên. Kết quả thì sao? Kết quả người ta lái xe đuổi theo, từng vị chuẩn đế tự đoạn đế lộ mở đường cho người ta. Cái này làm sao để so sánh? Oanh, lại thêm một vị chuẩn đế bộc phát, chiến xa cổ hoàng kim hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người. Một cưỡi tuyệt trần vượt lên dẫn đầu, cho đến khi bọn họ đi xa khuất giặc nhìn không thấy được. Giờ khắc này, mọi người bỗng nhiên đang suy nghĩ, rõ ràng là đám người bọn họ lên đế quan trước, dẫn đầu ở vạch xuất phát, nhưng bò sát thật sự không thể so sánh với người lái xe được. Điểm quan trọng nhất chính là người ta có vô số người trước sau bộc phát trợ lực vì hắn. Trên chiến xa cổ hoàng kim, Cố Thanh Phong nhìn chăm chú vào thân ảnh chúng chuẩn đế đang bò. Cho đến khi bọn họ hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Hắn thản nhiên nói, bản đế có vô số người nhà vì ta gánh vác trọng lượng đi về phía trước. Các ngươi dựa vào cái gì cho rằng chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân là có thể vượt qua ta? Điều này làm cho hắn không thể không nhớ tới một câu nói của đời trước. Đoàn kết là sức mạnh của tập thể luôn lớn hơn cá nhân. Cố Thanh Phong vô cùng đồng ý với ý này, dù sao hắn có thể có được như ngày hôm nay, ngoại trừ bản thân cố gắng ra, cũng không thể không nói tới sự giúp đỡ của người nhà. Ba ngày sau, Cố Thanh Phong đứng trên đỉnh đế quan, phía trước phía sau hắn không có một bóng người, bên người chỉ có Tiểu Thi Mị làm bạn. Chủ nhân, ngài mau nhìn kìa, chỗ đó có một tấm bia đá khổng lồ, trên mặt khắc rất nhiều tên. Tiểu Thi Mị hưng phấn chỉ vào một tấm bia đá to lớn nói. Cố Thanh Phong nhìn theo tiếng nói, phát hiện trên đó quả thật được khắc rất nhiều tên, thậm chí còn nhìn thấy một số người quen, ví dụ như Kỳ Lân Cổ Hoàng, Kiếm Thiên Đế, Viêm Thiên Đế vân vân Thiên Đế, còn có một số chuẩn đế nổi danh trong lịch sử, xem ra đây là những người vượt qua được đế quan, để lại danh húy ở đây. Chủ nhân, ngài cũng tên khắc ngài lên đi. Cố Thanh Phong mỉm cười, thản nhiên nói, không cần, tấm bia đá này không xứng mang tên ta. Đợi bổn đế xuyên qua đế lộ, tung hoành ngang dọc, hàng trăm triệu sinh linh trong thiên hạ tất nhiên đều sẽ ca tụng tên ta. Cần gì phải làm nhiều chuyện uổng công vô ích như thế? Wow, chủ nhân ngài khí phách nha, ta thích nó. Hai mắt Tiểu Thi Mị hiện đầy ngôi sao nhỏ lấp lánh, nhào vào trong ngực Cố Thanh Phong. Ô, hai người nói chuyện điềm đạm trong chốc lát, rồi lập tức từ trên đế quan nhảy xuống, giống như rơi xuống vực sâu không đáy. Hai người tự do rơi xuống mấy ngày, khó khăn lắm mới nhìn thấy đáy. Đó là một vùng biển không có biên giới, mênh mông vô tận, nhưng quỷ dị chính là mặt biển này không có chút gợn sóng nào. Giống như mặt gương bình lặng, giống như biển chết. Khi hai người cách mặt biển càng ngày càng gần, trong biển rộng lại phát ra lực hút giống như lực hấp dẫn. Giống như hút sắt đá, hút chặt Cố Thanh Phong và Tiểu Thi Mị, dường như muốn kéo bọn họ vào trong biển. Tiểu Thi Mị cảm nhận được sức hấp dẫn khủng bố, nhất thời sợ tới mức khuôn mặt xinh đẹp biến sắc, vội vàng bám chặt trên người Cố Thanh Phong, hai tay ôm chặt, hai chân kẹp chặt, Cố Thanh Phong thì là không có một chút hoang mang nào. Hỗn độn thể bộc phát ầm ầm, dưới chân xuất hiện một đoàn hỗn độn khí ngăn cản thân hình. Dừng ở cách mặt biển mấy trượng, chủ nhân, chẳng lẽ vùng biển này là vùng biển sống? Sao lại giống như muốn ăn thịt người vậy? Đây là nhược thủy, nhược thủy. Tiểu Thi Mị kinh ngạc hét một tiếng, ta cho rằng nhược thủy chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không nghĩ tới lại ở đế lộ. Cố Thanh Phong gật đầu, nhược thủy sinh thế không nhiễm bụi bặm, là nước thuần khiết nhất thế gian, nhưng cực kỳ thuần khiết cũng vừa cực kỳ độc. Một khi dính vào, sẽ bị nhược thủy phân hủy tinh lọc, hoàn toàn xóa sạch khỏi nhân gian, không còn khả năng luân hồi. Trên nhược thủy, tự thành lĩnh vực, lông ngỗng không nổi, thần tiên khó độ, mặc cho tu vi thông thiên. Dám vượt qua nhược thủy, đều chỉ có một kết cục, đó chính là chìm vào nhược thủy, bị nhược thủy phân giải, hóa thành một bộ phận yếu thủy, thật đáng sợ, cũng may có chủ nhân người ở đây. Tiểu Thi Mị sợ hãi vỗ vỗ ngực đang thở hổn hển. Chương 701, nhược thủy 1, thật ra với tu vi của Tiểu Thi Mị, chỉ cần vận dụng bản thân chi đạo, thì cũng sẽ không chìm vào nhược thủy, nhưng nữ hài tử luôn yếu đuối, có chút giống như phụ nữ ở thời hiện đại. Đối mặt với chú chó nhỏ như Chihuahua, rõ ràng có thể một cước đá bay, nhưng sợ hãi không làm được, đều chung một đạo lý. Cố Thanh Phong hạ thấp độ cao, cúi người xuống, đặt một ngón tay vào trong nhược thủy, xeo xeo, bỗng nhiên một chuỗi âm thanh ăn mòn truyền đến. Khi hắn lần thứ hai lấy ngón tay ra, huyết nhục trên ngón tay kia đã biến mất, chỉ còn lại một khúc xương ngón tay trắng nẻ, Tuy nhiên một giây sau, xương đen trên xương ngón tay bắt đầu khởi động, vẻn vẹn trong nháy mắt, huyết nhục đã mọc ra một lần nữa. Cố Thanh Phong nhíu mày, xem ra hỗn độn thể chưa đến đại thành, thì vẫn không thể ngăn cản được nhược thủy, chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì trong chốc lát. Chúng ta đi thôi, nói xong, hai người ngay lập tức đi tản bộ phía trên dòng nhược thủy. Đi về phía trước, chỉ là đi tới đi lui. Đột nhiên, trên mặt biển nhược thủy nổi lên gợn sóng, vốn không có bất kỳ sóng gió nào. Mặt biển bình tĩnh đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy. Hai người dừng bước, nhìn về phía vòng xoáy kia. Trong đó gần như có sự tồn tại khủng bố nào đó muốn xuất hiện. Chỉ là chờ đợi thật lâu, lại không thể xuất hiện bất cứ thứ gì. Hơn nữa vòng xoáy kia cũng biến mất. Không có gì sao? Tiểu Thi mị nghi hoặc nói. Cố Thanh Phong khẽ nhíu mày, mở phá vọng kim đồng. Đồng tử bất chợt co rụt lại. Trong tầm mắt hắn xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Hình dạng trong suốt, hình như là bạch tuộc. Cho dù mở ra phá vọng kim đồng cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng của đối phương. Sinh vật có thể tồn tại trong nhược thủy. Đây là hư ngư sao? Hắn từng nghe lão quỷ nói, sinh vật duy nhất có thể sinh tồn trong nhược thủy chính là hư ngư. Một loại cá gần như hư vô. Cũng chính bởi vì gần như hư vô, cho nên nó mới không bị nhược thủy thuần hóa. Hay là nói nó đã đủ thuần hóa rồi? Chủ nhân, ngài đang nói cái gì vậy? Chỗ nào có hư ngư gì đó vậy? Tiểu Thi mị hỏi. Cố Thanh Phong không nói gì, mà một tia kim quang lưu động hướng về phía ánh mắt Tiểu Thi mị. Sau đó, Tiểu Thi mị đã có thể nhìn thấy đường nét đại khái của hư ngư. Thật ra đây cũng coi như là sở đoản của Tiểu Thi mị. Hư ngư tuy rằng gần như hư vô, nhưng chung quy vẫn có hình thái, dựa vào tu vi chuẩn đế, hơn nữa đồng thuật cao thâm hay là cảm giác bí pháp. Vẫn có thể thấy được sự tồn tại của hư ngư, nhưng vì Tiểu Thi mị quật khởi quá nhanh, căn cơ của các phương diện không hoàn thiện, thứ duy nhất nàng ta am hiểu nhất chính là chiến đấu. Chiến đấu trên giường, những thứ khác lơ thơ, xúc tu thật lớn, đây có phải là hư ngư không? Lẽ nào nó không sợ nhược thủy sao? Tiểu Thi mị sau khi nhìn thấy hư ngư, kinh hô nói, ngay khi hai người đang nói chuyện, hư ngư mạnh mẽ huy động xúc tu của mình, đánh về phía Cố Thanh Phong, tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn có gì để quan tâm, hư ngư không có tu vi cảnh giới. Tất cả chỉ dựa vào sức mạnh võ lực, phiền toái duy nhất chính là nó quanh năm sống trong nhược thủy. Có được sức mạnh của nhược thủy, chỉ cần bị nó dính vào, giống như dính vào nhược thủy vậy. Trong tình huống bình thường, đối mặt với công kích của hư ngư chỉ có thể chạy trốn. Nhưng Cố Thanh Phong lại không trốn, hắn muốn thí nghiệm một chút, rất nhanh, xúc tu hung mãnh rút ra. Hắn vươn ra một cánh tay nắm lấy xúc tu kia, vẻ mặt bất chợt chấn động, loại cảm giác này là người nhà. Đinh, ký chủ bị hư ngư tấn công, tính đề kháng nhược thủy cộng 100.000 cộng 100.000, 100.000. Tính đề kháng nhược thủy, Cố Thanh Phong trong nháy mắt có chút thất vọng, loại thiên phú này, có còn hơn không có, hắn vốn bất diệt, nhược thủy cũng giết không chết được, cần tính đề kháng thì có tác dụng gì chứ? Sau khi dây dưa với hư ngư trong chốc lát, lại gia tăng khá nhiều tính đề kháng nhược thủy. Cố Thanh Phong ngay lập tức tiện tay đánh bảo hư ngư. Sau đó, Cố Thanh Phong bắt đầu thí nghiệm tính đề kháng của nhược thủy này. Hắn dựa theo gió thổi để lại dấu vết, tính cách không bỏ qua bất kỳ cơ hội kiếm trác nào. Chỉ vắt ra một thuộc tính vô dụng như vậy nhất định là không được. Hắn đưa tay vào nhược thủy một lần nữa, lần này không truyền tới tiếng ăn mòn xèo xèo. Rất rõ ràng thân thể của hắn đã có thể không thèm quan tâm đến nhược thủy nữa. Nhưng cái này còn xa mới đủ. Cố Thanh Phong nghĩ thầm, nhược thủy thần kỳ vô cùng, vậy trong biển sâu có thể ẩn chứa bảo vật gì hay không? Làm gì cũng phải đi xuống thăm dò một chuyến, cũng không thể để tay không trở về được. Đang lúc hắn suy tư, có một sự thay đổi đột ngột xảy ra. Cố Thanh Phong bỗng kinh ngạc, nhìn chằm chằm về phía tay phải mình đang ngâm trong nhược thủy. Rõ ràng đã có tính đề kháng nhược thủy, nhưng vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được thần lực, thân thể, thậm chí cả trí nhiệt của mình đều bị tiêu tan một ít. Làm sao có thể như vậy được? Ta chắc chắn phải có thể giống như hư ngư sinh tồn được ở trong nhược thủy. Vì sao vẫn có thể bị tan chảy chứ? Cố Thanh Phong thu tay phải từ trong nhược thủy về. Kết quả lại kinh ngạc phát hiện, tay phải của mình cũng không có bị tiêu tan, mà là trở nên trong suốt như ngọc, tựa như một tác phẩm nghệ thuật được gia công khéo léo. Da thịt gần như trong suốt, cũng có thể nhìn thấy mạch máu bên trong. Đây là thuần hóa, chương 702, nhược thủy 2, hắn cảm nhận được thần lực tinh khiết chí cực trong tay phải, còn có cơ thể được loại bỏ hết tất cả tạp chất. Hắn ngay lập tức hiểu ra, tính đề kháng của nhược thủy chỉ có thể giúp bản thân ngăn cản lực ăn mòn kia. Nhưng thuần hóa là một loại biến hóa tích cực, không tính là thương tổn, ngược lại là giúp ngươi trở nên càng ngày càng thuần khiết. Cho nên không có ngăn cản, Cố Thanh Phong hưng phấn lên, xem ra tính đề kháng của nhược thủy này không phải là vô dụng. Tác dụng lớn nhất của nó chính là có thể biến nhược thủy thành thuốc tốt chỉ thuộc về mình. Loại bỏ sức mạnh tan chảy của nó, chỉ được hưởng tác dụng thuần hóa. Tiểu Thi Mị, ngươi vào thế giới trong lòng bàn tay trước, chờ đến khi thành đế ta sẽ gọi ngươi. Nghe lời là ưu điểm lớn thứ hai của Tiểu Thi Mị. Nàng ta không hỏi Cố Thanh Phong vì sao, lập tức ngoan ngoãn trở lại thế giới trong lòng bàn tay. Sau đó, Cố Thanh Phong không chút do dự, trực tiếp nhảy xuống lặn vào trong nhược thủy. Khi nhược thủy bao vây cả người hắn, thấm ướt từng tấc da tấc thịt, một cỗ thuần hóa lực cường đại bắt đầu có tác dụng lên toàn bộ cơ thể hắn. Thần lực của hắn, thân thể, chí nhiệt, bao gồm cả đạo của bản thân, đều đang biến hóa theo hướng vô cùng tinh khiết. Cố Thanh Phong có thể cảm nhận được chỗ tốt rất lớn mà nhược thủy mang đến. Tinh khiết chính là thứ hắn thiếu nhất, bởi vì đạo của hắn là món thập cẩm dung hợp vô số ma đạo tà đạo cùng với tất cả các tà đạo lệch môn. Hỗn độn thể cũng là món thập cẩm dung hợp các loại thể chất. Chí nhiệt thì khỏi phải nói nữa. Tà niệm chúng sinh, không có thứ gì hỗn tạp hơn nó. Và tại thời điểm này, nhược thủy đang giúp tinh khiết tất cả mọi thứ. Trong khi nhược thủy không ngừng thuần hóa, Cố Thanh Phong cảm nhận được thân thể của mình càng ngày càng thanh tao hơn. Hỗn độn trong cơ thể càng ngày càng sâu đi, đạo cùng chí nhiệt cũng dần dần có xu hướng thuần khiết. Trong đó chí nhiệt biến hóa rõ ràng nhất. Bởi vì chí nhiệt là tà niệm chúng sinh, có lẽ trên đời này không có tồn tại nào hỗn tạp hơn nó. Mạnh như khí thiên đế, ở trước mặt chí nhiệt cũng mất đi bản tâm, thay vì nói hắn ta thành chí nhiệt, chỉ bằng nói chí nhiệt thành hắn ta. Giây phút chí nhiệt được sinh ra, thì trong thiên địa đã không còn khí thiên đế này nữa. Nếu như không phải Cố Thanh Phong có được hệ thống, nhất định cũng sẽ bị lạc trong chí nhiệt, bị đồng hóa, bởi vậy có thể thấy được tính ô nhiễm của chí nhiệt. Chí nhiệt giống như một con dao hai lưỡi, có thể ban cho ngươi trường sinh, nhưng cái giá phải trả chính là ngươi không còn là ngươi nữa. Đây đơn giản chính là một cái hố do lão quỷ đào cho khí thiên đế. Nhưng hiện tại, theo sự tinh khiết của nhược thủy, Cố Thanh Phong rõ ràng cảm giác được, chí nhiệt đang phát sinh một loại biến hóa kỳ diệu không thể diễn tả thành lời được. Loại cảm giác này giống như chí nhiệt trước kia là một nửa thành phẩm, còn hiện tại nó đang chuyển biến thành một thành phẩm hoàn thiện. Tà niệm chúng sinh loang lổ lộn xộn đang hợp nhất. Khi nó chính thức hợp nhất, Cố Thanh Phong có một loại dự cảm, đó có thể mới là hình thái cuối cùng của chí nhiệt. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, 3 ngày sau, khi tiến hành thuần hóa, mực nước biển của nhược thủy bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Hiển nhiên là bị tiêu hao, tà niệm chúng sinh versus nhược thủy tam thiên, nhược thủy mạnh hơn nữa, nhưng thứ mà nó phải đối mặt không phải một người, mà là tất cả chúng sinh. Không đủ, chút trình độ này của nhược thủy căn bản không đủ. Muốn chí nhiệt hoàn toàn lột xác, còn cần phải lặn xuống chỗ sâu hơn. Trong mắt Cố Thanh Phong hiện lên vẻ hưng phấn. Sau đó thân thể giống như một con cá, lao thẳng xuống dưới. 1 trượng, 10 trượng, 100 trượng, xèo xèo, lực ăn mòn đáng sợ ăn mòn ra lại tác động lên người hắn lần nữa. Hừ, tính đề kháng nhược thủy không đủ sao? Vì thế Cố Thanh Phong không lặn nữa, mà là bơi ngang. Bắt đầu tìm kiếm hư ngư, bây giờ hắn bơi trong nhược thủy còn nhanh hơn hư ngư. Không lâu sau, hắn đã tìm được một con cá hư ngư khác. Hư ngư này trông giống như một con dao long, dài khoảng 100 trượng, gần như trong suốt, không chút do dự. Cố Thanh Phong trực tiếp tiến lên, chụp lại con cá hư này, sau đó hung hăng mở miệng nó ra. Ô, giống như mũi tên sắc bén, trực tiếp chui vào trong bụng đối phương. Đinh, ký chủ bị hư ngư tấn công. Tính đề kháng nhược thủy cộng 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Một lát sau, một bàn tay lớn nhô ra khỏi bụng của một con hư ngư và sau đó là một con khác. Sau đó, hai tay xé một cái, hư ngư hình dao long lập tức bị mổ rách bụng, xé thành 2 khúc. Cố Thanh Phong tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Hắn muốn nhiều hơn mới đủ. Và ngay khi hắn chu du quấy động khắp nơi tìm kiếm hư ngư, rốt cục trên đế quan cũng xuất hiện có những người khác, là nhóm chuẩn đế lúc trước bị hắn bỏ lại phía sau. Những chuẩn đế này cũng không đi tới ngay lập tức, mà là ngồi xếp bằng trên đế quan, cẩn thận mài giũa đạo của bản thân. Dưới áp lực của đế quan, đạo của bọn họ rõ ràng càng lúc càng cường đại, dường như đã trải qua loại lột xác nào đó. Thật ra đây mới là phương thức mở ra chính xác của đế lộ. Từng bước gian nan tiến về phía trước, tìm kiếm cơ hội trong khó khăn, dần dần tăng cường bản thân, cho đến đỉnh cao. Đáng tiếc, lần này đế lộ nhất định không giống người thường, bởi vì có thêm Cố Thanh Phong, cùng với một đám đế thi, tất cả đều là sự tồn tại không phù hợp với lẽ thường. Chương 703, Hỗn Độn Thể Đại Thành. Khi thời gian trôi qua, chuẩn đế lên trên đế quan càng ngày càng nhiều, cửa thứ nhất này đào thải khoảng gần 100 vị chuẩn đế. Cơ bản đều là một số chuẩn đế mới có căn cơ không ổn. Cùng với những lão chuẩn đế cực kỳ suy nhược kia, một số người bắt đầu ngồi thiền định, một số khác thì đi đến tấm bia đá để khắc tên mình lên. Công sức lặp đi lặp lại khoảng một ngày, mới lần lượt có người tiến vào cửa thứ hai. Nhược Thủy vừa mới tiến vào cửa thứ hai, đã có người bởi vì lần đầu tiên không chịu được lực hút khủng bố của Nhược Thủy, trực tiếp rơi xuống nước chết. Cho dù mạnh như chuẩn đế, tiến vào Nhược Thủy, một lát sau đã hóa thành hư vô, dường như cho tới bây giờ chưa từng tồn tại. Điều này làm cho những chuẩn đế còn sống khác giống như đi trên một màn băng mỏng, càng lúc càng thận trọng hơn đi về phía trước trên mặt Nhược Thủy. Nhưng cho dù có cẩn thận hơn nữa cũng vô dụng, bởi vì chỗ kinh khủng của Nhược Thủy không nằm ở lực hút, mà hư ngư cũng là một phần trong đó. Không lâu sau, bởi vì bị hư ngư tập kích, lại chết thêm mấy vị chuẩn đế, một số người yếu ớt, thậm chí bắt đầu tiến về phía trước theo nhóm. Chẳng qua khi trong lòng ngươi đã sinh ra sợ hãi thì chính là ngày đoạn tuyệt với đế lộ. Sợ hãi giống như ôn dịch, một khi bắt đầu khuếch tán sẽ rất khó ngăn cản lại. Đế lộ chung quy vẫn là một con đường tự mình đi. Đi theo nhóm thông qua cửa thứ hai, nhưng chưa chắc có thể vượt qua cửa ải kế tiếp. Đương nhiên cũng có một người tài dũng cảm, như mãnh thú đi một mình, nhưng tốc độ lại không nhanh. Một là vì phải ứng đối với lực hút khủng bố, hai là phải cẩn thận hư ngư xuất quỷ nhập thần, ba là tu luyện, hư ngư gần như hư vô, mạnh như chuẩn đế cũng rất khó phát hiện nó trước, chỉ có ở khoảng cách gần mới có thể thoáng cảm giác được. Cho nên không ai dám đi vội về phía trước, sợ không cẩn thận đụng phải nó, không kịp phanh lại thì sẽ tan chảy ngay lập tức. Về phần tu luyện, trên đế lộ, cùng tồn tại nguy cơ và cơ hội, giống như áp lực của đế quan có thể tôi luyện bản thân. Nhược Thủy cũng có cơ duyên, tuy rằng không cách nào đụng trực tiếp vào Nhược Thủy, nhưng trên Nhược Thủy sẽ bốc hơi nước cũng có chức năng tiêu tan cùng với thuần hóa của Nhược Thủy. Chỉ là nó yếu đi mấy lần thôi, những chuẩn đế này có thể từ từ hấp thu hơi nước, chống cự lực tiêu tan trong đó, từng chút thuần hóa bản thân, đây chính là cơ duyên của Nhược Thủy. Ngay khi chúng chuẩn đế cẩn thận đi về phía trước, đột nhiên, trong Nhược Thủy phía trước xuất hiện một trận chấn động thật lớn. Một vòng xoáy khủng bố đột nhiên hình thành, giống như có quái vật kinh khủng gì đó muốn xuất hiện. Đột nhiên xảy ra biến hóa bất ngờ, chúng chuẩn đế sợ tới mức vội vàng lui về phía sau để tránh né. Bọn họ sợ bị sóng gió nhấc lên đánh chết. Tiếp theo, dầm, vô số bọt nước bắn lên tung tóe, một con quái vật khổng lồ trong suốt nhảy ra từ trong Nhược Thủy. A hát, vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết, đó là tiếng kêu la của những chuẩn đế không kịp lùi lại. Khoảng cách tương đối gần, bị tia nước bắn tung tóe bắn trúng, lúc này bọn họ đã tiêu tan hơn phân nửa thân thể. Tuy dáng vẻ thê thảm, nhưng ít nhất vẫn giữ được tính mạng, thân thể cũng rất nhanh phục hồi lại như cũ, chỉ là sắc mặt bọn họ có chút tái nhợt. Chúng chuẩn đế nhìn con quái vật khổng lồ kia, sợ tới mức mặt không còn chút máu, nhao nhao muốn chạy trốn. Chạy đi, đó là hư ngư vương. Có chuẩn đế tinh mắt nhận ra quái vật khổng lồ kia. Trong cảm giác mơ hồ của mọi người, đó là một con cá vàng dài khoảng vạn trượng. Theo sách cổ ghi lại, hư ngư vạn trượng có thể xưng vương, là bá chủ trong Nhược Thủy. Nhưng ngay khi mọi người điên cuồng muốn chạy, bỗng nhiên, dầm, lại là một tràng tiếng nước. Chỉ thấy trên mặt nước mạnh mẽ vươn ra một bàn tay to. Bàn tay to kia đón gió lập tức phồng lên, chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt đã cao tới vạn trượng. Sau đó năm ngón tay nắm chặt, trực tiếp nắm chặt hư ngư vương ở trong lòng bàn tay. Sau đó kéo nó xuống biển. Đó là bàn tay của con người. Cái này sao có thể? Sinh linh duy nhất tồn tại trong Nhược Thủy chính là hư ngư. Sao có thể có người chứ? Chúng chuẩn đế vội vàng nhìn về phía sâu thẳm trong Nhược Thủy. Chỉ thấy bàn tay to kia nhanh chóng co rụt lại, không ngừng lặn xuống. Cuối cùng, lộ ra bóng dáng của một người. Giây phút nhìn thấy bóng dáng này, chúng chuẩn đế suýt chút nữa chừng lòi cả mắt ra. Cố lão ma, hắn ta đang bơi trong nhược thủy, còn bắt được hư ngư vương. Làm sao có thể? Cố Thanh Phong không để ý tới đám người đang kinh ngạc đứng như trời trồng, mà tự nói với hư ngư vương đang không ngừng giãy giụa. Cũng không hổ là vua trong hư ngư, lại có thể thoát một lần khỏi tay của bổn đế, coi như phước ba đời ngươi rồi. Sau đó, chờ thuộc tính gia tăng xong, hư ngư vương ngay lập tức bị bóp nát. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn thoải mái bơi sâu xuống nhược thủy. Có hư ngư vương gia trì, lần này hắn thậm chí có thể đến tận đáy biển nhược thủy. Vừa rồi, có phải ta bị ảo giác không? Sao lại giống như nhìn thấy cố lão ma vậy? Một vị chuẩn đế không thể tin vào mắt mình, chắc là sinh ra ảo giác, bởi vì ta vừa mới nhìn thấy. Vậy nói như thế, tất cả chúng ta đều sinh ra ảo giác sao? Mọi người im lặng,